Không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt. Khi bóng người màu đỏ tiến lại gần, Lạc Thanh Chu lập tức cảm nhận được một luồng khí nóng bức ập tới, đồng thời hơi thở của hắn cũng trở nên khó khăn. Thân hồn của người này dường như mang theo một luồng khí tức bá đạo, khiến người khác căng thẳng và khiếp sợ, giọng nói cũng đầy uy quyền. Nhưng Lạc Thanh Chu có tinh thần lực mạnh mẽ, thần hồn khác biệt hẳn với người thường, sao có thể dễ dàng bị nàng hù dọa? Hơn nữa Nguyệt tỷ tỷ của hắn vẫn đang đứng phía trước, hắn quay mặt đi chỗ khác, không để ý đến nàng. Rõ ràng là muốn nhờ vào hắn, nhưng lại tỏ thái độ hống hách, dọa nạt như vậy, chẳng lẽ nàng thật sự coi mình là nhân vật lớn sao? Hắn cũng chẳng nợ nàng gì. Bóng người màu đỏ thấy mình bị phớt lờ, trong mắt dần dần lộ ra vẻ uất ức và tức giận, nắm đấm trong tay áo từ từ siết chặt. Nàng lạnh lùng nói, ngươi sẽ hối hận. Lạc Thanh Chu nhìn về phía nàng, bình thản đáp, ta không ép ngươi, ngươi có thể đi. Bóng người màu đỏ trên nóc nhà, không khí chìm vào yên tĩnh. Bóng người áo xanh nhạt đứng trên mái cong, ánh mắt nhìn xa vào màn đêm, khuôn mặt tuyệt mỹ được bao phủ bởi ánh sáng vẫn lạnh lùng như ánh trăng, dường như mọi thứ trên thế gian này đều không thể lay động được tâm tình của nàng. Bóng người màu đỏ đột nhiên quay người, đứng trên một mái cong khác, ánh mắt cũng nhìn về phía xa xăm của màn đêm. Sau một hồi lâu trầm mặc, nàng khẽ mở miệng, đêm nay ánh trăng thật đẹp, ca ca tan tệ. Hai chữ cuối cùng phát ra nhẹ nhàng như tiếng muỗi vo ve, nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Sau khi nói xong, nàng lập tức quay đầu, nhìn về phía thân ảnh xanh nhạt bên cạnh, lạnh lùng nói, có thể để hắn tiếp tục kể không? Thân ảnh xanh nhạt từ đằng xa thu hồi ánh mắt, nhìn nàng chằm chằm một lúc, rồi mới lạnh lùng đáp, được rồi, nàng không tiếp tục làm khó nữa. Thân ảnh màu đỏ hơi ngẩn ra, miệng khẽ hừ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác, không nói thêm gì. Khuôn mặt ẩn trong ánh sáng đỏ ửng dường như thoáng hiện hai vệt đỏ, hơi nóng lên. Ghê tởm, thật xấu hổ. Nàng nắm chặt tay trong tay áo, trong lòng cảm thấy vô cùng nhục nhã, nhưng ngay sau đó nàng tự an ủi mình, không sao, người thành đại sự phải biết bỏ qua chuyện nhỏ, dù sao người kia cũng không biết ta là ai, không có gì phải mất mặt. Đợi ta nghe xong câu chuyện này, lợi dụng xong hắn sẽ lấy lại tôn nghiêm và thể diện của mình, đến lúc đó bắt hắn gọi ta là tỷ tỷ, không, gọi ta là chủ nhân. Lại nói Mỹ Hầu Vương vinh quy cố hương, từ khi diệt Hỗn Thế Ma Vương chiếm được một thanh đại đao, ngày nay luyện võ nghệ, dạy khỉ con chặt trúc làm thương, gọt gỗ làm đao. Lạc Thanh Châu dù không nghe thấy tiếng ca ca, nhưng vẫn mở miệng kể tiếp, thực ra đối với hắn mà nói, ca ca hay sư tôn đều không quan trọng. Thân ảnh màu đỏ nghe hắn bắt đầu kể, lập tức gạt bỏ những cảm xúc hỗn loạn trong lòng, vội vàng nín thở, tập trung hết sức lắng nghe. Đây chính là thứ mà nàng đánh đổi bằng tôn nghiêm của mình, nhất định phải chăm chú nghe, không bỏ sót một chữ nào. Hắn cầm lấy bảo bối điên trong tay, gọi nhỏ nhỏ, lập tức nó thu nhỏ lại thành một cái châm hoa có thể giấu trong tay. Đám khỉ kinh hãi kêu lên, đại vương xin hãy lấy ra chơi đùa thêm một chút nữa. Hầu vương liền lấy nó ra từ tay, đặt trên lòng bàn tay, gọi lớn lớn lớn, lập tức nó lại phình to thành một cây gậy lớn dài hai trượng. Bóng người mặc áo đỏ nghe đến đây hứng khởi không thể kìm lòng, quay người nhìn hắn nói, ta cũng có một cây thương như ý liệt hỏa, có thể to có thể nhỏ, chỉ là không thể biến thành châm hoa như của ngươi. Cây như ý kim cô bổng trong chuyện xưa của ngươi chắc chắn là một pháp bảo khó lường, nếu thế gian này thật sự có nó, dù thế nào ta cũng phải tìm cho bằng được. Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng không để ý, tiếp tục kể. Hầu vương dần tỉnh rượu, chợt ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên thành có một tấm biển sắt, trên đó khắc ba chữ lớn U Minh Giới. Bóng người mặc áo đỏ nghe đến đây thần sắc đột nhiên cứng đờ, nín thở lắng nghe chăm chú. Ta lão tôn tu tiên đạo nói rằng sống lâu cùng trời đất, siêu thoát khỏi tam giới, vượt ra ngoài ngũ hành, tại sao lại bị người bắt? Nghe đến đây bóng người mặc áo đỏ đột nhiên không nhịn được, quay sang nhìn bóng người mặc áo xanh nhạt bên cạnh, hỏi sư tỷ, con khỉ kia trong giấc mơ thần hồn xuất khiếu đi đến địa phủ, thế gian này thật sự có địa phủ sao? Tại sao thần hồn của chúng ta có thể lên trời nhưng lại không thể xuống đất? Có phải điều này chứng tỏ rằng dưới lòng đất thật sự tồn tại một thế giới khác, được bố trí trận pháp cấm chế ngăn cản thần hồn của chúng ta xâm nhập? Rồi hắn lại nói, tu đạo đến cảnh giới cao thâm, liệu có thể thực sự sống lâu như trời đất, siêu thoát khỏi tam giới, nhảy ra khỏi vòng luân hồi vô hình? Lạc Thanh Chu dừng lại, ánh mắt cũng hướng về phía bóng người áo xanh nhạt. Bóng người áo xanh nhạt nhìn xa vào màn đêm, trầm mặc một lát rồi mới nói, lòng đất quả thật có cấm chế, thần hồn bình thường không thể xâm nhập được, còn cụ thể là gì ta cũng không biết. Bóng người màu đỏ kinh ngạc hỏi, với cảnh giới của ngươi cũng không thể vào được sao? Bóng người áo xanh nhạt thản nhiên đáp, cảnh giới của ta thực ra rất thấp, con đường tu đạo còn rất dài, thế gian này cũng không đơn giản như ngươi tưởng tượng. Bóng người màu đỏ trầm mặc một chút, thở dài, sư tỷ, thực ra bây giờ ta đã phần nào hiểu được ngươi, ngươi muốn chặt đứt người có thể về đi. Bóng người áo xanh nhạt quay đầu lại, ngắt lời nàng. Bóng người màu đỏ vội vàng nói, ta còn chưa nghe đủ. Rồi nàng nhìn về phía Lạc Thanh Chu, nói, tiếp tục đi. Lạc Thanh Chu không tiếp tục, nói, đêm nay ta còn có việc, nên dừng ở đây thôi. Hắn còn phải nhờ Nguyệt tỷ tỷ giúp đỡ, sau đó đi Thiên Tiên Lâu dò xét. Bóng người màu đỏ nheo mắt, có chút tức giận, mới giả một lần, tiếp tục đi. Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng nữa, dù sao hắn cũng chưa nghe thấy nàng gọi mình là ca ca. Bóng người áo xanh nhạt vẫn nhìn xa vào màn đêm, dường như không nghe thấy cuộc tranh cãi của hai người. Thân ảnh màu đỏ trợn mắt nhìn, tay trong tay áo nắm chặt, dường như muốn nổi giận nhưng lại đành phải kìm nén. Sau đó nàng quay người nhìn thân ảnh xanh nhạt nói, hắn một đêm chỉ kể một lần, thật không công bằng. Giọng nói của nàng như đang khiếu nại và cáo trạng, tựa hồ mình đã hao tốn nhiều công sức nhưng không được hưởng thụ dịch vụ xứng đáng, khiến nàng vô cùng bất bình. Thân ảnh xanh nhạt nhìn về phía xa, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng, câu chuyện này không phải thứ tầm thường, mỗi chương đều ẩn chứa bí quyết tu luyện và đạo lý thâm sâu. Đêm nay chỉ một chương này, ngươi hãy phải suy ngẫm kỹ, đợi khi ngươi thấu hiểu, hắn tự nhiên sẽ kể chương tiếp theo. Thân ảnh màu đỏ nghe nàng nói vậy, trong lòng cơn giận dần nguôi ngoai, bắt đầu suy nghĩ lại nội dung vừa nghe, quả thật cảm thấy nó cao thâm khó lường, dường như ẩn giấu nhiều điều bí ẩn. Vậy thì tốt, đêm mai ta sẽ quay lại. Nàng không lưu luyến, cũng không chào hỏi ai, ánh hồng lóe lên, thân hình đã xuất hiện ở nơi xa. Chỉ một giây sau, nàng đã biến mất không còn dấu vết. Thân ảnh xanh nhạt quay đầu nhìn về phía sau lưng nói, thời gian không còn sớm, ngươi muốn trở về cùng nương tử của ngươi chứ? Lạc Thanh Châu chắp tay nói, Nguyệt tỷ tỷ, đêm nay ta có một việc muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Thân ảnh xanh nhạt nhìn hắn trầm mặc một lúc rồi mới nhàn nhạt mở miệng, ngươi học đạo pháp của ta, ta giúp ngươi tu luyện, chúng ta không nợ nhau gì, ta sẽ không giúp ngươi làm bất cứ việc gì. Lạc Thanh Châu nghe vậy trong lòng hơi thất vọng nhưng không dám miễn cưỡng, cúi đầu nói, vâng Nguyệt tỷ tỷ, ta trước tiên nói xem người muốn gì đi. Bóng người mặc áo xanh nhạt đột nhiên lên tiếng, Lạc Thanh Chu lập tức cung kính nói, ta muốn đến một nơi, nhưng trên lầu nơi đó có pháp khí khắc chế thần hồn, pháp khí đó còn lợi hại hơn pháp khí ở Uyên Ương lâu này nhiều, ta không thể vào được nên muốn nhờ Nguyệt tỷ tỷ hỗ trợ. Bóng người mặc áo xanh nhạt nghe xong giọng lạnh lùng đáp, ta sẽ không giúp bất kỳ ai động thủ. Lạc Thanh Chu đành nhắm mắt nói, vậy Nguyệt tỷ tỷ có thể cho ta mượn chiếc khăn tay kia được không? Chỉ dùng một đêm thôi. Tuy nhiên hắn không biết liệu với cảnh giới hiện tại của mình có thể sử dụng được chiếc khăn đó hay không. Bóng người mặc áo xanh nhạt hơi nhíu mày, môi khẽ động, dường như định từ chối, nhưng khi nhìn thân hình hắn, bỗng nhiên do dự một chút, như thể nhớ ra điều gì đó. Sau một lúc lâu, nàng nhìn về phía xa xăm trong bóng tối, sợi tóc trước ngực khẽ lay động, một chiếc khăn tay trắng như tuyết từ trong vầng sáng xanh nhạt bay ra, rơi xuống trước mặt hắn. Nàng lạnh lùng nói, nếu dùng xong mà không hỏng, thì xem như là thù lao vậy. Lạc Thanh Chu lập tức vui mừng, vội vàng đưa tay ra, cẩn thận từng ly từng tí chộp lấy chiếc khăn. Khăn tay làm từ lụa mềm mại, mang theo một chút lạnh buốt, hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng, không biết được làm từ chất liệu gì, nhưng chắc chắn là một bảo vật quý giá, với cảnh giới hiện tại của hắn, khó lòng chạm tới được. Đa tạ Nguyệt tỷ tỷ, sau này nếu tỷ tỷ có việc cần, cứ việc phân phó. Lạc Thanh Chu mặt mũi tràn đầy cảm kích, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là đúng người, pháp khí này nói cho liền cho, thật sự hào phóng. Bóng người áo xanh nhạt thản nhiên nói, cầm trong tay, đưa vào một tia hồn lực, dùng hồn lực dẫn dắt là được. Lạc Thanh Chu làm theo lời, thần niệm khẽ động, chiếc khăn tay kia nhẹ nhàng bay lên từ lòng bàn tay, như thể được điều khiển, thần niệm của hắn lập tức sinh ra một loại cảm ứng kỳ diệu. Trong lòng hắn vui mừng, lại một lần nữa nói lời cảm ơn. Bóng người áo xanh nhạt nhìn xa xăm, không nói thêm gì, biểu cảm trên mặt dường như chưa từng thay đổi. Lạc Thanh Chu đưa tay xoay chiếc khăn, thu vào, thấy nàng dường như đang suy nghĩ điều gì, không dám quấy rầy thêm, chắp tay cáo từ. Nguyệt tỷ tỷ, vậy ta xin phép đi trước. Nhìn sắc trời, đoán chừng còn nửa canh giờ nữa là trời sáng. Đêm nay không kịp đi Thiên Tiên Lâu dò xét rồi. Đợi đêm mai vậy. Hắn hướng về phủ Tần bay đi. Nghĩ ngợi một chút, lại lấy chiếc khăn tay ra, dùng hồn lực dẫn dắt để nó bay lơ lửng trước mặt. Luyện tập một hồi, càng lúc càng thuần thục. Trở về phủ, hắn hạ xuống tiểu viện, đặt chiếc khăn tay lên bệ cửa sổ, rồi xuyên qua cửa sổ, thần hồn quy vị, nhục thân từ trên giường bước xuống, mở cửa sổ, cầm chiếc khăn tay trên bệ, nắm trong tay sờ lên, cảm giác vẫn mềm mại như tơ lụa, lại đưa lên mũi người, vẫn là mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc. Không biết vị Nguyệt tỷ tỷ kia trông như thế nào, bao nhiêu tuổi rồi, lần trước hỏi nàng, nàng cũng không trả lời. Lạc Thanh Châu nắm chặt chiếc khăn, trong lòng thầm nghĩ, một lát sau, hắn trở về giường, nhưng không hề buồn ngủ, suy nghĩ một chút, hắn liền lật qua cửa sổ ra ngoài. Ra khỏi cửa, hắn đi về phía mai hương vườn nhỏ, kỳ lạ thay, từ tối hôm qua trở đi, hắn dường như không thể rời xa Tần Nhị tiểu thư dịu dàng, nhu mì và đáng yêu, Lần này hắn vẫn leo tường vào. Khi hắn nhảy xuống sân, lập tức căng thẳng quan sát bốn phía xem có động tĩnh gì không, nhưng không thấy bóng dáng ai khác. Có vẻ đêm nay Châu Nhi không có trong sân. Hắn bước nhanh đến trước cửa sổ, mở cửa sổ, đang định bước vào thì đột nhiên quay đầu nhìn về phía cột trụ không xa trên hành lang. Châu Nhi từ đó thò đầu ra, rồi lập tức rụt lại, giả vờ như không nhìn thấy. Lạc Thanh Châu mặt nóng bừng, cũng giả vờ như không thấy nàng, lập tức lật qua cửa sổ vào trong. Kẹt kẹt, cửa sổ đóng lại. Châu Nhi lúc này mới từ sau cột trụ bước ra, miệng lẩm bẩm: bây giờ đã nếm được vị ngọt của tiểu thư nhà ta, nên đêm nào cũng muốn đến chứ gì. Hừ, lúc trước người ta cầu ngươi đến, ngươi còn không chịu đến đấy. Ánh nến đỏ mờ ảo, màn che tú mạn nhẹ nhàng buông xuống. Trên giường, Tần Nhị tiểu thư đang ngủ say. Lạc Thanh Chu cởi giày trước cửa sổ, bước chân nhẹ nhàng tiến vào. Hắn đi đến trước giường, xuyên qua lớp màn, nhìn về phía người đang nằm trên giường. Trong màn sương mờ ảo, vẻ đẹp của nàng hiện lên khác lạ. Trong không khí thoang thoảng hương thơm, hòa quyện với mùi hương đặc biệt của thiếu nữ trên giường. Lạc Thanh Chu đứng trước giường, im lặng ngắm nhìn một lúc, rồi nhẹ nhàng vén màn lên, môi xổm xuống, ánh mắt dịu dàng đặt lên khuôn mặt đang ngủ say của nàng, vẻ thanh tú dịu dàng, nhưng lại phảng phất nét tái nhợt của sự mệt mỏi. Hơi thở đều đặn nhưng rõ ràng nặng nề hơn người thường. Đôi chân mày thanh tú hơi nhíu lại, không biết là vì thân thể khó chịu hay đang gặp ác mộng. Lạc Thanh Chu trong lòng dâng lên một nỗi xót thương, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng, làn da mịn màng, mềm mại như ngọc. Hắn lại yên lặng ngắm nhìn một lúc, rồi cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, sau đó đứng dậy định rời đi. Hắn định lên giường nằm một chút. Thiếu nữ này đang ngủ ngon, thật hiếm khi không ho khan, hãy để nàng ngủ thêm một lát. Nhưng ngay khi hắn quay người định rời đi, phía sau bỗng vang lên giọng nói lười biếng vừa tỉnh giấc: tỷ phu. Lập tức một bàn tay nhỏ nhắn từ trong chăn đưa ra, nắm chặt lấy ngón tay hắn, nói: không cho phép đi. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, quay người nhìn lại. Trên giường, thiếu nữ vừa mới còn đang ngủ say, giờ đã mở mắt, ánh mắt lờ đờ nhìn hắn, miệng nhỏ hơi vểnh lên: tỷ phu, không được đi. Lạc Thanh Chu kinh ngạc hỏi: người tỉnh từ lúc nào vậy? Thiếu nữ trong mắt lộ ra một chút ý cười nhạt: không nói cho người biết. Nói xong, nàng đột nhiên vén chăn lên, lộ ra thân hình mảnh mai trong bộ váy ngủ lụa mỏng, dáng vẻ yểu điệu cùng làn da trắng ngần như ẩn như hiện. Ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, nàng khẽ nói: tỷ phu, mau vào đi, bên trong ấm lắm. Lạc Thanh Chu do dự một chút, cởi bỏ tất, chuẩn bị lên giường. Thiếu nữ lại nhẹ nhàng nhắc: tỷ phu, quần áo. Lạc Thanh Chu đành phải cởi bỏ áo ngoài rồi lên giường, chui vào trong chăn, quả nhiên rất ấm áp. Thiếu nữ dịch chuyển người một chút, nhường chỗ cho hắn, nhưng khi hắn nằm xuống, nàng lại lập tức dịch lại gần, đôi tay trắng mềm mại ôm chặt lấy cổ hắn, ngẩng khuôn mặt thanh tú lên, hơi nhíu mày nói: tỷ phu, Vi Mặc vừa nằm mơ, mơ thấy tỷ phu bị trưởng công chúa bắt đi, mang đến quân doanh, rồi bị Nguyệt Vũ cô nương và những người khác khi dễ. Lạc Thanh Chu không nhịn được bật cười: nhị tiểu thư đang nghĩ gì vậy? Dù tỷ phu của ngươi có bị trưởng công chúa bắt đi, cũng sẽ được đối đãi cung kính, làm sao có chuyện bị người khác khi dễ? Thiếu nữ phốc phốc cười một tiếng, đôi mắt ngọc lấp lánh, tỷ phu dường như rất tự tin. Rồi nàng lại vểnh cái miệng nhỏ lên, nói: người ta nói không phải loại khi dễ đó. Hai người mặt gần như dính vào nhau, thiếu nữ hà hơi thơm như lan, đôi mắt long lanh nấn nước nhìn hắn. Lộc Thanh Châu và nàng ánh mắt chạm nhau, khẽ nói: nhị tiểu thư nói là loại khi gì dễ nào? Thiếu nữ đột nhiên hôn lên môi hắn, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, thân hình mềm mại từ từ đặt lên người hắn. Hôn một lúc lâu, nàng khẽ cắn nhẹ môi hắn, rồi từ từ buông ra, áp sát người hắn, từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt dịu dàng như nước nhìn hắn nói: loại này khi dễ. Trong phòng đột nhiên yên tĩnh, hai người nằm đó, mắt nhìn nhau, hơi thở hòa quyện, nhịp tim đồng điệu, tựa như cả thế giới đều lắng đọng, chỉ còn cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của nhau. Tỷ phu, nhị tiểu thư, gọi ta Vi Mặc. Vi Mặc, thành chú ca ca, chú ca ca, chú ca ca. Đừng gọi như vậy, ca ca, ca ca, đừng kêu ca ca. Phu quân, phu quân, nhị tiểu thư, người đang dẫn lửa thiêu thân đấy. Tỷ phu, ca ca, phu quân, tỷ phu, ca ca, phu ngô. Lạc Thanh Châu đột nhiên dùng môi chặn lấy miệng nhỏ của nàng, rồi ôm lấy thân hình mềm mại của nàng, lật người, đặt nàng nằm dưới, hai tay rời khỏi eo thon mềm mại, bắt đầu cởi vạt áo của nàng. Thiếu nữ mặt ửng đỏ, hơi thở gấp gáp, hai tay ôm chặt cổ hắn, đôi mắt mê ly đáp lại nụ hôn của hắn, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng Lạc Thanh Chu đột nhiên tỉnh táo lại, thấy ngực nàng phập phồng, khuôn mặt đỏ trắng xen kẽ, hơi thở dần trở nên khó khăn, vội vàng buông ra, từ trên người nàng xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, nói: nhị tiểu thư, đừng kích động, ta sẽ nói cho ngươi nghe sự thật. Thiếu nữ lại ôm chặt hắn, áp sát vào ngực hắn, khuôn mặt nóng hồi áp vào cổ hắn, miệng khẽ rên rỉ: tỷ phu, đừng khi dễ, đừng khi dễ Vi Mặc, nhị tiểu thư, ngày mai ta muốn đi thành lầu. Lạc Thanh Chu đột nhiên nói, thiếu nữ thân thể bỗng cứng đờ, khuôn mặt nhỏ nóng hổi ngừng động tác vuốt ve cổ hắn, ngẩn ngơ, rồi ngẩng mặt lên nhìn hắn. Lạc Thanh Chu tiếp tục nói, nhị tiểu thư, nếu Bắc Linh mà các nàng tìm ta, ngươi có thể giúp ta che giấu không? Thiếu nữ, Lạc Thanh Chu lại nói, tối hôm qua ta lén đi thanh lâu, ở hậu hoa viên gặp một nữ tử. Nữ tử đó lúc ấy đang ngồi xổm trong bụi hoa, thấy ta đi qua, liền kéo ta lại, ép ta vào trong lầu, kéo lên gian phòng trên lầu. Tần Vi Mặc lập tức rời khỏi ngực hắn, dịch lên một chút, hai mắt nhìn thẳng vào hắn, hỏi, tỷ phu, sau đó thì sao? Lạc Thanh Chu thấy hơi thở của nàng dần ổn định, sắc mặt cũng từ từ trở lại bình thường, dừng một chút, rồi nói, vào phòng, nàng liền đóng cửa lại, sau đó hai đầu gối khẽ cong, quỳ xuống trước mặt ta, ngượng mặt lên, liếm môi, bắt đầu cởi thắt lưng của ta. Tần nhị tiểu thư hơi thở dần dần trở nên gấp gáp, ánh mắt sáng rực nhìn hắn, hỏi, tỷ phu, ngươi có bị nàng khi dễ không? Lạc Thanh Chu từ trong chăn lấy nắm đấm của mình ra, vùng vẫy trước mặt nàng, nói, nhị tiểu thư thấy ta giống người bị khi dễ không? Ta thấy nàng muốn khi dễ ta, không nói hai lời, lập tức ra một quyền đánh cho nàng ngất xỉu luôn. Phốc phốc. Tần nhị tiểu thư bật cười, khuôn mặt rạng rỡ như hoa, tỷ phu, ngươi thật là không biết giải phong tình. Nhưng lời nói tiếp theo của Lạc Thanh Chu khiến nụ cười trên mặt nàng đóng băng, nhị tiểu thư, ta là nam nhi đường đường, sao có thể bị nàng khi dễ. Vì vậy sau khi một quyền đánh ngất nàng, ta liền kéo nàng lên giường, bắt đầu cởi đồ của nàng, chuẩn bị khi dễ nàng. Tần nhị tiểu thư, tỷ phu, Lạc Thanh Chu liếc nhìn sắc mặt của nàng, tiếp tục nói. Đúng lúc đó, phía dưới lầu đột nhiên vang lên tiếng hét của Bách Linh, tỷ phu, à không, là cố gia, không được khi dễ người khác, nếu ngươi muốn khi dễ ai, hãy về nhà khi dễ ai, hãy về nhà khi dễ ai. Tần nhị tiểu thư thần sắc khẽ động hỏi, tỷ phu, Bách Linh bảo ngươi khi dễ ai? Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, đột nhiên hôn lên miệng nhỏ của nàng, cười nói, khi dễ nhị tiểu thư. Tần nhị tiểu thư sừng sốt một chút, rồi trên mặt nàng lộ ra nụ cười, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên vẻ phức tạp. Nàng nhìn hắn một lúc bằng ánh mắt dịu dàng, rồi khẽ nói, tỷ phu, Vi Mặc biết ngươi đang cố ý đùa giỡn thôi, nhưng sau này đừng lấy chuyện thanh lâu ra đùa với Bách Linh và Hạ Thiền nữa, được không? Lạc Thanh Châu dịu dàng nói, được, ta nghe lời nhị tiểu thư. Hai người nhìn nhau lặng im, dường như đang nghĩ về cùng một chuyện, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào. Cuối cùng Lạc Thanh Châu lên tiếng trước, nhị tiểu thư, đợi ta thi đỗ hương cao, ta sẽ cưới ngươi, được không? Tần Vi mặt thân hình run lên, dường như không ngờ hắn lại đột nhiên nói ra lời như vậy, ngơ ngác nhìn hắn, nhưng chưa kịp trả lời, sao vậy? Lạc Thanh Châu nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của nàng, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hai người đã như thế này, còn gì phải do dự nữa? Thiếu nữ trong mắt bỗng ngấn lệ, khuôn mặt dịu dàng áp vào cổ hắn, giọng run run nói, tỷ phu, cảm ơn ngươi. Vi Mặc nghe được lời này của tỷ phu, trong lòng thật sự rất vui, dù bây giờ có chết đi, Vi Mặc cũng không hối tiếc gì, chỉ là Vi Mặc không muốn hại tỷ phu, thân thể của Vi Mặc e rằng không được khỏe. Thực ra Vi Mặc hiện tại đã rất mãn nguyện, rất mãn nguyện rồi. Nhị tiểu thư, đừng nói nữa. Lạc Thanh Châu ôm chặt nàng, môi hôn lên trán nàng, trong lòng tràn ngập đau đớn và xót xa. Hai người ôm nhau thật chặt, im lặng, không ai nói thêm lời nào. Bên ngoài cửa sổ, tiếng chim hót vang lên, một tia sáng từ phía xa núi xanh dần ló dạng, chiếu sáng bầu trời. Đêm tối đã lặng lẽ trôi qua. Nhị tiểu thư, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cưới ngươi và nhất định sẽ chữa khỏi thân thể của ngươi. Đến lúc đó, ta muốn ngươi sinh cho ta một đàn nhỏ Thanh Chu và nhỏ Vi Mặc. Tỷ phu, còn gọi tỷ phu sao? Ca ca, phu quân, hì hì, nghịch ngợm, đáng đòn đấy, đánh nhiều lần cũng được. Tỷ phu, ca ca, phu quân. Trời vừa tờ mờ sáng, Lạc Thanh Chu và Tần nhị tiểu thư hôn nhau tạm biệt. Hắn chuẩn bị tiếp tục nhảy qua cửa sổ mà đi, vừa đến bên cửa sổ, đột nhiên nghe thấy từ tiểu viện bên ngoài vang lên tiếng phốc, rồi là âm thanh phi đao cắm vào thân cây. Hắn cứng đờ, từ cửa sổ cầm lấy giày, quay người đi về phía cửa, mở cửa phòng ra. Tần nhị tiểu thư đột nhiên trên giường khẽ gọi, Thanh Chu ca ca, đêm nay còn đến không? Vi Mặc sẽ sớm ủ ấm chăn mền cho ngươi, được không? Thu Nhi đứng ngoài cửa, đang định cười nói chuyện, đột nhiên nghe tiểu thư nhà mình xưng hô như vậy, và câu nói ấy giống hệt như giọng điệu của người vợ với chồng, trên mặt lập tức đờ đẫn một chút, rồi vội vàng xấu hổ lùi lại. Lạc Thanh Chu trên mặt cũng hiện lên vẻ ngượng ngùng, quay đầu nhìn bóng dáng dịu dàng trên giường cùng đôi mắt đầy mong đợi, đột nhiên khoát tay ngăn lại, nói, nam nhi trí tại bốn phương, há có thể cả ngày đắm chìm trong hương vị ôn nhu. Nhị tiểu thư, đêm nay ta muốn thắp đèn đọc sách, sẽ không đến đâu, ngươi cứ ngủ đi. Phu quân, tỷ phu, ca ca, phu quân, ngươi đêm nay có đến không? Tới, nhị tiểu thư, đừng gọi nữa. Nói xong, Lạc Thanh Chu lập tức xỏ giày, Dưới ánh mắt ngơ ngác và kỳ lạ của Thu Nhi cùng Châu Nhi ở cửa ra vào, mặt đỏ bừng, chạy vội ra ngoài như trốn chạy. Bên ngoài phòng, hương hoa thoang thoảng, chim chóc ríu rít, dường như cũng đang bắt chước giọng điệu của Tần Nhị tiểu thư để trêu chọc hắn. Cầu nguyệt phiếu, cầu mọi người hào phóng bố thí một chút. Bên ngoài, ngày mới vừa ló dạng, tại thạch thất dưới đáy hồ của Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển, Lạc Thanh Châu đang ở trần, mồ hôi đổ như mưa, luyện tập hám sơn bá quyển. Trong ánh sáng mờ ảo, cánh tay căng cứng, cơ bắp nổi lên, lớp da bên ngoài lấp lánh ánh kim loại dưới lớp mồ hôi. Những cú đấu của hắn ngày càng mạnh mẽ, kinh phong ngày càng mạnh mẽ, kinh phong ngày càng lớn. Trong thạch thất yên tĩnh bắt đầu vang lên những âm thanh sắc bén, da, cơ bắp, thịt, tất cả đều nóng lên dưới những chiêu thức mãnh liệt của bá quyền. Từ lạnh chuyển sang nóng, từ nóng chuyển sang mỏng rát. Hắn kiên trì luyện tập đến trưa, toàn thân đau nhức, kiệt sức mới dừng lại. Hắn ăn thịt bò, uống nước sạch, nghỉ ngơi một chút. Sau đó hắn ngồi xuống, nhỏ hai giọt linh dịch để bổ sung năng lượng trong cơ thể, rồi bắt đầu vận chuyển nội công tâm pháp. Một canh giờ sau, nội lực và thể lực đã hoàn toàn hồi phục. Hắn đứng dậy, tiếp tục luyện tập. Lực đạo tích tụ, những cú đấu ngày càng hùng mãnh, mồ hôi chảy dài trên gương mặt, toàn thân ướt đẫm như tắm mưa. Chiếc quần đùi duy nhất trên người hắn cũng nhanh chóng ướt sũng. Đến chiều, hắn rời thạch thất, đi vào con đường hầm, tiếp tục đục đá mở đường, rèn luyện da thịt. Trong đường hầm, đá vụn lăn xuống, mảnh đá bay tứ phía. Khi hoàng hôn buông xuống, hắn đã đẩy con đường bị chặn này tiến thêm được 7-8 mét. Rời khỏi đường hầm, sau khi tắm rửa dưới đáy hồ, hắn lên bờ, tiến vào rừng trúc, thần hồn xuất khiếu. Lập tức, thần hồn từ rừng trúc phiêu đãng ra ngoài, bay đến mái nhà Nguyệt Lâu. Tắm rửa dưới ánh chiều tà, hắn đã vận chuyển tâm pháp thần hồn, một luồng khí lạ trong cơ thể chậm rãi chảy khắp người. Trong lúc không hay không biết, màn đêm đã buông xuống. Khi vầng trăng bạc nhô lên giữa không trung, hắn mới thu hồi thần hồn, rời khỏi Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển, trở lại tiểu viện. Tiểu Điệp đang ở nhà bếp đun nước nóng và hâm nóng thức ăn. Lạc Thanh Châu bụng đói cồn cào, ăn ngấu nghiến như hồ đói, sau đó bắt đầu ngâm mình trong bồn tắm chứa đầy dược thủy luyện gân. Hắn thả lỏng cơ thể, nằm trong làn nước ấm, cảm nhận từng luồng năng lượng thẩm thấu qua da thịt, xoa dịu những cơn đau nhức và mệt mỏi, khiến toàn thân thoải mái đến run rẩy. Làn nước dược thủy màu xanh nhạt nhanh chóng bị hấp thụ sạch sẽ. Tiểu Điệp đứng phía sau, vừa giúp hắn đấm lưng, vừa đưa cổ, mắt mở to nhìn chằm chằm vào bồn tắm. Trong bồn, nước dần trở nên trong suốt, đôi mắt nàng cũng càng lúc càng mở to. Xoạt, đúng lúc nàng định nhìn kỹ hơn, Lạc Thanh Châu đột nhiên đứng dậy, để lộ cái mông nhỏ nhắn còn đọng nước, cầm lấy khăn tắm bên cạnh nói: "Nhìn cái gì, đi lấy quần áo cho ta." "Vâng ạ." Tiểu nha đầu nghe lời, liếc nhìn cái mông của hắn một cái, vội vàng chạy đi lấy quần áo. Sau khi dọn dẹp phòng xong, Lạc Thanh Châu đóng cửa, lấy ra giám võ thạch giữ trong lòng bàn tay, kiểm tra các chỉ số hiện tại của cơ thể: lực lượng 1800 tốc độ, 15 kháng kích đả lực, 900 tinh thần lực, 36 tu luyện hiệu quả rất rõ ràng, lực lượng tăng thêm 200, tốc độ và kháng kích đả lực đều tăng nhẹ, rõ ràng biết là tinh thần lực tăng thẳng 4 điểm, tăng thẳng 4 điểm. Xem ra chỉ cần hắn tiếp tục tu luyện thần hồn, như lời vị Nguyệt tiền bối kia nói, hắn sẽ sớm đột phá. Từ ngày mai trở đi, hắn quyết định vào lúc mặt trời mới mọc buổi sáng, lúc hoàng hôn buổi chiều và cả ban đêm đều tu luyện thần hồn. Vài ngày nữa, khi mặt trời giữa trưa chói chang nhất, hắn cũng sẽ thử một lần, hy vọng có thể đột phá đến cảnh giới ngự vật trước Tết. Thu hồi giám võ thạch, hắn cùng Tiểu Điệp bàn giao vài câu rồi ra khỏi cửa. Khi bước vào Linh Thiền Nguyệt Cung, cửa sân đóng chặt, từ tiên viện vang lên tiếng bà của kiếm pháp luyện tập. Hắn do dự một chút, tiến lên gõ cửa. Tiếng luyện kiếm dừng lại vài giây rồi lại tiếp tục vang lên, nhưng không ai ra mở cửa. Lạc Thanh Châu đợi một lát, lại gõ cửa lần nữa, vẫn không có ai mở. "Bách Linh." Hắn vừa gõ cửa vừa gọi vài tiếng, từ bên trong vọng ra tí Bách Linh hừ lạnh: "Bách Linh không có ở đây, Lạc Thanh Châu, Hạ Thiền cô nương, mở cửa giúp ta." "Hạ Thiền cô nương cũng không có ở đây." Bách Linh lại hừ lạnh đáp. Trong viện, tiếng kiếm múa càng vang dội. "Vậy đại tiểu thư có ở đây không?" "Không có." Lạc Thanh Châu đứng trước cửa một lúc, đành phải nói: "Vậy thôi, ta về vậy." Hắn chuẩn bị rời đi, do dự một chút, rồi nói: "Nếu là vì chuyện đi thanh lâu, ta xin lỗi, ta nên sớm nói với các ngươi, nhưng ta có thể cam đoan, ta đến đó không hề tiếp xúc với bất kỳ nữ tử nào, ta thề." Nói xong, hắn quay người rời đi. Một lúc lâu sau, cửa sân kẹt kẹt mở ra, Bách Linh đứng ở cửa, thò đầu ra ngoài, nhìn quanh một lượt, rồi giận dữ nói: "Cô ra thối tha, đi thật rồi, không chịu nói thêm vài lời hữu ích với Thiền Thiền sao? Chán ghét." Trong sân, tiếng kiếm múa dừng lại, ánh trăng trong vắt chiếu xuống, một thiếu nữ mặc váy dài màu xanh nhạt, ngực phập phồng, mồ hôi chảy dài trên gương mặt, vài sợi tóc dính vào má, lưỡi kiếm trong tay nàng lạnh lẽo, khuôn mặt xinh đẹp vẫn lạnh lùng như băng. Đần Thiền Thiền, đừng luyện nữa, luyện giỏi cũng chẳng ích gì, người ta căn bản không để ý đến ngươi đâu. Người ta sau này còn phải thi trạng nguyên, lúc đó sẽ có quan thân bên cạnh đầy hộ vệ, đâu cần ngươi bảo vệ. Bách Linh thấy nàng hổ luyện kiếm, trong lòng bất bình. Dưới gốc cây, thiếu nữ nắm chặt kiếm trong tay, trầm mặc thở dốc một lúc, rồi lại tiếp tục luyện tập. Vút vút vút vút vút. Dưới ánh trăng, thân hình nàng uyển chuyển, tóc bay trong gió, váy xoáy, xung quanh lấp lánh ánh sáng lạnh, chiếu sáng cả khu đình viện. Lạc Thanh Châu trở lại tiểu viện, nói vài câu với Tiểu Điệp, rồi đi về hậu viện, tiếp tục luyện tập quyền pháp. Mai hoa phân phi, khi trời gần sáng, hắn trở về phòng, khóa chặt cửa, từ trong ngực lấy ra chiếc khăn tay kia, đặt bên ngoài cửa sổ, sau đó đóng cửa sổ lại và lên giường, tĩnh tâm ngưng thần, thần hồn xuất khiếu, thần hồn xuyên qua cửa sổ, cầm lấy chiếc khăn tay trắng như tuyết, bay lên không trung, nhanh chóng hướng về Thiên Tiên Lâu. Không lâu sau, Thiên Tiên Lâu với ánh đèn sáng rực đã hiện ra trong tầm mắt. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận từ trên không, chậm rãi bay xuống phía viên châu trong suốt trên nóc nhà. Khi viên châu kia bắt đầu lấp lánh ánh sáng, hắn lập tức dùng hồn lực dẫn dắt chiếc khăn tay, nhẹ nhàng phủ lên trên. Phốc, viên châu trong suốt vừa định phát ra ánh sáng, chiếc khăn tay đột nhiên bay xuống, che phủ lên nó. Ánh sáng lấp lánh trong viên châu lập tức tắt ngấm, trở lại trạng thái bình thường ban đầu. Lạc Thanh Châu thấy vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, càng thêm cảm kích và kính nể vị nguyệt tiền bối kia. Ngay lập tức, hắn từ không trung nhanh chóng lướt về phía hậu viện Thiên Tiên Lâu. Khi đi qua cửa sau, hắn cúi đầu nhìn lại, bóng người khôi ngô kia đang tựa vào cây đại thụ gần cửa sau, đang gật gù ngủ. Lạc Thanh Châu cẩn thận quan sát một lượt trong vườn hoa, không phát hiện ai khác, mới tiếp tục lướt về phía trước. Chẳng mấy chốc, hắn đã đến bên hồ nước và cây cầu nhỏ kia. Ánh mắt hắn dán chặt vào cây cầu phía trước, từng bước nhẹ nhàng bước qua, cẩn thận từng ly từng tí. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn lại phía đầu cầu. Dưới gốc cây lớn, một bóng người đang ngồi đó, dường như đang nhắm mắt tu luyện nội công. Lạc Thanh Châu quan sát kỹ các khu vực xung quanh, thấy không có gì bất thường, liền lặng lẽ tiếp tục tiến về phía trước. Rất nhanh, hắn đến được rừng trúc. Bay vào rừng trúc, hắn lướt đến phía trên tòa tiểu viện, quan sát từ trên cao. Trong tiểu viện yên tĩnh, không một bóng người, mấy căn phòng cũng tối om, không có bất kỳ động tĩnh nào. Hắn không vội, lơ lửng giữa không trung chờ đợi một lát, rồi từ từ hạ xuống, cẩn thận từng bước. Càng tiến gần tòa tiểu viện, hắn càng thêm cảnh giác, toàn thân căng cứng, tinh thần lực tập trung cao độ, sẵn sàng nhảy lên trời bất cứ lúc nào. Nhưng cho đến khi hắn đáp xuống mái nhà, vẫn không có bất kỳ điều gì bất thường xảy ra. Trong lòng hắn thầm thở phào, áp tai nghe ngóng bên trong phòng. Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, dường như không có ai. Kỳ quái, chẳng lẽ họ đã rời đi, hay là vừa ra ngoài? Hắn thầm nghi ngờ. Lập tức hắn xuyên qua mái nhà, bay vào trong phòng, lặng lẽ đáp xuống xà ngang, nhìn xuống dưới. Trong phòng vô cùng đơn sơ, ngoài chỗ ngồi và chiếc giường không có gì khác. Cả căn phòng trống rỗng, đầy bụi bặm, không có dấu vết của người ở. Điều này càng khiến hắn cảm thấy nghi ngờ. Đêm đó rõ ràng nhìn thấy cô gái mặc váy xanh dẫn theo người đàn ông tên Trương công tử đến, và dưới gốc cây lớn còn có một võ giả canh gác, vậy mà trong phòng này lại không có một ai. Lạc Thanh Châu lục soát khắp các gian phòng nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào, trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải quyết. Hắn bay ra khỏi phòng, quan sát kỹ tiểu viện một lúc, rồi theo con đường mà hai người đã đi qua, bay đến cửa. Sau đó hắn nhẹ nhàng bước vào từ cửa chính. Ánh mắt hắn xuyên qua bóng tối, đột nhiên dừng lại ở mặt đất. Trên mặt đất rõ ràng có vài dấu chân, trong phòng đầy bụi bặm nên những dấu chân đó trong tầm mắt thần hồn của hắn hiện lên cực kỳ rõ ràng. Trong lòng hắn chợt động, lập tức đi theo dấu chân hướng vào sâu trong phòng. Chẳng mấy chốc, hắn đứng trước một cửa sổ nhỏ ở góc khuất, dấu chân biến mất tại đây. Ánh mắt hắn tập trung nhìn xuống mặt đất, đột nhiên phát hiện mình dường như có thể xuyên thấu qua lớp sàn. Trước đây hắn đã thử vài lần, ngay cả trong phòng của mình cũng không thể xuyên qua mặt đất. Và tối qua, vị nguyệt tiền bối kia đã nói rằng dưới lòng đất có bố trí cấm chế, thần hồn bình thường không thể xâm nhập, nhưng bây giờ hắn lại có thể đi vào. Điều này chứng tỏ dưới lòng đất không phải là đất thật, mà là một căn phòng bí mật. Trong lòng hắn chợt sáng lên, lập tức cúi người xuống, cẩn thận xuyên qua sàn nhà, nhẹ nhàng đi xuống. Phía dưới quả nhiên là một khoảng trống. New chat ban đầu là một màu đen kịt, nhưng ngay sau đó, từ góc rẽ phía trước, ánh sáng lấp lánh dần hiện ra. Hắn đi theo lối nhỏ, lặng lẽ tiến về phía trước. Khi đến góc rẽ, hắn đột nhiên phát hiện phía trước là một căn phòng đá rộng rãi và sáng sủa. Lúc này, trong phòng đá có một ngọn đèn được thắp sáng và một nhóm người đang tụ tập nói chuyện. Ở một góc khuất, hai cô gái trẻ cũng đang thầm thì trao đổi. Lạc Thanh Châu cẩn thận đếm, xung quanh bàn nói chuyện có tổng cộng 6 người, trong đó có 4 thanh niên và 2 người đàn ông trung niên. Trên bàn đặt vài tấm bản đồ, một trong những người trung niên đang chỉ tay lên bản đồ, mặt mũi đầy vẻ âm trầm, đang nói chuyện. Trong phòng, khí huyết tràn đầy như ngọn lửa đang cháy. Rõ ràng những người trong phòng đều là võ giả. Lạc Thanh Chu chăm chú quan sát, phát hiện trong số đó có 3 thanh niên và 2 cô gái, đều có nét tương đồng với những kẻ đào tẩu của Tống gia. Trong thành không chỉ có chân dung của những kẻ đào tẩu, mà Châu Nhi còn đưa cho hắn tài liệu về Tống gia, bao gồm chân dung và thông tin cá nhân của từng thành viên. Có vẻ như hắn đoán không sai, nơi này chính là nơi ẩn náu của những kẻ đào tẩu Tống gia. Ngoài con cháu Tống gia, những người khác có thể là vệ sĩ của Tống gia. Giờ đây, tất cả bọn họ đều trở thành tội phạm phản nghịch, nếu bị quan phủ bắt được chắc chắn sẽ không thoát khỏi cái chết, nên họ tụ tập lại, chuẩn bị liều chết trả thù Tần gia. Lạc Thanh Chu cẩn thận từng bước tiến lại gần, muốn nghe xem bọn họ đang nói gì. Nhưng vừa mới bay vào cửa, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng khí huyết nóng hổi ập tới mặt. Một người đàn ông trung niên trong phòng nhíu mày, dường như đã nhận ra điều gì đó, ngậm đầu nhìn về phía cửa ra vào. Lạc Thanh Chu trong lòng giật mình, vội vàng nép vào bên vách tường, nín thở, không dám cử động. Người đàn ông trung niên kia ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía cửa vài lần, rồi lại quay về nhìn bản đồ trên bàn. Lạc Thanh Chu toàn thân căng cứng, không dám tiếp tục tiến lên. Trong phòng toàn là những võ giả có khí huyết nồng đậm, hắn hiện tại chỉ là một thân hồn ở cảnh giới Nhật Du. Nếu người khác đánh ra một quyền không chủ đích, e rằng hắn cũng sẽ bị thương nặng. Nếu bị phát hiện và cùng lúc bị tấn công, khí huyết hừng hực, hắn có thể sẽ ngay lập tức hồn phi phách tán. Đúng lúc hắn định rời đi, từ lối vào đột nhiên xuất hiện 2 bóng người, một nam một nữ. Người đàn ông thấp bé cầm trên tay một cái bao tải, trên bao tải thấm đậm máu tươi. Người phụ nữ đi phía sau, tay cầm một thanh kiếm, trên quần áo dính vài vết máu. Cặp đôi này vừa bước vào cửa đã thu hút ánh mắt của mọi người trong phòng. Tử bá, thế nào? Không có chuyện gì chứ? Người đàn ông trung niên vừa chỉ vào bản đồ vừa hỏi. Người đàn ông thấp bé dừng lại dưới ánh đèn ở cửa ra vào, miệng nhe răng cười một tiếng, rồi đột nhiên mở bao tải ra, đổ những thứ bên trong xuống. Lộc cộc, New Chat 5 viên đầu lâu đẫm máu bỗng nhìn từ trong bao bố rơi ra, lăn lộn dưới đất. Người phụ nữ cầm kiếm đứng phía sau cười lạnh nói, hai quản lý cửa hàng, hai quản gia trang viên, một người phụ nữ trong xưởng may, tất cả đều là người họ Tần. Những người trong phòng nhìn xuống những cái đầu trên đất, khuôn mặt họ tràn đầy vẻ hả hê. Tốt, giết hay lắm, có bị theo dõi không? Một người đàn ông thấp bé cười lạnh đáp, ban đầu chúng ta định đến phủ của Tần gia tứ gia để do thám, nhưng bị hộ vệ trong phủ phát hiện, chúng ta đã bỏ lại chúng trong ngõ hẻm, chúng không dám đuổi theo nữa. Yên tâm đi, không có ai theo dõi đâu. Rất tốt, cứ từ từ ám sát như thế, để bọn chúng sống trong sợ hãi. Mỗi ngày, Tử Bá, Hoán Vũ lại đây xem bản đồ, đêm mai sẽ có cơ hội tốt. Ban ngày có người từ thành quốc phủ đến thông báo, đêm mai Tần Văn Chính và cả nhà sẽ đến thành quốc phủ dự tiệc. Lúc đó trong phủ Tần gia chỉ còn lại 2 cô con gái và một số nha hoàn hạ nhân, không biết tên con rể có đi không, nhưng theo lẽ thường hắn và con gái lớn của họ Tần đều nên đi. Đến lúc đó chúng ta cùng xuất kích, tắm máu toàn bộ phủ Tần, giết sạch tất cả những kẻ còn lại, một tên cũng không để sót. Mình thúc, liệu đây có phải là cạm bẫy không? Hừ, yên tâm đi, người thông báo là do vương phu nhân từ thành quốc phủ cử đến, bà ta căm hận đứa con thứ của Tần gia, muốn chúng chết sớm, muốn cả nhà họ Tần diệt vong. Bà ta và thành quốc phủ cũng suýt bị liên lụy, sao có thể giúp đỡ Tần Văn Chính và đồng bọn được. Yên tâm đi, mục đích của chúng ta và lợi ích đều nhất trí. Đêm mai, nhân lúc Tần Văn Chính rời đi, chúng ta sẽ hành động. Đến lúc đó, giết cho thống khoái, để bọn chúng ở Tần phủ phải trả nợ máu bằng máu. Tốt. Trong phòng, 10 người đều cảm thấy phấn khích, trên khuôn mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ hận thù. Lạc Thanh Chu liếc nhìn 5 cái đầu đẫm máu trên mặt đất, sau đó lặng lẽ lùi ra khỏi bức tường, rời đi qua đường hầm mà không một tiếng động. Khi hắn từ dưới lòng đất trở lên mặt đất, hít thở sâu vài hơi, lập tức xuyên qua nóc nhà bay ra ngoài. Hắn nhanh chóng di chuyển đến lầu Thiên Tiên, dùng hồn lực dẫn dắt lấy đi chiếc khăn tay. Trên nóc nhà, viên châu kia lấp lánh ánh sáng, hắn lập tức cầm khăn tay rời đi với tốc độ nhanh nhất. Trên đường đi, gió lạnh thổi qua, trong đầu hắn vẫn không thể xua tan hình ảnh những cái đầu đẫm máu. Hắn không đến Uyên Ương lâu mà trực tiếp trở về Tần phủ. Vừa định bay vào tiểu viện, đột nhiên hắn nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng trước cửa. Đó là một người phụ nữ mặc váy xanh, thân hình mảnh mai, ôm kiếm trong ngực, đứng im như tượng trước cửa. Mái tóc dài nhu thuận bay phất phơ trong gió đêm, khuôn mặt lạnh lùng như tiết. Lạc Thanh Chu từ trên không nhìn xuống vài lần rồi trở về phòng, thần hồn định lại, hắn mở cửa bước ra ngoài, kẹt kẹt. Khi cánh cửa sân mở ra, hắn lập tức nói với người bên ngoài, Hạ Thiền, ta có việc cần người hỗ trợ. Vừa mới còn đứng ở cửa ra vào, cô gái lạnh lùng kia giờ đã lùi xa 10 bước, đứng sau một cây đại thụ, dường như đang chuẩn bị lẩn trốn vào bụi hoa gần đó. Nhưng Lạc Thanh Chu khiến nàng đột nhiên dừng bước. Hắn bước ra cửa, nhìn thẳng vào thân ảnh bất động của nàng, nói, Hạ Thiền, đêm đó ta đích thân đến thành lâu, nhưng không phải để vui chơi, mà là để tìm người, tìm những kẻ thuộc gia tộc họ Tống. Đêm nay ta cũng sẽ đi, ta cần tìm bọn họ. Vì vậy, ta muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Cô gái đứng sau gốc cây trầm mặc một lúc, rồi từ từ quay người lại nhìn hắn. Lạc Thanh Chu bước tới, từ trong ngực lấy ra một chiếc châm cài tóc, đưa đến trước mặt nàng, nói: lần trước đi dạo chợ đêm, ta mua chiếc châm này tặng ngươi, nhưng ngươi không nhận, có lẽ vì cảm thấy vô công bất thụ lộc. Lần này, ta hy vọng ngươi sẽ nhận lấy. Ánh mắt cô gái rơi vào chiếc ngọc châm trong tay hắn, trong mắt thoáng chút hoảng hốt, nhưng chưa kịp đáp lời, Lạc Thanh Chu đã tiến gần hơn, nhẹ nhàng cắm chiếc châm lên mái tóc của nàng. Hắn lùi lại một bước, nắm nhìn rồi nói: rất xinh đẹp. Dừng một chút, hắn lại nói thêm: Hạ Thiền cô nương vốn đã rất xinh đẹp, giờ đeo thêm chiếc châm này lại càng lộng lẫy hơn. Hắn do dự một chút, rồi khẽ thêm: còn đẹp hơn cả Bách Linh. Cô gái nhìn hắn, dường như muốn đưa tay gỡ chiếc châm xuống, nhưng lại chần chừ không động thủ, tay kia của nàng vẫn nắm chặt thanh kiếm. Đi thôi, vào phòng ta, ta muốn bàn với ngươi về kế hoạch ngày mai. Lạc Thanh Chu nhẹ giọng mời gọi. Cô gái vẫn đứng im tại chỗ, không nhúc nhích. Lạc Thanh Chu đột nhiên bước đến trước mặt nàng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh giá của nàng, không nói lời nào, quay người dẫn nàng hướng về tiểu viện đi vào. Thiếu nữ đi theo sau lưng hắn, ánh mắt lướt nhìn hai bàn tay đang nắm chặt, hơi cúi đầu, không nói gì, cũng không dãy giụa, ngoan ngoãn để hắn dắt vào tiểu viện, rồi kéo vào trong phòng, cánh cửa sân khép lại. Phía ngoài, từ sau một gốc đại thụ, một bóng hình yểu điệu mặc váy áo màu hồng nhạt từ từ bước ra. Nàng nhìn về phía cánh cửa đã đóng chặt, dưới ánh trăng, thân hình nàng run nhẹ, rồi quay người, một mình lặng lẽ cúi đầu bước đi. Đêm lạnh gió rét, Lạc Thanh Chu dẫn cô gái lạnh lùng Hạ Thiền vào phòng để nói chuyện. Tiểu Điệp vẫn chưa ngủ, nghe thấy động tĩnh liền vội vàng ra thắp đèn, rồi đi nấu trà nóng. Sau đó, cô bưng lên hai đĩa điểm tâm. Xong xuôi, cô mới trở về phòng, khép cửa lại. Ánh đèn mờ ảo, hơi ấm từ lò sưởi tỏa ra khiến căn phòng dần ấm áp. Trong phòng chỉ còn tiếng nói của Lạc Thanh Chu. Hạ Thiền ôm kiếm, ngồi trước bàn, ánh mắt đảo qua nơi khác, khuôn mặt xinh đẹp vẫn lạnh lùng như băng. Lạc Thanh Chu kể xong chuyện, từ trong mâm cầm lấy một miếng điểm tâm đưa tới trước mặt nàng. Thấy nàng không đón lấy, hắn liền trực tiếp nhét vào tay nàng, nói: rất ngọt, ăn một miếng đi. Hạ Thiền cúi đầu liếc nhìn, không nói gì, cũng không ăn. Dĩ nhiên nàng cũng không trả lại, chỉ giữ chặt miếng điểm tâm trong tay không nhúc nhích. Lạc Thanh Chu nhìn khuôn mặt ngây ngô của nàng, hỏi: Hạ Thiền, lần trước ta đã hứa trả công cho ngươi, ngươi muốn vàng hay bạc? Hạ Thiền nắm chặt thanh kiếm vẫn im lặng. Lạc Thanh Chu từ trong ngực lấy ra một túi nhỏ đựng bạc, chưa kịp đưa tới thì nàng bất ngờ đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, không dám đưa bạc nữa, hỏi: vậy ngươi muốn gì? Hai người đối mặt, ánh mắt chạm nhau, căn phòng chìm vào yên tĩnh. Sau một hồi lâu trầm mặc, Hạ Thiền đột nhiên quay người hướng về phía cửa, miếng điểm tâm trong tay nàng đã vỡ nát. Khi đi nàng sắp bước ra khỏi cửa, Lạc Thanh Chu bất chợt lên tiếng: Hạ Thiền, kỳ thật ta cũng không muốn đưa ngươi bạc, chúng ta vốn là người một nhà, ta cảm thấy không cần phải khách khí như vậy. Hơn nữa, giữa ta và ngươi cũng không chỉ đơn thuần là người một nhà. Hạ Thiền đột nhiên dừng bước nơi cửa. Lạc Thanh Chu tiếp tục nói: ta chính là người đã không chút do dự nhảy xuống nước cứu ngươi, từng bảo vệ ngươi dưới cầu trong đêm mưa gió, từng cùng ngươi trò chuyện trong vườn hoa lạnh lẽo giữa đêm khuya. Vì thế ta sai khiến ngươi là điều đương nhiên, ngươi nói có đúng không? Thiền Thiền, đương nhiên, ngươi sai khiến ta cũng là lẽ thường, sau này nếu có cần, cứ tìm đến ta, ta sẽ không từ chối, nhất định dốc hết toàn lực giúp ngươi. Hạ Thiên quay người lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn, cuối cùng mở miệng: không được phép gọi ta Thiền Thiền. Lạc Thanh Chu nhìn vào đôi mắt đen láy lạnh lùng và khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của nàng, gật đầu nói: a, Thiền Thiền. Hạ Thiền nắm chặt thanh kiếm trong tay. Lạc Thanh Chu vẫn bình tĩnh nhìn nàng, nói: thật, ta chưa từng nghe người gọi ta một tiếng cô gia, có phải ngươi không thích hai chữ đó? Nếu không, ngươi thay đổi cách xưng hô với ta đi. Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp: gọi ta Chu ca ca, được không? Trước mặt người khác, ta sẽ gọi ngươi là Hạ Thiền cô nương, ngươi không cần để ý. Chỉ khi chỉ có hai chúng ta, ta gọi ngươi là Thiền Thiền, còn ngươi gọi ta là Chu ca ca, được chứ? Hạ Thiền nắm chặt thanh kiếm, lạnh lùng liếc hắn một cái, lập tức quay người bước nhanh ra khỏi cửa, rời đi mà không thèm để ý đến kẻ mặt dày kia. Lạc Thanh Chu theo vào tiểu viện, nhìn theo bóng hình đơn độc của nàng đang bước nhanh rời đi, khẽ nói: Thiền Thiền, đêm nay ngủ sớm một chút, uống nhiều nước nóng và đắp chăn kỹ, đừng để cảm lạnh, nếu không Chu ca ca sẽ đau lòng. Hạ Thiền dừng chân tại cửa tiểu viện, lập tức bước ra ngoài, nhanh chóng biến mất trong màn đêm xa xa. Công tử, ngươi thật là gan lớn, sao ngay cả Hạ Thiền tỷ tỷ cũng dám trêu chọc. Tiểu Điệp từ trong nhà bước ra, trên mặt đầy vẻ khó hiểu. Lạc Thanh Chu nhìn theo bóng hình kia biến mất nơi cửa ra vào, đứng nắm một lúc, rồi mới thu hồi ánh mắt, quay sang Tiểu Điệp nói: không phải trêu chọc, chỉ là đùa thôi. Cô nương ấy thật đáng thương, chẳng có ai nói chuyện cùng, cũng chẳng ai chơi đùa với nàng, tâm tình lúc nào cũng lạnh lùng cô độc. Vì sao ta sẽ thường xuyên đùa với nàng như thế? Dần dần, nàng tự nhiên sẽ hiểu thế nào là niềm vui và sự thú vị. Tiểu Điệp, người có tin không? Đến lúc đó, công tử nhà ngươi sẽ là người đầu tiên khiến cô nương ấy nở nụ cười trên mặt. Tiểu Điệp vẫn ngạc nhiên hỏi, nhưng công tử, nô tỳ nhớ rõ ngươi trước đây, sao bây giờ lại không sợ nữa? Lạc Thanh Chu cười khẽ, bước đến trước mặt nàng, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của Tiểu Điệp, rồi dẫn nàng vào trong nhà, nói, bởi vì công tử đã trở thành bạn tri kỷ của nàng, giống như mối quan hệ giữa công tử và ngươi, chúng ta thân thiết đến mức, nếu công tử bây giờ cởi sạch quần áo của ngươi ra trêu chọc, ngươi có đánh công tử không? Tiểu Nhà đầu lập tức ôm chặt lấy cổ hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính, đôi mắt nấn nước vừa ngượng ngùng vừa mong đợi nhìn hắn, nói, công tử, nếu ngươi không trêu chọc nô tỳ đâu có muốn đánh ngươi. Xem đấy, chính là như vậy, ta với nàng là bạn tốt, nếu ta khách khí quá, nàng mới tức giận, giống như lúc trước ta định đưa nàng bạc, nàng cũng tức giận như thế. Vì vậy, ta càng thoải mái và tự nhiên trước mặt nàng, trong lòng nàng lại càng vui, càng cảm thấy ta không xem nàng là người ngoài. Dĩ nhiên, phải có chừng mực, có một số việc và lời nói vẫn không thể làm hoặc nói. Công tử, nô tỳ với công tử không cần chừng mực. Đâu, nếu công tử lại không trêu chọc nô tỳ thật sự sẽ tức giận đấy. Lạc Thanh Chu ôm nàng vào phòng, đặt nàng lên giường, giúp nàng cởi bỏ tất, giày và áo ngoài, chỉ để lại trên người nàng một chiếc áo lót mỏng. Sau đó, hắn cũng cởi quần áo, lên giường và chui vào chăn. Thân hình nhỏ nhắn, mềm mại và trơn láng của Tiểu Nha, đầu lập tức áp sát vào ngực hắn, khuôn mặt nhỏ của nàng nóng bừng, giọng nói run run, công tử, nô tỳ muốn, nghĩ chuyện phiền với ông. Ừ, chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết rồi, công tử, không thể chiều nô tỳ một chút sao? Không thể, người ta muốn mà. Công tử đêm nay, nay, Tiểu Nha đầu, ngươi đang làm gì thế? Công tử cứ ngủ đi, đừng quan tâm đến nô tỳ muốn học hỏi một chút. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống, toàn bộ phủ đệ chìm trong yên tĩnh. Thiếu nữ từ nội viện bước ra, tay cầm kiếm, lặng lẽ đi trong đêm tối. Đi được một lát, nàng dừng lại, giơ tay lên, mở lòng bàn tay ra. Khối điểm tâm kia đã vỡ vụn thành từng mảnh, nét mặt nàng thoáng chút hoảng hốt, rồi từ từ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng ăn từng chút một. Sau đó, nàng đưa lưỡi ra, liếm sạch những mảnh vụn còn sót lại trong lòng bàn tay, không để thừa một hạt nào. Nàng chưa từng và sẽ không bao giờ lãng phí bất cứ thứ gì, nhất là khi nó là thứ hắn đưa cho nàng. Hắn không lừa nàng, thật sự rất ngọt. Nàng đứng dưới ánh trăng, run lên một chút, rồi khẽ thốt lên một tiếng, nắm chặt thanh kiếm trong tay, bước nhanh rời đi. Mái tóc nàng bay nhẹ trong gió, bước chân nhẹ nhàng như không chạm đất. Đêm tối yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thoảng qua, nghe nghe thấy tiếng nàng khẽ thở dài. Trở về phòng, nàng thắp lên ngọn nến, rồi nằm xuống giường. Dù không ngủ được, nàng vẫn đắp chăn kín mít. Đúng rồi, nàng lại đứng dậy, uống một ngụm nước nóng, rồi quay về phòng, tiếp tục nằm xuống, đắp chăn cẩn thận. Nàng muốn trở thành một thiên thiên ngoan ngoãn, ngày mai hắn còn cần nàng. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng trong vắt chiếu xuống bể cửa, dịu dàng và ấm áp. Trong tâm hồn vốn u ám của nàng, lúc này dường như cũng tràn ngập ánh sáng. Nàng khép mắt lại, hàng mi dài khẽ rung động, miệng khẽ thầm thì, Chu, ca ca. Trong sân nhỏ trước bàn đá, một thiếu nữ mặc váy hồng ngồi đó, tay cầm đóa hoa tươi vừa hái từ hậu viện của ai đó, khẽ nhắm mắt, nhẹ nhàng hít hà hương thơm. Dưới ánh trăng, nàng thần thái điềm tĩnh, dùng nhan xinh đẹp tựa hoa nở. Người ta muốn mãi mãi là một đóa hoa băng thanh ngọc khiết, trắng trẻo mũm mĩm, chứ không thèm bị ngươi làm bẩn đâu. Hư, ca ca thúi, nàng nhẹ giọng mỉ non. Một đêm dài lặng lẽ trôi qua, ngày mới bắt đầu. Lạc Thanh Chu liền cùng Tiểu Điệp dặn dò vài câu, rồi từ cửa sau rời phủ. Ở một ngõ hẻm vắng vẻ, hắn đeo lên mặt nạ, lắc mình biến hóa trở thành một người xa lạ. Sau đó, hắn thẳng đường đi đến một tiệm tạp hóa gần ngoại thành, mua rất nhiều đồ vật, 5 túi vôi phấn, 5 túi bột mì cùng nhiều thứ linh tinh khác, tất cả đều được cất vào túi trữ vật. Tiếp theo, hắn đến cửa hàng võ giả, mua thêm vài quyển sách. Gần đến buổi trưa, hắn mua thêm mấy sâu mứt quả rồi trở về tần phủ. Vừa bước vào tiểu viện, Mai Nhi đã chạy đến, nói, cô gia, lão gia và phu nhân bảo người đến đại sảnh một chuyến, Thanh Quốc phủ nhị công tử cùng vương quản gia vừa tới, mang theo thiệp mời dự tiệc tối nay, còn nói muốn gặp cô gia một lần. Lạc Thanh Chu nghe xong nếu mày. Mai Nhi liếc nhìn sắc mặt hắn, vội vàng giải thích, phu nhân ban đầu từ chối, nhưng nhị công tử Thanh Quốc phủ trong lời nói có ý ám chỉ, nói rằng sang năm cô gia thi hương, cần chứng minh hộ tịch thân phận, nên muốn tìm cô gia trò chuyện. Hơn nữa, hắn còn muốn mời cô gia đêm nay cùng đến Thanh Quốc phủ dự tiệc, hứa sẽ giúp cô gia hoàn thành việc này. Lạc Thanh Chu còn chưa kịp đáp lời, từ phía ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng, không đi. Ngay lúc đó, một cô gái mặc váy hồng phấn, dáng vẻ thanh tú động lòng người bước vào, mặt lạnh như băng nói, Cô gia hiện tại là người của Tần phủ chúng ta, bọn họ không có tư cách tùy tiện bắt ép. Muốn mời cô gia cũng phải do tiểu thư của chúng ta quyết định. Mai Nhi, ngươi cứ thẳng thừng từ chối, nói với tên tiểu nhân kia của Thành Quốc phủ rằng là ta, không, nói là Thiền Thiền nói, ta không tin bọn họ dám ngăn cản cô gia đi thi hương. Mai Nhi mặt lộ vẻ khó xử. Bạch Linh tỷ tỷ, là lão gia và phu nhân bảo nô tỳ đến mời cô gia. Bạch Linh nhíu mày, mặt lộ vẻ không vui. Mai Nhi, ngươi nên học thêm quy củ từ chú quản gia. Khi có người ngoài muốn gặp cô gia nhà chúng ta, ngươi phải báo trước với tiểu thư, chứ không phải tự ý đưa cô gia đi. Chẳng lẽ ngươi không biết cô gia là người của tiểu thư nhà chúng ta sao? Mai Nhi sắc mặt biến đổi, vội vàng cúi đầu nhận lỗi. Bách Linh tỷ tỷ, nô tỳ biết sai rồi. Trong lòng, cô nhà đầu này âm thầm nghi ngờ. Bách Linh tỷ tỷ vốn dễ tính, mỗi lần gặp mặt đều tươi cười thân thiết, sao hôm nay lại đáng sợ như vậy? Bách Linh đưa mắt nhìn về phía Lạc Thanh Chu, mặt không chút thay đổi nói: Cô gia, ngươi có muốn đi không? Nếu ngươi không muốn, ta cùng Mai Nhi sẽ đi báo với lão gia và phu nhân. Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát rồi nói: Đi thôi, đi xem hắn muốn nói gì. Đêm nay hắn đương nhiên sẽ đi dự tiệc, hơn nữa hắn còn chuẩn bị mang đến một món quà nặng ký cho bọn họ. Đại khách sảnh, Lạc Ngọc mặc một bộ bạch bào, khuôn mặt đầy nụ cười, ngồi đó cùng Tần Văn Chính trò chuyện, thái độ ôn tồn lễ độ, toát lên vẻ nho nhã. Vương Thành cùng một nha hoàn cúi đầu đứng hầu phía sau hắn. Tống Như Nguyệt ngồi bên cạnh Tần Văn Chính suốt buổi, mặt lạnh như tiền, cắn hạt dưa không để ý đến họ, thỉnh thoảng còn tỏ vẻ khinh khỉnh khi nghe họ nói chuyện. Tần thúc thúc, dù hai nhà chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng dù sao cũng là thân gia, là thế giao, hôm nay tiểu cháu đến đây, một là vâng lệnh phụ thân mời Tần thúc thúc cùng gia quyến đến Thành Quốc phủ dự tiệc. Sắp hết năm rồi, từ khi hai nhà kết thân đến nay, chúng ta vẫn chưa có dịp cùng nhau dùng bữa. Hai là tiểu cháu muốn gặp Thanh Chu. Mấy ngày trước tiểu cháu ra ngoài mua được một ít sách vở chuẩn bị cho kỳ thi, hôm nay nhân tiện mang đến, định đưa cho Thanh Chu. Tống Như Nguyệt bên cạnh khẽ suy một tiếng, lại tỏ vẻ khinh bị. Nghe đến đây, Lạc Ngọc thở dài, khuôn mặt đầy vẻ trầm trọng nói: Tần thúc thúc, nghe tin dữ về Tần Tam thúc thúc trong nhà, tiểu cháu vô cùng phẫn nộ và đau lòng. Những kẻ mịt tặc họ Tống kia thật sự tâm địa độc ác, tàn nhẫn vô cùng, đáng tiếc tiểu cháu không gặp được chúng. Nếu tiểu cháu gặp được, nếu ngươi gặp được, có lẽ giờ này ngươi đã nằm xuống rồi. Tống Như Nguyệt cuối cùng không nhịn được buông một câu, rồi lại lạnh lùng nhìn hắn hỏi: Tu vi của ngươi bây giờ ra sao? Lạc Ngọc nhíu mày im lặng không đáp. Sau lưng Vương quản gia vội vàng cười tươi nói: Tần phu nhân, sao nhà ta Tam công tử vẫn chưa đến? Trong lòng hắn thầm nghĩ, nhà ta nhị công tử tu vi thế nào, làm sao có thể nói cho ngươi biết? Sang năm Long Hồ học viện khảo thí, con trai nhà ngươi chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của nhà ta nhị công tử. Tống Như Nguyệt mặt mũi đầy vẻ châm chọc nói: Nhìn xem, ngươi đến cả tu vi của mình cũng không biết, còn dám khoác lác muốn đối phó với những mịt tặc của Tống gia. Lạc nhị công tử, bây giờ ngươi tu vi đến đâu rồi? Với thiên phú của ngươi cùng tài nguyên tu luyện của Thành Quốc phủ, hắn là đã đột phá luyện cốt cảnh giới rồi chứ? Lạc Ngọc trên mặt gượng gạo nở một nụ cười, nâng chén trà lên, cúi đầu nhấp một ngụm, rồi tiếp tục im lặng, khụ khụ. Tần Văn Chính hò một tiếng, phá vỡ không khí ngượng ngùng trong phòng khách, ánh mắt uy nghiêm liếc nhìn con dâu mình, của trách, đừng nói bừa bãi. Trong lòng lại thầm nghĩ, nhìn bộ dạng tiểu tạp chủng này, chắc hẳn đã đột phá rồi, ế xích mẹ hắn. Tống Như Nguyệt liếc hắn một cái, quay mặt đi chỗ khác. Đúng lúc này, từ bên ngoài vang lên tiếng của Mai Nhi: Lão gia, phu nhân, cô gia tới rồi. Lạc Ngọc đang bực bội vì bị chất vấn, mặt mũi đầy xấu hổ, vốn định cáo từ, nghe thấy tiếng gọi liền đứng dậy, nét mặt tươi cười hướng về phía cửa, giơ tay ra thân thiết nói: Thanh Chu, đã lâu không gặp. Lạc Thanh Chu bước vào đại sảnh, thấy hắn giơ tay ra đầy nhiệt tình, lập tức dừng chân, chắp tay cúi đầu nói: Nhị công tử. Lạc Ngọc nắm chặt cổ tay hắn, mặt tươi cười nói: Cũng nhị ca khách khí làm gì, chúng ta đều là người một nhà. Dạo này thế nào, việc chuẩn bị cho kỳ thi còn thuận lợi không? Nếu có chỗ nào không hiểu, ngươi cứ tìm nhị ca, nhị ca sẽ tìm cho ngươi một vị tiên sinh giỏi giúp ngươi giải đáp thắc mắc, dù sao cũng tốt hơn là ngồi ở nhà một mình học vẹt. À, lần này nhị ca đến còn mang theo cho ngươi một ít sách, đều là những sách hay dùng để ôn thi. Nói xong, hắn liền quay sang phía trong viện nói: Đem sách vào đây. Một tên người hầu lập tức bưng một giỏ sách cung kính đặt trước mặt hai người, rồi khom lưng lui ra. Lạc Ngọc cười nói: Nhị ca cũng không biết hiện tại ngươi cần loại sách gì, nên mua đại một ít, ngươi xem qua trước, nếu còn thiếu gì cứ tìm nhị ca là được. Lạc Thanh Chu chắp tay nói: Đa tạ nhị công tử. Lạc Ngọc ánh mắt lấp lánh, vẫn tươi cười nói: Thanh Chu, nhị ca có thể vào chỗ ở của ngươi xem qua không? Huynh đệ chúng ta lâu rồi chưa gặp, hôm nay nhị ca muốn vào chỗ ngươi nói chuyện một chút. Tiện thể, à đúng rồi, nhị ca hôm trước đi mua sách cho ngươi, còn tiện tay mua một đôi vòng tay bằng vàng, lát nữa đưa cho em dâu. À, Lúc trước hai người thành thân, nhị ca không hiểu quy củ, chẳng có gì tặng, hôm nay coi như bù lại vậy. Em dâu có ở nhà không? Lạc Thanh Chu cung kính đáp, không có ạ. Lạc Ngọc khẽ nhíu lông mày, ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn một cái, rồi mỉm cười nói, không có ở đây sao? Thôi được, vậy chiếc vòng tay vàng này đợi tối nay các ngươi đến Thành Quốc phủ dự tiệc, nhị ca sẽ đưa cho em dâu, để tránh lúc đó phụ thân và mẫu thân lại trách ta làm nhị ca mà không hiểu chuyện. Lạc Thanh Chu cúi đầu im lặng không nói gì. Lạc Ngọc tiếp tục cười nói, Thanh Chu, có thể dẫn nhị ca đến chỗ ở của ngươi xem một chút không? Tống Như Nguyệt lập tức lạnh mặt mở miệng, nhà ta Thanh Chu còn phải đọc sách chuẩn bị cho kỳ thi, ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có, lấy đâu ra thời gian để tiếp chuyện phiếm với ngươi. Nếu ngươi có chuyện gì có thể nói thẳng với ta, ta sẽ chuyển lời lại cho hắn. Lạc Ngọc khẽ nhíu mày, ánh mắt đảo qua thiếu niên trước mặt. Lạc Thanh Chu vẫn cúi đầu, vẻ mặt đầy cung kính, không nói năng gì. Lạc Ngọc dừng một chút, rồi vỗ nhẹ lên vai hắn, cười nói, được rồi, Thanh Chu, ngươi cứ ở nhà chăm chỉ học hành, nhị ca sẽ không làm phiền ngươi nữa. Tối nay nhớ đi dự tiệc nhé. Sang năm ngươi thi hương, cần một số giấy tờ chứng minh, ta đã nhờ mẫu thân chuẩn bị giúp, nhưng ngươi cần tự mình xác nhận lại. Dù sao lúc trước ngươi cùng mẫu thân đến Thành Quốc phủ, chỉ có một tờ giấy chứng nhận từ trong thôn, việc này phải làm sớm, nếu không đến lúc báo danh sẽ gặp rắc rối lớn. Tần Văn Chính nhíu mày, vẻ mặt không vui. Tống Như Nguyệt sắc mặt âm trầm, dường như muốn mắng chửi nhưng lại kìm nén được. Lúc này nàng nhất định phải nhẫn nhịn, nếu không đến lúc Thành Quốc phủ muốn chơi xấu, không cung cấp những giấy tờ chứng minh kia, thì tên tiểu tử thúi này sẽ gặp đại họa và nàng sẽ trở thành tội nhân ngàn đời của Tần phụ. Lạc Thanh Chu cúi đầu nói, vâng, đêm nay Thanh Chu sẽ đi. Lạc Ngọc mặt tươi cười đáp, tốt, nhị ca sẽ đợi ngươi, nhớ đến em dâu của ngươi đi cùng, ngoài chiếc vòng tay vàng này của nhị ca, mẫu thân còn có món quà muốn tặng cho nàng. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì. Lạc Ngọc liếc nhìn hắn một cái, rồi quay người chắp tay cáo từ Tần Văn Chính và Tống Như Nguyệt. Tần thúc thúc, Thầm Thầm, vậy vãn bối xin phép về trước để chuẩn bị, đêm nay xin đợi các vị đại giá. Nói xong hắn lại vỗ nhẹ lên vai thiếu niên với vẻ thân thiết, rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa. Vương Thành cùng tên nha hoàn đi theo sau, mấy người hầu trong viện cũng bận rộn đi theo hầu hạ. Chu quản gia lập tức đứng hầu bên cạnh tiễn hắn ra khỏi phủ. Bam, đợi bọn họ ra khỏi đại môn, Tống Như Nguyệt một trường đập mạnh lên bàn trà, mặt mũi đầy giận dữ nói, lão gia, hắn đang uy hiếp chúng ta sao? Nếu đêm nay chúng ta không đi, nếu Thanh Chu không đi, bọn họ có phải sẽ không đưa những thứ kia cho chúng ta nữa không? Tần Văn Chính thần sắc bình tĩnh, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, rồi chậm rãi nói, theo quy củ chúng ta thực sự nên đi. Tống Như Nguyệt tức giận nói, quy củ cái gì? Chúng ta Tần gia với Thành Quốc phủ đã sớm không còn là thế giao hay thân gia gì nữa, đáng lẽ nên chấm dứt qua lại từ lâu rồi, bọn họ còn dám điểm mặt sao? Tần Văn Chính nhíu mày, ánh mắt đầy uy nghiêm nhìn nàng, nói, trước mặt trẻ con, nói gì cầu thí không cầu thí, nói chuyện phải có giáo dưỡng, đừng để bọn nhỏ cười chê. Lạc Thanh Chu liếc nhìn vị nhà phụ đại nhân này, đột nhiên nghe thấy trong lòng hắn vang lên, lão tử chửi cả nhà bọn chúng, gia trẻ lớn bé không tha, thao Lạc Diên Niên cái đồ cậu tạp chủng, thao Lạc Ngọc cái tiểu vừa mát đảm kia, lão tử Tần phủ khó khăn lắm mới có được một người con rể tài hoa trạng nguyên, nếu bọn chúng dám ngăn cản, lão tử giết chết cả nhà chúng. Lạc Thanh Chu, Tống Như Nguyệt nhìn hắn một cái, đành nén giận nói, Thanh Chu, đêm nay ngươi không cần đi, ta cùng nhạc phụ của ngươi đi là được, yên tâm, vật kia chúng ta nhất định sẽ đòi lại cho ngươi, từ nay về sau ngươi với Thành Quốc phụ của bọn họ một đao hai đoạn, chấm dứt hết. Tần Văn Chính trầm giọng nói, ngươi để Thanh Chu tự quyết định. Lạc Thanh Chu cúi đầu cung kính nói, nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, đêm nay Thanh Chu xin cùng hai người đi, đại phu nhân nơi đó còn giữ một tờ chứng minh của mẫu thân ta, ta cần tự mình lấy lại. Tống Như Nguyệt muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tần Văn Chính khẽ gật đầu nói, tốt, đi báo với Kim Gia một tiếng, đêm nay các ngươi cùng đi, đã muốn đi cũng không cần phá vỡ quy củ, đêm nay ta sẽ nói rõ với bọn họ, từ nay về sau ngươi là người của Tần gia, không còn bất kỳ quan hệ gì với bọn họ nữa. Lạc Thanh Chu cúi đầu cáo lui. Sau khi hắn rời đi, Tống Như Nguyệt đột nhiên nói, lão gia, hình như ngươi tính sai rồi. Tần Văn Chính nghi hoặc nhìn về phía nàng, chỗ nào sai rồi? Tống Như Nguyệt trầm mặc một lát rồi nói, đêm nay không nên để Kim gia cùng tiểu tử kia cùng đi, Kim gia cũng sẽ không đi. Tần Văn Chính nhíu mày, đột nhiên tỉnh ngộ, hai người nhìn nhau hiểu ý. Tống Như Nguyệt quay sang nhà hoàn đang đứng hầu ở cửa nói, Mai Nhi, đi gọi nhị tiểu thư đến đây. Vừa dứt lời nàng lại đứng lên, thôi được rồi, ta tự mình đi, cô nương kia thân thể không được khỏe, đêm nay còn phải, vẫn là ta đi qua vậy. Nói xong Tống Như Nguyệt lập tức dẫn theo mấy nhà hoàn rời đi. Tần Văn Chính ngồi một mình trong phòng khách nhấp thêm ngụm trà rồi hướng ra ngoài gọi, Chú Thông. Chú quản gia lập tức từ cửa bước vào, cung kính thưa, lão gia. Tần Văn Chính hỏi, mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa? Chu quản gia bước đến gần, ánh mắt lóe lên sắc lạnh, khẽ nói: "Bẩm lão gia, tất cả đã sẵn sàng. Chỉ cần bọn chúng dám đến, một tên cũng đừng mong rời đi." Tần Văn Chính trầm ngâm một chút, nói: "Nếu Thanh Chu muốn đi, Hạ Thiền chắc chắn sẽ đi theo. Còn Kim gia nơi đó chỉ có Bách Linh, Chu Thông vẫn chưa thăm dò được gì về Bách Linh sao?" Chu quản gia lắc đầu: "Lão gia, có lẽ ngài suy nghĩ nhiều rồi. Cô nương kia có lẽ chỉ là một nha hoàn bình thường, không có võ công gì." Tần Văn Chính ánh mắt lấp lánh tinh quang, nói: "Có lẽ vậy. Vậy tối nay ngươi nhớ kỹ, tự mình trông coi nơi đó. Ngươi có thể không cần giữ lại hết, nhưng Kim gia nơi đó tuyệt đối không được để xảy ra sai sót. Hiểu chưa?" Chu quản gia cúi đầu: "Thuộc hạ minh bạch." Tần Văn Chính thở dài một hơi: "Ta mấy ngày trước còn đang nói với lão nhị và lão tứ, khuyên họ nên thu hẹp sản nghiệp, đừng tham lam quá nhiều, và gọi các tử đệ của Tần gia về trước. Kết quả, bọn họ không chịu buông bỏ những mối làm ăn kia, coi lời ta như gió thoảng qua tai. Giờ đây, lại có thêm mấy người chết, kẻ địch từ nơi bí mật gần đó lại quyết tâm giết người, chúng ta làm sao phòng bị được? Về chuyện đêm nay, đó cũng chỉ là suy đoán của ta, ngươi hãy cẩn thận phòng bị là được." "Vâng, lão gia." Bên ngoài phủ, trên đường phố, Lạc Ngọc và Vương Thành ngồi trong xe ngựa, không khí trong xe ngột ngạt, Vương Thành cúi đầu, im lặng như tượng đá, nụ cười và vẻ ôn tồn lễ độ trên mặt Lạc Ngọc đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt âm trầm đáng sợ. "Tên tiểu tạp chủng kia dám lừa ta, bảo rằng nàng không có ở nhà. Hừ, còn dám từ chối không cho ta vào chỗ của hắn xem xét. Ta thật không ngờ, chỉ mấy ngày không gặp, lá gan của hắn lại lớn đến thế. Trước đây, ta chỉ cần liếc nhìn hắn một cái, hắn đã run rẩy toàn thân, hai chân mềm nhũn không đứng vững. Giờ đây, có Tần phủ làm chỗ dựa, xem ra hắn không còn coi ta là nhị công tử nữa." Vương Thành không dám tiếp tục im lặng, đành phải cẩn thận khuyên nhủ: "Tên tiểu tạp chủng kia đúng là đáng chết, nhưng nhị công tử, có lẽ là do thân phận của hắn quá thấp kém. Dù sao hắn cũng chỉ là người ở rể, trước mặt Tần gia lão gia và phu nhân, hắn chắc chắn không dám nói năng gì. Nên nói hắn rất ít ra ngoài, có lẽ bị giám sát rất nghiêm ngặt, bình thường cũng thường xuyên bị quát mắng, nhục mạ. Còn nữa, nhị công tử, đêm đó hắn lén đi thanh lâu, bị Tần đại tiểu thư và hai nha hoàn bắt được. Có lẽ là vì sống trong Tần phủ quá khuất nhục, bị kiềm chế, ngay cả phòng nhà đầu cũng không có, nên mới không nhịn được mà ra ngoài lang thang." Lạc Ngọc nghe tin này, vẻ mặt âm trầm dần tan biến, khóe miệng nở nụ cười lạnh: "Ta đã nói từ lâu, Tần gia đại tiểu thư như tiên nữ giáng trần, làm sao có thể cùng hắn chung phòng. Hắn lá gan cũng lớn thật, chỉ là một tên người ở rể ti tiện mà dám đi thanh lâu tìm đàn bà." Vương Thành mặt đầy châm chọc nói: "Dù sao cũng đã trưởng thành, thân thể đôi khi không kiềm chế được, điều này càng chứng tỏ hắn sống trong Tần gia không được như ý, quá khuất nhục. Biết đâu Tần phủ quản cực kỳ nghiêm ngặt, ngay cả nha hoàn mà hắn dẫn từ thành quốc phủ về cũng không được phép chung phòng với hắn." Lạc Ngọc tâm tình đột nhiên thoải mái hơn nhiều, cười nói: "Nếu đúng là như vậy, vậy thì thật đáng thương." Ánh mắt hắn lấp lánh, nói: "Vương thúc, người nói đêm nay nếu hắn đi, ta tặng hắn hai nha hoàn để động phòng thì sao?" Vương Thành trầm ngâm một chút, gật đầu: "Nếu Tần Văn Chính đồng ý, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Đến lúc đó chúng ta sẽ có người thông tin tức. Tuy nhiên, có lẽ đối phương sẽ không đồng ý." Lạc Ngọc cười lạnh, nói: "Yên tâm đi, đêm nay ta sẽ làm rõ chuyện này trước mặt mọi người. Bọn họ đối xử với đệ đệ ta hà khắc và keo kiệt như vậy, lẽ nào lại không cho phép chúng ta tự đưa nhà hoàn đến?" Tần Văn Chính là người trọng thể diện, giữ quy củ, ta đoán hắn cũng chẳng dám nói gì. Chỉ có cái Tần phu nhân kia, hư, thật đáng buồn nôn. Vương Thành khẽ nói: "Công tử yên tâm, bọn họ nhảy nhót chẳng được bao lâu nữa đâu." Lạc Ngọc liếc nhìn hắn, nói: "Vương thúc, chuyện mà ngươi cùng mẫu thân ta làm, đừng tưởng rằng phụ thân ta không biết. Hắn chỉ là mở một mắt nhắm một mắt mà thôi. Các ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Nếu lần này lại để lộ chân tướng như lần trước, khiến hắn khó xử, thì dù là mẫu thân ta cũng không cứu được ngươi đâu." Vương Thành vội vàng cung kính đáp: "Công tử yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Phu nhân đã bí mật gọi biểu thiếu gia đến, hắn là võ sư, đêm nay sẽ cùng những người kia hành động, cam đoan sẽ khiến Tần phủ, Vương Chiếu, mẫu thân lại gọi hắn đến. Xem ra lần này mẫu thân thật sự nổi giận rồi." Nhưng Vương Chiếu vừa đột phá cảnh giới võ sư, tu vi chắc hẳn chưa ổn định, hắn lại là tử đệ được vương gia coi trọng, cũng là đứa cháu mà mẫu thân ta yêu quý nhất. "Các người phải lên kế hoạch cẩn thận, đừng để xảy ra sai sót." Lạc Ngọc khẽ cười lạnh: "Hừ, tiểu tử kia nghĩ hay lắm, tưởng rằng mẫu thân sẽ đưa vật kia cho hắn để hắn đi thi hương. Nằm mơ đi." Hai người tiếp tục thầm khi bàn bạc trong xe, cho đến khi xe dừng lại trước cổng thành quốc phủ, Lạc Thành Chu chưa trở về tiểu viện. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn lại từ cửa sau rời phủ, đeo lên mặt nạ, đi đến một tiệm tạp hóa gần ngoại thành. Sau đó hắn lần lượt vào từng cửa hàng, mua thêm 5 túi bột mì, 5 túi vôi và một thùng lớn dầu thắp. Khi trở lại phủ, Châu Nhi đang đợi hắn trong tiểu viện. Thấy hắn về, cô vội vàng nói: "Cô gia, Tiểu thư nhà ta bảo ngươi qua đó một chuyến, nó có việc muốn bàn với ngươi. À, chương này thật không biết đặt tiêu đề thế nào, khó quá. Đêm nay không viết tiếp được, chương sau cũng khó viết. Hiện tại đầu óc hơi choáng váng, nếu cố viết thì cũng được, nhưng chắc chắn không có chất lượng, nên thôi để ngày mai viết vậy. Mai hương viên nhỏ, ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống, trong đình viện hoa tươi nở rộ, muôn hồng nhìn tia. Tần Vi mặc một bộ váy áo trắng tinh, bên ngoài khoác lên chiếc áo lông hồ bạch tuyết dày dặn, đang đứng dưới gốc cây hoa đào, tay nhẹ nhàng nâng niu một đóa hoa đào nở rộ màu hồng, vẻ mặt kinh ngạc như đang say đắm. Tống Như Nguyệt đứng bên cạnh, lông mày khẽ nhíu lại, đang thấp giọng trò chuyện. Thu Nhi mặc váy áo màu vàng nhạt, tay bưng mâm điểm tâm vừa từ bếp sau mang ra, yên lặng đứng cách đó không xa. Gió mát nhẹ nhẹ thổi qua, hương hoa lan tỏa khắp vườn. Khi Lạc Thanh Chu đi theo Châu Nhi vào đình viện, nhìn thấy hai mẹ con đứng dưới gốc cây hoa đào, mỗi người một tay thon dài nâng niu đóa hoa đào phấn nộm, đang thầm thì trò chuyện. Cả hai đều khoác áo lông hồ trắng muốt, da trắng như ngọc, khuôn mặt tương tự nhau, một người thanh lệ thanh nhã, một người xinh đẹp như hoa, trông như một đôi tỷ muội, cảnh tượng ấy đẹp như tranh vẽ. Khi thấy hắn bước vào, hai người dừng cuộc trò chuyện, ánh mắt đều dừng lại trên người hắn. Tần Nhị tiểu thư đôi mắt tươi đẹp, trên gương mặt thanh lệ hiện lên nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng gọi tỷ phu. Còn vị nhạc mẫu đại nhân kia thì mặt lạnh như băng, liếc hắn một cái, vẻ mặt như đang đòi nợ. Lạc Thanh Chu kiên nhẫn bước tới, cúi đầu cung kính nói, nhạc mẫu đại nhân. Tống Như Nguyệt liếc nhìn hắn không để ý, mặt lạnh lùng nói, các ngươi trò chuyện đi, ta về trước. Nói xong ba nhanh chóng rời đi. Những nha hoàn như Mai Nhi đứng ở cửa lập tức theo sau bà. Một đoàn người nhanh chóng bước ra cửa. Lạc Thanh Chu hơi nghi hoặc, ngẩng đầu lên hỏi, nhị tiểu thư, nhạc mẫu đại nhân sao vậy, ta có làm gì trêu chọc nàng không? Tần Nhị tiểu thư đứng dưới cây hoa đào, dáng vẻ thanh tú động lòng người, nghe vậy khẽ che miệng cười, khuôn mặt như hoa nở, nói nhỏ, tỷ phu, ngươi đoán xem mẫu thân vừa đến nói gì với Vi Mặc rồi. Lạc Thanh Chu nhìn nàng, thấy vẻ xinh đẹp thanh lệ của nàng liền giật mình, hỏi, nói gì vậy? Tần Vi Mặc đôi mắt tươi sáng, dịu dàng nhìn hắn, nói, mẫu thân vừa bảo Vi Mặc tối nay đi cùng tỷ phu đến Thành Quốc phủ. Nói xong, ánh mắt nàng chăm chú dõi theo thần sắc trên mặt hắn. Lạc Thanh Chu nghe vậy sửng sốt, rồi giật mình hỏi, vậy đại tiểu thư đâu? Tần Vi Mặc khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn hắn, nói, tỷ tỷ không đi. Trong sân viện lặng im một lát. Sau một hồi, Lạc Thanh Chu ánh mắt phức tạp nhìn thiếu nữ trước mặt, hỏi, nhị tiểu thư, nhạc mẫu đại nhân có ý gì vậy? Tần Vi Mặc khẽ gật đầu, nói nhỏ, ừm, vậy nhạc phụ đại nhân thì sao? Mẫu thân đã nói như vậy, tự nhiên là đã được cha đồng ý. Còn đại tiểu thư, mẫu thân đã đến gặp tỷ tỷ trước, sau đó mới đến chỗ ta. Lạc Thanh Chu trầm mặc. Tần Vi Mặc bước đến gần hắn, giọng ôn nhu nói, tỷ phu đừng lo lắng, Vi Mặc chỉ đi cùng ngươi dùng bữa cơm thôi, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Tỷ tỷ không thích ra ngoài, không thích giao tiếp với người khác, tin rằng phía Thành Quốc phủ sẽ hiểu cho. Lạc Thanh Chu nhìn nàng không nhịn được nói, ngươi xem ta là kẻ ngu sao? Tần Vi Mặc khẽ cười một tiếng, tỷ phu, ngươi sợ người khác biết chuyện này không? Lạc Thanh Chu trong lòng nghĩ đến chuyện đêm nay, đáp, không sợ, chuyện này chẳng liên quan gì đến bọn họ, chỉ là Lạc Ngọc kia dường như rất hối hận về chuyện hôn nhân này, hắn đã đến hai lần đều muốn gặp đại tiểu thư, nếu lúc đó ta cùng đại tiểu thư. Tần Vi Mặc khẽ cười, tỷ phu yên tâm, hắn mãi mãi sẽ không có cơ hội đâu. Và lại, tỷ phu, Vi Mặc hình như chưa từng nói muốn để tỷ phu cùng tỷ tỷ làm cái kia chứ. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, hỏi, ý ngươi là gì? Tần Vi Mặc mỉm cười, lảng sang chủ đề khác, khẽ nói, tỷ phu, ngươi đợi một lát nên tự mình đến chỗ tỷ tỷ hỏi thăm một chút, sau đó hỏi Thiên Bách Linh và Hạ Thiên xem các nàng có muốn đi cùng không. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một chút, gật đầu nhẹ, ừ, ta sẽ đi hỏi tỷ phu. Tần Vi Mặc duỗi ra bàn tay nhỏ nhắn trắng mần, đưa đến trước mặt hắn. Lạc Thanh Chu giật mình, liếc nhìn hai bên, cách đó không xa, Châu Nhi và Thu Nhi lập tức quay mặt đi chỗ khác, giả vờ như đang chăm chú nhìn nơi khác, vẻ mặt rất nghiêm túc. Lạc Thanh Chu lúc này mới đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của Tần Nhị tiểu thư, mềm mại nhỏ nhắn trơn mịn và mang theo một chút lạnh lẽo, hắn giữ trong lòng bàn tay, rồi đưa tay kia đặt lên, ôn nhu xoa nhẹ. Tiểu viện yên tĩnh, hai người nhìn nhau, ánh mắt dịu dàng như nước. Tỷ phu, ừm, đêm nay nếu có ai dám khinh thường tỷ phu, Vi Mặc nhất định sẽ không tha cho họ. Tỷ phu đừng lo, dù thân thể Vi Mặc yếu đuối, nhưng miệng lưỡi không kém phần sắc bén, đêm nay Vi Mặc nhất định sẽ bảo vệ tỷ phu. Nhị tiểu thư, ta không sợ, tỷ phu, dù sao nơi đó cũng là trưởng bối trên danh nghĩa của ngươi, ngươi không cần lên tiếng, Vi Mặc sẽ giúp ngươi nói. Tỷ phu chỉ cần an tâm dùng bữa là được, mọi chuyện cứ để Vi Mặc lo. Nhị tiểu thư, ta không muốn ăn cơm chùa. Không sao cả, tỷ phu ăn cơm chùa của cô em vợ là chuyện đương nhiên. Hai người tay trong tay đứng trong bình viện trò chuyện nhẹ nhàng. Thu Nhi và Châu Nhi liên tục liếc nhìn, cảm thấy ngại ngùng, đành lặng lẽ vào phòng thì thầm trò chuyện. Thu Nhi, xem ra chuyện đã thành rồi, ngay cả phu nhân cũng đã thỏa hiệp, nguyện vọng của ngươi cuối cùng cũng thành hiện thực. Từ nay về sau, ngươi có thể cởi bỏ hết hoặc mặc chiếc áo lót mỏng manh kia, đi hầu hạ cô gia trên giường, để cô gia yêu thương ngươi thật nhiều, có phải rất vui không? Đừng nói bậy, cẩn thận để cô gia nghe thấy. Hừ, rõ ràng là rất vui, rất muốn cười, lại còn làm bộ nghiêm túc. Hừ, đổ nhà đầu dối trá, mặc kệ ngươi. Thu Nhi, ngươi với tiểu điệp thân thiết như vậy, sau này hai người có định cùng nhau cởi bỏ hết để hầu hạ cô già không? Ngươi nói xem, cô già có bị hai tiểu nhà đầu các ngươi làm cho kiệt sức không xuống giường nổi không? Có nói bậy, xé miệng ngươi đấy. Hì hì, hai tiểu nhà đầu trong phòng đùa nghịch, đuổi nhau ầm ĩ. Lạc Thanh Chu lại đợi một lát trong vườn mai nhỏ, rồi mới bước ra, mang theo tâm trạng thấp thỏm và phức tạp, hướng về Linh Thiền Nguyệt Cung. Đêm này, yến hội này đối với hắn, đối với Tần nhị tiểu thư và Tần đại tiểu thư, thậm chí đối với toàn bộ Tần phủ đều có ý nghĩa phi thường. Người cùng hắn đi dự dạ yến không phải là Tần đại tiểu thư, người có danh phận vợ chồng với hắn, mà lại là Tần nhị tiểu thư. Tin tức này nếu lộ ra ngoài, người sáng suốt chắc chắn sẽ hiểu ngay. Hắn thật sự không ngờ rằng mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy. Hắn vốn tưởng rằng vị nhạc mẫu kia sẽ còn gây khó dễ, nhưng giờ đây xem ra bà ấy cũng rất thông tình đạt lý, thậm chí còn đáng yêu nữa. Dĩ nhiên tất cả đều là vì đứa con gái bảo bối của bà. Vừa nghĩ vừa đi, chẳng mấy chốc hắn đã đến Linh Thiền Nguyệt Cung. Đứng trước cửa, hắn đột nhiên do dự, kẹt kẹt. Đúng lúc đó, cổng viện mở ra, Bách Linh mặc một bộ váy màu hồng, dáng vẻ thanh tú động lòng người, đứng trong cửa nhưng lại lạnh lùng nhìn hắn, hỏi: "Cô gia, có chuyện gì sao?" Lạc Thanh Chu nhìn biểu cảm trên mặt nàng, khẽ nói: "Bách Linh, ngươi vẫn còn giận ta vì chuyện đêm đó ta đi thanh lâu sao?" "Hừ." Bách Linh không trả lời, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay người bước vào trong viện. Lạc Thanh Chu nhìn vào trong sân một chút rồi đi theo. Bách Linh ngồi xuống trước bàn đá, quay lưng về phía hắn, tay cầm một đóa hoa tươi, mím chặt môi, đang dùng sức xé nát những cánh hoa màu hồng trên đó. Cánh hoa từng mảnh rơi xuống đất, hòa cùng sắc hồng trên váy nàng, tựa như đang tàn lụi từ chính thân thể nàng. Nàng vốn là một đóa hoa trắng trẻo, mũm mĩm và xinh đẹp. Lạc Thanh Chu đứng phía sau, lặng lẽ nhìn một lúc, rồi bước đến trước mặt nàng, ngồi xổm xuống, ngậm đầu nhìn nàng nói: "Bách Linh, đừng giận nữa, cô ra xin lỗi ngươi, được không?" "Hừ, không." Bách Linh hừ một tiếng, quay người đi, nghiêng người về phía hắn, tiếp tục dùng sức xé nát đóa hoa trong tay. Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát, lại dịch chuyển đến trước mặt nàng, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của nàng, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng nói: "Đừng giận nữa, cô già thân ngươi, được không? Người ta không thèm." Bách Linh lại quay người đi, bàn tay nhỏ bị hắn nắm chặt vùng vẫy một hồi, nhưng không thoát ra được. Lạc Thanh Chu cầm bàn tay nhỏ của nàng, đưa lên miệng mình, hôn nhẹ vài lần, rồi nói: "Cô già thề với ngươi, từ nay về sau tuyệt đối không đến thanh lâu nữa, được không? Nếu ta còn đi, thiên lôi sẽ đánh chết ta." Bách Linh vẫn vành miệng nhỏ, không nói gì. Nàng đâu có giận vì chuyện đó. Lạc Thanh Chu cầm bàn tay nhỏ của nàng, lại nhìn chăm chăm vào khuôn mặt xinh đẹp đang giận dỗi của nàng một lúc, rồi đột nhiên đứng dậy, hướng về phía hậu hoa viên đi, nói: "Được rồi, nếu ngươi không tha thứ cho cô gia sẽ đi nói chuyện với Hạ Thiên vậy. Từ nay về sau cô gia cũng không quan tâm đến ngươi nữa." Hắn đi được một đoạn, thấy phía sau vẫn không có động tĩnh gì, đành phải quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy cảnh này, Lạc Thanh Chu lập tức dừng bước, trong lòng đột nhiên thắt lại. Cô thiếu nữ trắng trẻo, mũm mĩm như đóa hoa tươi vẫn ngồi đó, nhưng vẻ mặt đầy tức giận, đôi mắt vốn trong sáng, linh động, ngày ngày rạng rỡ nụ cười, giờ đây đã ngập tràn nước mắt long lanh, nước mắt lưng tròng. Cô nhìn hắn với ánh mắt đầy uất ức, nhưng lại ngậm chặt miệng, không nói một lời. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, lập tức quay người trở lại, ôm lấy cô gái vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại của nàng, mặt đầy thương tiếc nói: "Nhà đầu ngốc, khóc cái gì thế? Cô già chỉ đùa ngươi thôi, làm sao có thể không để ý tới ngươi được?" "Ừ." Cô thiếu nữ trong lòng hắn bỗng khóc thành tiếng, nhưng lập tức nén lại, vai khẽ rung rung. Lạc Thanh Chu ngồi xuống, ôm lấy đầu nàng, chạm nhẹ vào trán nàng nói: "Đừng khóc nữa, nếu không cô già sẽ ôm ngươi về phòng để khi dễ đấy." Cô gái vẫn cắn chặt môi, nén tiếng khóc, nước mắt lăn dài. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẫm lệ và đôi mắt đáng yêu của nàng, bất chợt khẽ hôn lên môi nàng. Những lần hôn trước đây đều mang theo sự đùa cợt và trêu chọc, nhưng lần này lại xuất phát từ sự đau lòng và thương tiếc. Nụ hôn lần này tràn đầy sự dịu dàng, nhưng cũng ẩn chứa một chút kích động. Cô thiếu nữ thút thít, dần dần nín khóc, ban đầu còn chống cự, nhưng rồi cũng trở nên bất lực, nhanh chóng mềm nhũn trong vòng tay hắn. Nàng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, nhắm mắt lại, khóe miệng khẽ nhếch như đóa hoa nở rộ trong tay, trắng mốt mũm mĩm, hương thơm tỏa khắp bốn phía, mời gọi người thưởng thức. Nụ hôn kéo dài thật lâu, cho đến khi bàn tay nhỏ nhắn của nàng không kìm lòng được, luồn vào trong y phục của hắn, bắt đầu sờ soạng. Lạc Thanh Chu từ từ tự ôm nàng vào lòng, rồi bước vào phòng, thẳng tiến vào gian phòng của nàng, đặt nàng lên giường. Cô ra cửa, chưa khóa, cửa chưa khóa. Nàng nằm mềm mại trên giường, mái tóc rối bời, váy áo hơi lệch, gương mặt ửng hồng, đôi môi lấp lánh, trong mắt vẫn còn nấn lệ, vừa ngượng ngùng vừa mê đắm, sắc xuân tràn đầy khiến người ta say đắm. À, ta đi khóa cửa. Lạc Thanh Chu nhìn nàng vài lần, rồi quay người đi về phía cửa. Thiếu nữ cắn chặt môi, lông mi rung động, do dự một chút, đưa tay cởi dây thắt lưng bên hông, đá chiếc vớ giày ra, lộ ra đôi chân ngọc trắng muốt mềm mại, miệng khẽ thều thào, cô ra. Lạc Thanh Chu đóng cửa phòng lại, đứng bên ngoài nói, Bách Linh, ngươi nghỉ ngơi đi, ta ra sau xem lại tiểu thư một chút. Nói xong, tiếng bước chân dần xa. Trên giường, thiếu nữ với mái tóc đen nhánh rối bời, khuôn mặt đầy vẻ thẹn thùng và mong đợi, nhìn cánh cửa đã đóng chặt, bạch bạch bạch. Trong hậu hoa viên, một thiếu nữ mặc váy áo màu xanh nhạt đang luyện kiếm dưới tán hoa đảo, thân hình uyển chuyển mê người. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, rồi bước vào đình nghỉ mát, cùng kinh nói với bóng hình tuyết trắng đang ngồi trong đình, đại tiểu thư, đêm nay đi thành quốc phủ dự tiệc, người có muốn đi không? Dù đã biết trước kết quả, nhưng dù sao hai người vẫn là vợ chồng theo quy củ, hắn đương nhiên phải đến hỏi thăm một chút. Hắn tưởng rằng cô thiếu nữ lãnh đạm này sẽ không nói gì, hoặc lắc đầu từ chối, hoặc chỉ thốt ra hai chữ không đi, nhưng không ngờ nàng lại ngậm đầu nhìn hắn hỏi, ngươi muốn ta đi sao? Tiếng kiếm múa dưới cây hoa đào đột nhiên nhỏ lại. Lạc Thanh Chu nghe vậy sừng sốt một chút, rồi cúi đầu cung kính đáp, nếu đại tiểu thư muốn đi thì chúng ta đi, ta nghe theo đại tiểu thư. Ý hắn là ta chỉ là người ở rể, không có tư cách giúp ngươi quyết định. Tần Kiêm Gia cầm sách trên tay, ánh mắt thanh lãnh mà bình thản nhìn hắn một lúc lâu, rồi cúi đầu tiếp tục đọc sách, thản nhiên nói, không muốn đi không cần thiết phải hỏi, và từ nay về sau người không cần đến đây thỉnh an nữa. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn nàng một chút, không biết nàng có đang giận dỗi hay không. Tần Kim Gia lật trang sách, nói thêm, không cần suy nghĩ nhiều, ta không hề tức giận, ta nói những lời này chỉ là muốn ngươi hiểu rằng có một số việc không có ý nghĩa thì không cần làm, từ nay về sau ngươi hãy đi cùng Vi Mặc, không cần đến chỗ ta nữa. Lạc Thanh Chu trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Dưới cây hoa đào, bóng hình múa kiếm dừng lại, cầm kiếm trong tay, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, ánh mắt băng giá nhìn chằm chằm vào hắn. Tần Kiêm Gia ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuyệt mỹ không tì vết nhưng không chút tâm tình, thản nhiên nói, đi đi, hãy đối xử tốt với Vi Mặc. Lạc Thanh Chu ánh mắt phức tạp liếc nhìn nàng một cái, không tiếp tục lưu lại, cúi đầu thở dài, tâm tình nặng trĩu rời đi. Hắn không đi tìm Bách Linh nữa, mà trực tiếp từ cửa bên cạnh rời đi. Có những lời hắn cần suy nghĩ thêm, dĩ nhiên hôm nay còn có việc quan trọng hơn. Hắn đi đến Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển, bước vào rừng trúc, thu nhặt những cành cây gãy đổ, ướt sũng, đập thành từng đoạn nhỏ rồi cất vào túi trữ vật. Hắn thu thập rất nhiều. Linh Thiền Nguyệt Cung, dưới gốc cây hoa đào, Hạ Thiền không tiếp tục luyện kiếm, nàng đứng ngơ ngác tại chỗ, ánh mắt nhìn vào bóng hình trong đình, tay nắm chặt thanh kiếm, không nhúc nhích. Một lúc lâu sau, Bách Linh từ trong nhà bước ra, nhìn nàng một cái, rồi đi vào đình, trầm mặc một hồi mới nói, tiểu thư, cô gia vừa mới lại trêu chọc ta, nhưng ta không để hắn đạt được. Tần Kiên gia vẫn yên lặng đọc sách, không nói gì. Bách Linh lại trầm mặc một lát, thấp giọng nói, tiểu thư, dù sau này thế nào đi nữa, Bách Linh cũng sẽ mãi mãi đi theo ngươi, dù ngươi đi đâu, Bách Linh cũng sẽ đi cùng. Bóng hình dưới gốc cây hoa đào cũng lên tiếng, Thiền Thiền cũng vậy. Bách Linh đột nhiên nhìn về phía nàng, nói, Thiền Thiền, tiểu thư ở đây có ta là đủ rồi, ngươi hãy đi đi, cô gia cần ngươi, đêm nay cần ngươi, sau này cũng sẽ cần ngươi, ngươi hãy chăm chỉ luyện kiếm, sau này khi cô gia đỗ Trạng Nguyên cưới nhị tiểu thư về, ngươi hãy bảo vệ họ. Tiểu thư nơi này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ chiếu cố tốt cho tiểu thư. Hơn nữa, chỉ cần tiểu thư chưa vượt qua kiếp nạn này, nhục thân của nàng sẽ không bị hạn chế, không cần ngươi phải bảo vệ. Dưới gốc cây, thiếu nữ nắm chặt thanh kiếm trong tay, khẽ nói, không. Bách Linh không nói thêm gì, trong lòng hiện lên hình ảnh cô gia vừa rồi khi dễ nàng, thầm nghĩ, cô gia thối tha, từ nay về sau ngươi đừng hòng khi dễ ta nữa. Lúc chạng vạng tối, trong đại sảnh Tần phủ, Tần Văn Chính, Tống Như Nguyệt, Tần nhị tiểu thư cùng các nha hoàn, mama đều tề tự đông đủ, chuẩn bị lên đường. Tống Như Nguyệt nhíu mày hỏi, Vi Mặc, tiểu tử kia đâu rồi? Sao vẫn chưa đến? Tần Vi Mặc khẽ nói, mẫu thân, chúng ta đi trước đi, tỷ phu còn phải đọc sách một lát, sau đó sẽ cùng Hạ Thiền đi sau. Tống Như Nguyệt sửng sốt, rồi lập tức trầm mặt, lúc này còn đọc sách, chẳng lẽ sợ đi cùng ngươi sẽ bị người thành quốc phủ chê cười sao? Tần Vi Mặc không trả lời, chỉ khẽ hỏi, mẫu thân, Mỹ Kiêu tỷ đâu rồi? Tống Như Nguyệt lạnh mặt đáp, nàng đang tu luyện ở nơi an toàn, không cần ngươi quan tâm. Ngược lại, tiểu tử thối tha kia, buổi chiều ngươi đã nói chuyện rõ ràng với hắn chưa? thái độ của hắn thế nào, ngươi đã hỏi rõ chưa? Tần Vi mặc mỉm cười, nói, mẫu thân, thời gian không còn sớm, chúng ta đi trước đi. Tống Như Nguyệt cao mày, định hỏi thêm, nhưng Tần Văn Chính ngồi bên cạnh đã đứng lên, vẻ mặt uy nghiêm nói, đi thôi, chuyện của con trẻ, ngươi không cần quản nhiều, vì Nặc tự có chủ kiến, có những lời không nên hỏi thì đừng hỏi. Tống Như Nguyệt có chút bất mãn đứng dậy, thầm nghĩ, ta đến đây là để xem tên tiểu tử thúi kia đêm nay định làm trò gì. Đến lúc đi thành quốc phủ, nếu hắn dám không để ý đến Vi Mặc nhà ta, ta sẽ cho hắn biết tay, đi thôi. Dưới sự dẫn đầu của Tần Văn Chính, một đoàn người rời khỏi phủ, xe ngựa đã sẵn sàng chờ đợi bên ngoài cửa lớn. Cách nha hoàn, Mama cùng bọn hộ vệ vây quanh xe ngựa, từ từ rời đi từ cửa chính. Cách đó không xa, một bóng hình lén lút quan sát một lúc, rồi lặng lẽ rời đi. Lúc này, tại một gian phòng trong hậu viện thành quốc phủ, cửa sổ đóng kín, ánh sáng mờ ảo, Vương thị một mình đứng trước cửa sổ, khuôn mặt không chút biểu cảm. Không lâu sau, một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên từ bên ngoài, rồi cửa phòng bị đẩy mở. Vương Thành bước nhanh đến bên cạnh bà, khom người cung kính nói, phu nhân, họ đã xuất phát. Tần Văn Chính cùng phu nhân của hắn và cả Tần gia nhị tiểu thư đều đi. Rất kỳ lạ, tên tiểu tử kia cùng Tần gia đại tiểu thư đều không đến. Vương thị nghe xong trầm mặc một lúc, khóe miệng khẽ nở một nụ cười lạnh lùng, không đến sao càng tốt. Vương Thành hạ giọng nói, biểu thiếu gia vừa mới rời đi, đang trên đường đến điểm hẹn với bọn họ, nếu tên tiểu tử kia ở lại trong phủ, hừ, chắc chắn sẽ không thể thoát chết. Phu nhân, vật kia có để biểu thiếu gia mang theo không? Đến lúc đó giết chết tên tiểu tử kia, rồi nhét vật ấy lên người hắn, để Tân phủ không còn đường chối cãi. Vương thị đẩy cửa sổ ra, nhìn về phía xa xăm, thản nhiên nói, Vương Thành, ngươi nói xem, Ngọc Nhi có trách ta không? Vương Thành cúi đầu trầm mặc một lát, rồi nói, phu nhân, dù nhị công tử có trách móc ngài, đó cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Nếu người con gái kia không chết, chỉ sợ nhị công tử vẫn sẽ mãi canh cánh trong lòng, không thể an tâm tu luyện được. Vương thị khẽ gật đầu, quả thật là chuyện không thể làm khác. Không sao, dù Ngọc Nhi có trách ta thế nào đi nữa, chỉ cần sau này hắn có thể an tâm tu luyện, thì dù ta có chết cũng không hề gì. Khi mặt trời sắp lặn, xe ngựa của Tần gia cuối cùng cũng đến cổng thành quốc phủ. Lạc Diên Niên cùng Lạc Ngọc và những người khác đang đứng chờ ở cổng, vội vàng bước xuống bậc thang, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nghênh đón. Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt Lạc Ngọc trở nên cứng đờ. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc kiệu trống không, trong lòng cũng trở nên trống rỗng. Cùng lúc đó, Lạc Thanh Chu đang dẫn theo Hạ Thiền đã ngụy trang cẩn thận lẫn trong đám đông, hướng về lầu Tiên Tiên đi tới. Khi họ đến nơi, màn đêm vừa kịp buông xuống, trời vừa tối. Trên lầu Thiên Tiên, những chiếc đèn màu tinh xảo đã được thắp sáng. Cửa ra vào, những cô gái đón khách mặc xiêm y mỏng manh, dáng vẻ quyến rũ, không ngừng lắc lư eo thon và bờ mông, gọi mời những người đàn ông đi ngang qua. Trên lan can lầu cao cũng có không ít những cô gái trang điểm lộng lẫy, diễm lệ, đùa giỡn truy đuổi nhau, thu hút ánh nhìn của người qua đường. Nhưng con hẻm nhỏ thông ra phía sau lầu Thiên Tiên lại tối đen như mực, yên tĩnh không một bóng người. Rất ít người chọn đi vào từ nơi này. Đột nhiên, một chiếc khăn tay trắng muốt từ trong bóng tối sâu thẳm của ngõ hẻm bay lên, như bị gió thổi lên. Chiếc khăn tay nhanh chóng bay lên không trung, lẩn khuất trong màn đêm, rồi nhẹ nhàng đáp xuống viên ngọc trong suốt trên mái nhà Thiên Tiên lầu. Dưới ánh trăng trong vắt, một bóng hình mờ ảo khó nhận ra bằng mắt thường, tựa như làn sương mỏng, đột nhiên từ mái nhà bay lên, nhẹ nhàng lướt qua phía sau vườn hoa, cửa ra vào một người, đầu cầu một người, trong tiểu viện một người. Thần hồn của Lạc Thanh Chu lơ lửng giữa không trung, vừa di chuyển vừa quan sát kỹ lưỡng toàn bộ hậu viện, cửa sau, trong vườn hoa, bên hồ nước, góc tường, trong rừng trúc, trước và sau tiểu viện. Hắn đi đi lại lại nhiều lần, cẩn thận tìm kiếm, không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào. Đêm nay, sự phòng bị rõ ràng nghiêm ngặt hơn, không chỉ trong tiểu viện có thêm một người, mà cả trong phòng ngầm dưới lòng đất, lối vào cũng có một người đang ngồi canh gác. Lạc Thanh Chu không đi qua lối vào thông thường, mà trực tiếp từ xa nhà phòng khách lách xuống dưới, đi thẳng đến cửa ra vào của thạch thất dưới lòng đất. Ngay lập tức, hắn chui vào bên trong vách tường của thạch thất. Trong thạch thất, tổng cộng có 9 người, tính thêm 2 người ở lối vào và trong tiểu viện, so với hôm qua đã thêm một người. Người mới xuất hiện là một nam tử trẻ tuổi, mặc áo đen. Điều khiến Lạc Thanh Chu bất ngờ là hắn nhận ra tên nam tử trẻ tuổi này, Vương Chiếu, con trai của đại phu nhân Vương thị. Hàng năm vào những ngày lễ Tết, hắn đều mang quà đến thành quốc phủ bái kiến đại phu nhân, được bà vô cùng yêu quý. Đại phu nhân vốn là người ăn nói có ý tứ, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn, bà đều nở nụ cười thân thiết, hỏi han ân cần, đối đãi hắn rất tốt. Nghe nói hắn là một trong những tử đệ được trọng thị nhất của Vương gia. Lạc Thanh Chu nhìn người này, trong lòng càng thêm lạnh lẽo. Thanh quốc phủ quả nhiên có dính líu đến chuyện này. Hơn nữa, bọn họ đã phái cả người này đến, điều đó chứng tỏ Lạc Diên Niên không thể không biết chuyện. Nếu đã như vậy, hắn cũng chẳng cần khách khí gì nữa. Đêm nay, trước tiên hãy tặng bọn họ một món quà nặng ký, để bọn họ mở mang tầm mắt, đợi thêm nửa canh giờ. Khi bên kia bắt đầu tiệc tối, chúng ta sẽ hành động. Trong phủ chỉ còn lại Tần gia đại tiểu thư, Tần Xuyên, vị chu quản gia kia cùng ba tên hộ vệ, còn có tên con thứ của Thành Quốc phủ cùng một số nha hoàn và người hầu. Trong đó khó giải quyết nhất chính là tên thị nữ tên Hạ Thiền kia. Đến lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu từ nơi này. Người đàn ông trung niên họ Tống chỉ vào bản đồ trên bàn, thấp giọng nói. Những người khác đều chăm chú lắng nghe, mặt mũi tràn đầy phấn khích. Vương Chiếu đứng một bên, vẻ mặt lạnh nhạt, đợi họ nói xong mới lên tiếng. Đến lúc đó, tên con thứ của Thành Quốc phủ kia giao cho ta xử lý. Sau khi xong việc, ta sẽ đến cùng các ngươi hợp lực đối phó với tên thị nữ Hạ Thiền. Vương công tử, ngươi xác định đêm nay muốn đích thân ra tay? Chúng ta đều là phạm tội mưu phản, dù thất bại cũng không sao, nhưng ngươi là công tử của Vương gia, nếu xảy ra chuyện gì, Tống gia thúc thúc không cần nói nhiều. Ta đã đến đây, đêm nay tất nhiên sẽ đi. Ta đi không chỉ để giúp các ngươi giết người, mà còn có việc trọng yếu khác cần làm. Ta người không cần lo cho ta. Đến lúc đó ta sẽ đeo mặt nạ, không ai nhận ra được. Lạc Thanh Chu không tiếp tục nghe thêm, cẩn thận từng ly từng tí chui ra khỏi bức tường, rồi từ đỉnh đầu xuyên thẳng ra ngoài. Từ trong nhà bay ra, hắn quan sát kỹ lưỡng vị trí của mấy người bên ngoài, sau đó lặng lẽ bay vào một ngõ hẻm tối om. Thần hồn quý vị, thân thể hắn đứng ở góc tường sâu nhất trong ngõ hẻm. Bên cạnh hắn là một bóng hình khác, dáng người thon thả, mặc áo đen, ôm kiếm trong ngực, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng như băng. Thiên Thiên, hành động thôi. Hắn thấp giọng nói một câu, rồi hướng về phía cửa sau của Thiên Tiên lâu. Thiếu nữ ôm kiếm nhìn hắn một cái, rồi đi theo phía sau. Phía sau cửa có một người, người lo liệu đi. Lạc Thanh Chu khẽ nói một câu, rồi thẳng tiến đến cửa sau, đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa, gõ vài lần, bên trong vẫn không có bất kỳ phản hồi nào. Lạc Thanh Chu đợi thêm vài giây, lại tiếp tục gõ. Lúc này bên trong cuối cùng vang lên giọng nói của một người đàn ông lực lưỡng. Ai đấy? Nơi này không được vào, muốn vào thì đi cửa chính. Lạc Thanh Chu cất giọng thô ráp, tỏ vẻ bực bội nói. Nói nhiều làm gì, mở cửa nhanh. Là Lục Na, cô nương bảo ta đến đây. Ta đã thanh toán tiền từ hôm qua rồi. Người nhà ta đang đứng canh ở cửa chính, ngươi bảo ta làm sao đi vào từ đó. Mở cửa nhanh lên, vừa lớn tiếng quát tháo vừa liên tục gõ cửa. Phành phạch. Người đàn ông lực lưỡng canh cửa nghe vậy sửng sốt, lập tức nhíu mày, miệng lẩm bẩm chửi thầm, vừa mở cửa vừa lạnh lùng nói, lần sau không được vào từ cửa sau, chúng ta có quy củ của chúng ta. Con nhỏ Lục Nga chết tiệt kia dám nhận tiền trước của khách, nó tưởng nó là hoa khôi sao? Đêm nay, phụt, cửa gỗ vừa mở ra, một nắm vôi trắng đột một ném thẳng vào mặt. Người đàn ông mở cửa sửng sốt, không kịp phản ứng, lập tức bị vôi bám đầy mặt. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, vừa định rút đao lui lại, bạch một tiếng, anh kiếm lóe lên, một thanh kiếm sắc bén đã xuyên qua cổ họng hắn trong nháy mắt. Kẹt kẹt, cửa sau lại lặng lẽ đóng lại. Lạc Thanh Chu kéo xác của tên nam tử khôi ngô giấu vào bụi hoa tươi tốt, rồi dẫn Hạ Thiền đi về phía hồ nước và cây cầu nhỏ phía trước. Tên thủ vệ nam tử kia có lẽ còn chưa đủ tư cách gọi là võ giả thực thụ, chỉ là một tên giữ cửa ở thành lâu, nên giết hắn chẳng tốn nhiều sức. Tuy nhiên tên trông coi đầu cầu kia chắc chắn không dễ đối phó như vậy. Thiền Thiền, tạm thời chịu khó một chút, đợi khi trở về cô gia sẽ bồi thường cho ngươi. Lạc Thanh Chu khẽ nói, rồi ôm lấy eo thon của thiếu nữ, lạng chạm bước về phía cây cầu uốn lượn. Vừa đến đầu cầu, từ dưới gốc cây lớn đối diện bỗng đứng lên một bóng người, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hai người. Đi thôi, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh vui vẻ nào. Phía trước có một rừng trúc, chắc chắn không có ai đâu. Ha ha, bản công tử thích nhất là dã ngoại. Lạc Thanh Chu ôm thiếu nữ giả vờ say rượu nói chuyện, thân thể mềm nhũn tựa vào người nàng, bước chân lảo đảo gần như muốn ngã xuống đất. Thiếu nữ im lặng, tay cầm kiếm vác sau lưng, bước đi về phía trước. Khi hai người vừa đi đến giữa cầu, bóng người đứng dưới gốc cây kia bỗng bước ra, giọng lạnh lùng nói, vị công tử này xin dừng bước, phía trước là tiểu viện tư nhân, ngoại nhân không được phép vào. Hai người không để ý đến hắn, tiếp tục bước đi. Lạc Thành Chu giả vờ say khướt nói, a, hình như có ai đang nói chuyện, hay là ta nghe nhầm? Làm sao ở đây lại có người được chứ? Cô nương đừng sợ, nếu quả thật có người, bản công tử cũng sẽ đuổi hắn đi, không để hắn phá hỏng chuyện tốt của chúng ta. Vị công tử này, ta nhắc ngươi một lần nữa. Bóng người kia tay cầm đao bản rộng bên hông, bước lên đầu cầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người. Đang định nói tiếp thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân loạn choạng của vị công tử kia. Bảy bước, Thiền Thiền, xoẹt. Lời vừa dứt, hắn đột nhiên thấy trước mắt lóe lên một tia hàn quang, lập tức sắc mặt đại biến, xoạt một tiếng rút đao bản rộng bên hông ra. Trong khoảnh khắc rút đao, hắn đã nhảy lùi lại phía sau, nhưng khi hai chân vừa chạm đất, hắn đột nhiên cảm thấy cổ họng mát lạnh, cúi đầu nhìn xuống, một lưỡi kiếm lạnh lẽo đã xuyên qua cổ họng của hắn. Hắn tuyệt vọng mở to mắt, há miệng định hét lên, nhưng thanh kiếm kia đã xoạt rút ra khỏi cổ họng, rồi lập tức đâm thẳng vào miệng đang mở của hắn. Thiền Thiền, chiêu này thật ác độc. Lạc Thanh Chu đi đến phía sau thiếu nữ, cổ họng cũng cảm thấy lạnh lẽo, xoẹt, Khi thân thể người đàn ông mềm nhũn ngã xuống đất, Hạ Thiên rút kiếm ra, khuôn mặt xinh đẹp vẫn lạnh lùng, không nói một lời, tiếp tục bước về phía trước. Lạc Thanh Chu vội vàng đi theo thon tay, hai người lặng lẽ xuyên qua rừng trúc, hướng về phía tiểu viện phía trước. Đến nơi, họ tách ra. Tiểu viện không có tường cao, chỉ được bao quanh bởi hàng rào che chắn toàn bộ khu vườn và phòng ốc bên trong. Một người đàn ông cao gầy đang đứng dưới gốc cây đại thụ trong viện, dùng con dao nhỏ trong tay tỉ mỉ cắt móng tay. Khi tiếng bước chân rất nhỏ vang lên từ phía cửa, hắn lập tức ánh mắt ngưng lại, đứng thẳng người, tay mò về phía vũ khí bên hông, trầm giọng hỏi: "Trương huynh đệ, có phải ngươi không? Vừa rồi có phải ngươi đuổi tên say rượu trên cầu đi không?" Hóa ra hắn cũng nghe thấy tiếng quát hỏi vừa nãy từ trên cầu. "Đuổi rồi." Lạc Thanh Chu bước đến cửa, phành một tiếng, trực tiếp đạp cửa xông vào. Người đàn ông dưới gốc cây lập tức biến sắc, ánh mắt và sự chú ý đều dồn về phía cửa. Khi hắn định rút vũ khí bên hông, đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh từ bên cạnh đánh tới, vừa định nhảy lên tránh né, bạch một tiếng, một luồng hàn quang xé toạc bóng tối trong nháy mắt xuyên qua cổ họng hắn. Lúc này Lạc Thanh Chu đã lao vào tiểu viện, nhưng không thèm liếc nhìn hắn, vuốt một tiếng lướt qua bên cạnh, đập nát cửa sổ, nhảy thẳng vào trong phòng. Cánh tay hắn đã sớm tích lực, nắm đấm bỗng nhiên nắm chặt, ánh mắt thậm chí không kịp nhìn rõ bóng tối và người trong phòng, mầm một quyền trực tiếp đập về phía lối vào phòng ngầm dưới đất. Người đàn ông canh gác lối vào phòng ngầm nghe thấy động tĩnh bên ngoài, đang nắm chặt nắm đấm bước nhanh về phía cửa sổ, đột nhiên gặp một nắm đấm khổng lồ phá cửa sổ bay tới, nhắm thẳng vào mặt hắn. Hắn lập tức biến sắc, vội vàng chéo hai tay trước ngực, trong nháy mắt căng cứng cơ bắp, chuẩn bị đỡ đòn công kích dữ dội kia. Phụt, ai ngờ nắm đấm khổng lồ phá cửa sổ kia đột nhiên mở ra năm ngón tay, tung ra một đám vôi trắng, vôi phấn trong nháy mắt như hoa tán ra, bao phủ lấy nửa người hắn. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, cuống quýt nhắm chặt hai mắt, quay đầu đi chỗ khác. Oanh, một tiếng nổ vang lên trong bóng tối, một tia sáng tử sắc chợt lóe lên. Lạc Thanh Chu dồn lực vào một quyền đánh mạnh vào ngực hắn. Ầm, ngực tên nam tử kia lập tức vang lên tiếng xương gãy, toàn bộ thân thể bị cú đấm này đánh bay ra xa. Lạc Thanh Chu gần như không chút do dự, không thèm nhìn hắn thêm lần nào, lập tức lao về phía lối vào phòng tối, giật mạnh tấm ván gỗ che lối đi. Lúc này từ phía dưới lối vào đã vang lên tiếng bước chân dồn dập cùng những tiếng quát hỏi. Phốc, Lạc Thanh Chu lập tức lấy từ túi trữ vật ra một túi vôi lớn đã chuẩn bị sẵn, đổ thẳng xuống lối vào. Chuyện gì vậy? Phía trên, hụ hụ hụ hụ, thứ gì thế? Nhanh lùi lại. Phía dưới lập tức vang lên những tiếng kêu kinh hãi, ngay sau đó tiếng ho khan liên tục vang lên. Là vôi, nhanh nhắm mắt lại, lùi lại. Một túi vôi phấn lớn nhanh chóng đổ xuống, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian chật hẹp phía dưới. Lạc Thanh Chu lại lấy một thùng dầu thấp đổ xuống, tiếp theo hắn đổ tiếp một túi bột mì lớn, rồi túi thứ hai, túi thứ ba, túi thứ tư. Xoạt xoạt xoạt, trong không gian tối đen và chật hẹp phía dưới, trong khoảnh khắc từ mặt đất đến không khí, tất cả đều bị bột mì mịn bao phủ, toàn bộ không gian chìm trong làn hơi nước trắng mịt mờ. Tiếp theo Lạc Thanh Chu nhanh chóng ném những thanh gỗ ẩm ướt xuống dưới. Ngay lúc này, tên đàn ông bị hắn một quyền đánh gãy xương sườn vừa định đứng dậy, đã bị Hạ Thiên một kiếm chém đứt cổ. Những người phía dưới kinh hãi vô cùng, Vương Chiếu vang lên tiếng hô: "Không thể ngồi chờ chết, mọi người theo sau ta!" Cùng nhau xông ra. Tốt, xông lên. Tổng cộng 9 tên võ giả, đều là những cao thủ mạnh hơn hẳn so với những võ giả đứng bên ngoài. 8 tên võ giả của Tống gia lập tức rút vũ khí, nhắm mắt nín thở kinh hãi vô cùng, theo sau Vương Chiếu xông vào con đường hẹp ngập đầy bột mì và vôi, hướng về lối vào lao tới. Lạc Thanh Chu từ trên cao nhìn xuống lối vào, thấy bọn họ lao vào không gian chật hẹp ngập đầy bột mì và dầu thắp, hắn lập tức quay sang nói với thiếu nữ phía sau: "Thiền Thiền, ra ngoài." Hạ Thiền cầm thanh kiếm dính máu đứng sau lưng hắn, không nhúc nhích. Lạc Thanh Chu không dám do dự thêm, nắm lấy tay nàng, nhanh chóng chạy về phía cửa sổ, lập tức từ túi trữ vật lấy ra cây diêm, bật mở nắp rồi ném thẳng về phía lối vào. Khi thấy ngọn lửa từ cây diêm đang bốc cháy nhanh chóng rơi vào lối vào tối om, Lạc Thanh Chu ôm chặt lấy thiếu nữ bên cạnh, vút một tiếng nhảy ra khỏi cửa sổ. Ầm, một tiếng nổ vang trời dậy đất, toàn bộ mặt đất chợt rung chuyển, ngay lập tức cả căn phòng cũng theo đó rung lên, mấy căn phòng trong nháy mắt bị chấn động sụp đổ. Trong phòng ngầm dưới lòng đất, 8 võ giả của Tống gia vừa cùng Vương Chiếu lao về phía lối vào, đột nhiên bị một luồng khí lãng bạo tạc khổng lồ đẩy bay ra ngoài. Ngay lập tức, toàn bộ không gian chật hẹp bùng cháy dữ dội, trong biển lửa hừng hực, 9 người bị khí lãng đẩy bay, đập vào 4 bức tường xung quanh, trong nháy mắt bị ngọn lửa kinh hoàng nuốt chửng. A, những tiếng kêu thảm thiết đầy tuyệt vọng vang lên từ trong phòng ngầm, lòng đất cực kỳ kiên cố, không hề sụp đổ, tóc và quần áo của 9 người gần như ngay lập tức bị thiêu rụi, biến thành tro tàn. Người đàn ông trung niên dẫn đầu của Tống gia chịu đựng nỗi đau đớn và sợ hãi tột cùng, đứng dậy với thân thể đầy lửa như một ngọn đuốc sống lao về phía lối vào. À, Hắn gào thét thảm thiết, khuôn mặt dữ tợn như ác ma từ địa ngục nhảy ra khỏi lối vào. Những thanh xà và mảnh vỡ sụp đổ bị hắn điên cuồng phá tan. Bạch, ai ngờ vừa chạm đất, một luồng hàn quang lóe lên, một thanh kiếm sắc bén trong nháy mắt xuyên qua cổ họng hắn. Tiếp theo, Vương Chiếu và những người khác của Tống gia với thân thể trần trụi, khuôn mặt dữ tợn đầy đau đớn cũng tranh nhau lao ra từ lối vào. Bạch, bạch, bạch, bạch, Hạ Thiên cầm kiếm canh giữ cửa vào như chém dưa thái rau, dễ dàng một kiếm một mạng. Tổng cộng 5 người lao ra, không một ai có chút sức chống cự, đều bị đâm xuyên yết hầu. Lạc Thanh Chu lấy ra chủy thủ của võ giả cùng báo tải, đứng canh giữ bên cạnh nàng. Mỗi khi có một người ngã xuống, hắn lập tức lao đến cắt đầu họ. Một nam một nữ, một người đứng một người ngồi xổm, phối hợp nhịp nhàng trong việc giết người và cắt đầu. Toàn bộ động tác diễn ra trôi chảy như nước chảy mây trôi, liền mạch không ngừng. Chỉ trong nháy mắt, 5 cái đầu cùng với 3 cái đầu vừa mới cắt được đều được bỏ vào bao bố của Lạc Thanh Chu. Mặt đất bắt đầu nóng lên. Lạc Thanh Chu lập tức thu bao tải vào túi trữ vật mà hắn đã nhặt được trước đây trong Hắc Mộc Lâm, rồi kéo tay thiếu nữ cầm kiếm bên cạnh nói: "Đi thôi, Thiền Thiền, đi tắm rửa thay quần áo trước, rồi chúng ta đi ăn cơm và tặng lễ." Thiếu nữ bị hắn kéo đi, tay nhỏ bị hắn nắm chặt, ngón tay hắn siết chặt lấy nàng. Nàng quay đầu liếc nhìn hắn một chút. Dưới ánh trăng, kẻ vừa giết người, phóng hỏa và giấu trong lòng 8 cái đầu đẫm máu vận chồng, đẹp đẽ đến lạ, mệt mỏi quá, phải đi ngủ sớm thôi. Thành Quốc phủ, trong đại sảnh tiếp khách, đèn đuốc sáng trưng, các nhà hoàn bưng lấy những món điểm tâm vừa ra lò cùng trà nóng vừa pha, lần lượt đặt lên bàn trà bên cạnh khách nhân. Lạc Diên Niên ngồi ở vị trí chủ nhân, vẻ mặt tươi cười trò chuyện với Tần Văn Chính. Tần Văn Chính thần sắc uy nghiêm, thỉnh thoảng mới lên tiếng vài câu. Một bên khác, Vương Thị ngồi cạnh Tống Như Nguyệt, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, ân cần tiếp chuyện. Nhưng Tống Như Nguyệt vẻ mặt lãnh đạm, xa cách. May nhờ có nhị phu nhân của Thành Quốc phủ là Dương Bình Nhi đứng bên cạnh, tươi cười hòa nhã xen vào câu chuyện, làm bầu không khí trở nên sinh động, khiến tình cảnh không quá xấu hổ. Tần gia nhị tiểu thư mặc một bộ váy áo trắng tinh, yên lặng ngồi cạnh Tống Như Nguyệt, trông nhu mì yếu đuối, khiến người ta thấy thương tiếc, dường như ngay cả sức nói chuyện cũng không có. Dương Bình Nhi thỉnh thoảng dẫn lời đến cô cũng chỉ khẽ cười một tiếng, không nói gì thêm. Cho đến khi Vương phu nhân nhắc đến một người nào đó, Thần gia muội muội, từ khi Thanh Chu về làm rể, có gây phiền phức gì cho các ngươi không? Nếu hắn không hiểu quý cũ, không nghe lời, các ngươi cứ việc dạy bảo, đừng khách khí. Nếu không dạy được, cứ việc nói với ta, ta sẽ thay lão gia, thay mẹ hắn nghiêm khắc quản giáo hắn. Vương Thị mang trên mặt nụ cười lễ độ, nhìn Tống Như Nguyệt nói. Tống Như Nguyệt mặt lạnh như băng, đáp: "Tiểu tử kia đã là người của Tần phủ chúng ta, ta muốn dạy bảo thế nào thì dạy, sao lại không dạy được? Không cần Vương phu nhân ngài động thủ, dù sao ngài cùng hắn cũng không có quan hệ gì, càng không tiện quản giáo." Hai nhà đã vạch mặt, nàng không cần thiết phải khách khí với người phụ nữ dối trá và âm độc này. Vương Thị khẽ nhíu lông mày, vẫn giữ nụ cười trên mặt. Mẹ của Thanh Chu qua đời sớm, hắn là con trai của lão gia, ta tự nhiên có trách nhiệm quản giáo hắn chu đáo. Dừng một chút, nàng liếc nhìn những người nhà Tần rồi cười nói: "Tống gia muội muội, mấy ngày trước ta nghe người ta nói Thanh Chu hình như đã đi thanh lâu, lại bị thị nữ của Lệnh Thiên Kim bắt được, có phải chuyện đó là thật không?" "Hừ, đợi lát nữa hắn đến, ta sẽ thay mặt lão gia và Lệnh Thiên Kim giáo huấn hắn một trận." Lời vừa dứt, đại sảnh lập tức yên tĩnh. Lạc Diên Niên trầm mặt: "Có chuyện như vậy sao?" Vương Thị hơi cúi đầu: "Lão gia, chuyện này ngài không cần bận tâm, đợi lát nữa hắn đến, ta sẽ thay ngài và thân gia giáo huấn hắn chu đáo. Hắn là người ở rể, đã phá vỡ quy củ, ta đương nhiên sẽ không tha cho hắn. Thân gia vì nề mặt chúng ta nên không tiện giáo huấn hắn, nhưng ta sẽ không lưu tình." Tần Văn Chính và Tống Như Nguyệt những ngày qua đều bận rộn đầu tắt mặt tối, nên đây là lần đầu tiên nghe đến chuyện này. Cả hai đều ngạc nhiên: "Tiểu tử kia đi thanh lâu rồi, còn bị thị nữ của Kim gia bắt được, là Bách Linh và Hạ Thiểm bắt sao?" Đúng lúc mọi người đang mang tâm tư phức tạp, Tần nhị tiểu thư, người vẫn luôn im lặng, đột nhiên nhẹ giọng lên tiếng: "Là ta để hắn đi." Lời vừa dứt, mọi người đều sững sờ, ánh mắt đổ dồn về phía nàng. Ngay cả Lạc Ngọc, người đang đứng sau lưng Lạc Diên Niên với vẻ mặt hoang mang, cũng nhìn nàng với ánh mắt kinh ngạc. Chủ tới nhà Thành Quốc phủ đều cảm thấy khó chịu: "Ngươi để hắn đi, ngươi có tư cách gì để hắn đi thanh lâu? Ngươi chỉ là em vợ của hắn thôi, đâu phải vợ hắn. Dù ngươi là mẹ của nàng, sao có thể chủ động để hắn đi thanh lâu được?" Vương Thị không nhịn được, mở miệng nói: "Vì mặc, ta đang nói chuyện Thanh Chu đi thanh lâu, ngươi xác định là ngươi để hắn đi?" Tần nhị tiểu thư bị mọi người nhìn chằm chằm với ánh mắt kỳ lạ, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản: "Đúng vậy, bá mẫu, là vì mặc để tỷ phu đi thanh lâu." Đám người nghe xong đều nhìn nhau, không biết nên phản ứng thế nào. Bên cạnh, Dương Bình Nhi không nhịn được nói: "Vì mặc, Thanh Chu là tỷ phu của ngươi, sao ngươi có thể xúi hắn đi thanh lâu chứ? Tỷ tỷ ngươi biết chuyện này chắc sẽ đau lòng lắm." Tần Nhị tiểu thư nhìn về phía nàng, mỉm cười, tỷ tỷ của ta cũng đồng ý. Đám người. Tần Nhị tiểu thư dừng một chút, nhẹ giọng giải thích, tỷ tỷ của ta gần đây sức khỏe không tốt, không thể ở cùng phòng với tỷ phu, nên ta đã đề xuất ý kiến này. Tỷ tỷ ngay lập tức đồng ý và bảo ta nói với tỷ phu. Ban đầu, dù ta nói thế nào, tỷ phu cũng không chịu đồng ý, cuối cùng ta phải dùng gia pháp ép buộc hắn mới chịu đi. Hai thị nữ của tỷ tỷ không biết rõ tình hình nên mới hiểu lầm, nhưng cuối cùng cũng đã giải thích rõ rồi. Vì vậy nàng nhìn về phía Vương thị cười nói, bá mẫu, chuyện này ngươi không cần phải bận tâm nữa, tỷ phu là người của Tần gia chúng ta, nếu có lỗi gì thì Tần gia chúng ta tự quản lý. Hơn nữa từ khi tỷ phu đến Tần gia, hắn đã làm mọi việc rất tốt, không phạm phải nửa điểm sai lầm, chúng ta còn không kịp khen ngợi sao lại phải giáo huấn hắn. Nói xong cô lại nhìn về phía cha và mẹ mình hỏi, cha, mẫu thân, các ngươi thấy Vi Mặc nói có đúng không? Hai người lập tức đồng thanh phụ họa, đúng. Cô lại mỉm cười nói, vậy cha và mẫu thân cảm thấy tỷ phu ở Tần gia chúng ta làm việc có tốt không? Tần Văn Chính gật đầu nói, Thanh Chu đứa bé kia làm rất tốt. Tống Như Nguyệt liếc nhìn cô một cái, trong lòng thầm chửi rủa, nhưng lại không thể không gượng gạo khen ngợi, tốt, rất tốt. Trong lòng lại nghĩ thầm, tốt đến mức đào cả cái tiểu tử này vào trong chén của ngươi đi. Tần Nhị tiểu thư trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Đám người Thành Quốc phủ chứng kiến cảnh này đều lộ vẻ kinh ngạc và nghi hoặc rơi vào trầm tư. Lúc này quản gia của Thành Quốc phủ là Vương Thành bước đến, cung kính nói, lão gia, phu nhân, tiệc tối đã chuẩn bị xong. Lạc Diên Niên nhìn ra ngoài trời một chút, đứng lên nói, được rồi. Quay sang Tần Văn Chính, mặt tươi cười nói, Văn Chính huynh, mời. Tần Văn Chính vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích, nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Vương thị cũng đứng dậy, quay sang Tống Như Nguyệt nói, Tống gia muội muội, đi thôi, vừa ăn vừa trò chuyện. Tống Như Nguyệt vẫn ngồi yên trên ghế, đưa tay lấy một miếng điểm tâm từ mâm bên cạnh, bắt đầu ăn với vẻ hơi khó chịu. Bầu không khí trong phòng lại một lần nữa trở nên ngột ngạt. Châu Nhi đứng sau lưng Tần Vi Mặc nhịn không được mở miệng nói, cô gia nhà ta vẫn chưa đến. Lạc Diên Niên và Vương thị đều nhíu mày. Vương thị trên mặt vẫn giữ nụ cười thản nhiên, quay sang Tống Như Nguyệt nói, Tống gia muội muội, chúng ta đi ăn trước đi, đợi vì một lát đồ ăn nguội rồi không cần phải để ý đến hắn. Tống Như Nguyệt gật đầu không nói gì. Bên cạnh, Tần Vi Mặc đứng lên nói, cha, mẫu thân, đi thôi, chúng ta ăn trước, tỷ phu nói không cần chờ hắn. Tần Văn Chính và Tống Như Nguyệt nhìn nhau rồi đứng dậy. Nhìn thái độ của Tần gia đối với người ở rể lần này, dù là Vương thị, Lạc Ngọc hay những người khác từ Thanh Quốc phủ đều cảm thấy nghi hoặc và kinh ngạc. Văn Chính huynh, mời. Lạc Diên Niên không nói thêm gì, dẫn Tần gia đám người vào đại sảnh dùng cơm. Mọi người lần lượt ngồi xuống. Tống Như Nguyệt kéo tay con gái khẽ nói, Vi Mặc, tiểu tử kia đang làm gì vậy, sao giờ này vẫn chưa đến, chẳng lẽ đêm nay hắn không tới sao? Tần Vi Mặc dừng một chút khẽ nói, mẫu thân, chúng ta ăn trước đi, không cần để ý đến tỷ phu, hắn chắc chắn sẽ đến sau. Nàng trong lòng hơi lo lắng, không biết tỷ phu và Hạ Thiền hiện tại thế nào, chỉ mong đừng xảy ra chuyện gì. Đúng rồi, Tống gia muội muội. Vương thị sau khi ngồi xuống đột nhiên mỉm cười nói, ta nghe bên ngoài đồn rằng muội muội đang tìm người thích hợp để làm hôn phu cho Vi Mặc phải không? Tống Như Nguyệt hơi nhíu mày thản nhiên nói, chuyện này không cần vương phu nhân phải bận tâm. Vương thị dường như không để ý đến thái độ của nàng, trong mắt lóe lên tia sáng tinh anh, cười nói, Tống gia muội muội, ta ở đây lại có một nhân tuyển thích hợp, người này cùng nhà các ngươi môn đăng hộ đối, không chỉ tuấn tú lịch sự mà còn là một võ giả, thiên phú tu luyện rất tốt, gần đây vừa đột phá đến cảnh giới võ sư, nếu kết thành lương duyên với Vi Mặc chắc chắn sẽ là một cặp đôi khiến người người ngưỡng mộ. Lạc Diên Niên bên cạnh xen vào, là Vương Chiếu sao? Vương thị tươi cười đáp, đúng vậy, lão gia, chính là Chiếu Nhi. Nàng nhìn về phía Lạc Diên Niên và Tống Như Nguyệt, tiếp tục nói, đứa cháu của ta là con trai trưởng của Vương gia, tiền đồ rộng mở, năm nay vừa tròn 22 tuổi, đã đạt đến cảnh giới võ sư. Gần đây trong nhà cũng đang lo lắng về hôn sự của hắn, hắn một lòng luyện võ, chưa từng tìm được lương duyên, trong nhà chỉ cưới hai tiểu thiếp, vị trí chính thất vẫn còn trống. Lần trước ta gặp ca ca của ta, hắn cũng nhờ ta giúp tìm kiếm khắp nơi ở Mạc Thành. Tống gia muội muội, hôm nay ta vừa thấy Vi Mặc của nhà các ngươi, trong lòng bỗng nhiên sáng tỏ. Vi Mặc xinh đẹp, lại là đệ nhất tài nữ của Mạc Thành, còn là thiên kim của Tần gia. Tin rằng dù ánh mắt của đứa cháu ta có cao đến đâu, khi gặp nàng cũng sẽ không thể rời mắt và không khỏi động tâm. Lạc Ngọc ngồi bên cạnh, nghe mẫu thân nhà mình nói, khóe miệng hơi giật giật, trong lòng thầm nghĩ, mẫu thân chiều này thật ác độc, để Vương Chiếu đi giết người ở Tần gia, lại thay Vương Chiếu cầu hôn. Nếu Tần gia thật sự đồng ý, thì vị Tần Nhị tiểu thư nhu nhược kia coi như đáng thương, đoán chừng về tính cách của Vương Chiếu, hắn sẽ rất vui lòng nhận lấy chuyện tốt này. Không cần. Tống Như Nguyệt trực tiếp từ chối, mặt lạnh như băng nói, Vương phu nhân, ngươi hãy vì đứa cháu của ngươi tìm người khác đi, nhà ta Vi Mặc đã có người thích, chúng ta cũng đã chuẩn bị đính hôn cho nàng rồi. Rồi bà tiếp tục, người kia cũng không kém gì đứa cháu của ngươi, dù là tướng mạo hay tài hoa, nhà ta Vi Mặc đều rất hài lòng. Ồ, Vương thị trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, tò mò hỏi, Tống gia muội muội nói là công tử nhà nào vậy? Là ở Mạc Thành chúng ta sao? Tống Như Nguyệt không để ý đến bà, lại nói, điểm quan trọng nhất là người kia đồng ý ở rể, nhà ta Vi Mặc thân thể không tốt, chúng ta không thể gả nàng đi xa được. Người kia vì nhà ta Vi Mặc nguyện ý từ bỏ hết thảy, đứa cháu của ngươi có nguyện ý không? Vương thị nhíu mày, đứa cháu nhà bà chắc chắn sẽ không chịu ở rể. Hơn nữa, bà nhắc đến chuyện này chỉ để ác ý làm khó Tần gia. Nhìn ra ngoài trời, giờ này chắc Vương chiếu nhà bà đã giết người phóng hỏa ở Tần phủ rồi chứ. Tống gia muội muội, vậy ta xin chúc mừng các ngươi, chúc mừng Vi Mặc. Nhưng vị hiền tế kia của các ngươi rốt cuộc là công tử nhà nào, Tống gia muội muội không tiện tiết lộ sao? Vương thị mỉm cười đi đầy mặt, trong lòng âm thầm hồi lạnh, bây giờ các ngươi đắc ý, lát nữa có các ngươi khóc. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên giọng nói cung kính của Vương Thành, Tam công tử, mọi người đều đang chờ ngài, xin mời vào đi. Vương thị khóe mắt khẽ co giật, nhíu mắt nhìn về phía cửa ra vào, ánh mắt của mọi người cũng đều dồn về phía đó. Tần nhị tiểu thư cuối cùng cũng yên lòng, trên mặt nở nụ cười dịu dàng. Lạc Ngọc ngồi bên cạnh Vương thị đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sáng rực nhìn ra phía ngoài. Khi hắn nhìn thấy chỉ có một bóng người bước vào sân, trong mắt lập tức hiện lên vẻ thất vọng, rồi lại ngồi xuống. Nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn lại lộ ra vẻ nghi ngờ. Tỷ phu, Tần nhị tiểu thư đứng dậy, mặc một bộ váy trắng, mái tóc bay nhẹ, dáng vẻ uyển chuyển, dịu dàng bước ra cửa đón. Đại sảnh lặng im, Lạc Thanh Chu mặc một bộ nho bào rộng rãi, sạch sẽ, cùng Tần nhị tiểu thư bước vào, lập tức cúi đầu chắp tay nói, phụ thân đại nhân, đại phu nhân, nhị phu nhân, nhị công tử. Lạc Diên Niên thần sắc lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì. Vương thị nheo mắt, vẻ mặt uy nghiêm mở miệng, Thanh Chu, giữa trưa Ngọc Nhi đã đi thông báo cho ngươi, vì sao đêm nay ngươi lại đến muộn như vậy? Thành quốc phủ chúng ta là nơi giữ quy củ, ngươi là con thứ của thành quốc phủ, lại là người ở rể của Tần gia, mọi người đều đã đến, chỉ có ngươi là lề mề phía sau, ngươi thấy như vậy có đúng không? Ngươi có phải đang đòi ta phải cho ngươi một lời giải thích công bằng không? Lạc Thanh Chu chắp tay cúi đầu không nói gì. Tần nhị tiểu thư bước lên phía trước một bước, đứng trước mặt hắn, nhìn Vương thị nói, bà mẫu, Vi Mặc vừa mới đã giải thích với ngài rồi, tỷ phu thân thể có chút không thoải mái nên bây giờ mới đến. Hơn nữa, tỷ phu hiện tại là người của Tần gia chúng ta, nếu phụ thân ta gật đầu, hắn sẽ mang họ Tần, vì vậy hắn hiện tại là khách nhân của thành quốc phủ các ngài. Ngài là chủ nhân, ngài cảm thấy khách nhân vừa đến, ngài liền bắt đầu nghiêm nghị răn dạy, như vậy có phải là sai lầm trong giáo dưỡng không? Trong đại sảnh lập tức yên tĩnh lại. Không ai ngờ rằng vị Tần gia nhị tiểu thư vốn nhu nhược lại có thể bảo vệ tên người ở rể này một cách kiên quyết, lời nói không chút nương tay. Vương thị khóe mắt co giật vài lần, trên mặt gượng gạo nở nụ cười, Vi Mặc, ta đây không phải đang răn dạy hắn, ta chỉ muốn hắn biết rằng chúng ta là người quý tộc, cần tuân thủ quy củ. Các trưởng bối đều đã đến, hắn là một vãn bối, sao có thể đến cuối cùng được? Mẹ hắn đã mất, không có người dạy dỗ nhắc nhở, ta là đại nương của hắn, tự nhiên phải dạy hắn kỹ càng, để tránh khi ra ngoài làm khách làm mất mặt thành quốc phủ và cả Tần phủ của các ngươi. Tống Như Nguyệt đột nhiên cười lạnh nói, Vương phu nhân dường như không hiểu lời của Vi Mặc nhà ta. Vi Mặc nhà ta vừa mới nói, Thanh Chu hiện tại là người của Tần gia chúng ta, muốn giáo dục hay răn dạy cũng là việc của Tần gia chúng ta, dù hắn có ra ngoài làm mất mặt cũng là làm mất mặt Tần gia chúng ta, chẳng liên quan gì đến các ngươi, phải không? Vương thị nụ cười trên mặt lập tức biến mất, trong lòng tức giận, trầm giọng nói, Tống gia muội muội, dù sao hắn cũng là con của lão gia nhà ta, là con thứ của thành quốc phủ chúng ta, làm sao lại không liên quan gì đến chúng ta? Ta giáo dục hắn, răn dạy hắn là chuyện đương nhiên, dù bây giờ ta bắt hắn quỳ xuống cho chúng ta đập mấy cái đầu cũng là chuyện nên làm. Ngươi có thể hỏi hắn xem hắn dám nói thêm một lời không? Tống Như Nguyệt lập tức cười nhạo một tiếng, đang định mỉa mai thì đột nhiên nghe con gái mình lên tiếng, bá mẫu, ngài nói tỷ phu của ta là con thứ của thành quốc phủ các ngươi, là con của Lạc thúc thúc, ngài có chứng cứ không? Lời vừa dứt, mọi người đều sững sờ, ánh mắt đổ dồn về phía cô. Cô lại tiếp tục, bá mẫu, nếu người có chứng cứ hãy lấy ra để Vi Mặc xem một chút được không? Vương thị mặt không đổi sắc, nhìn thẳng vào cô không nói gì. Cô thiếu nữ trông yếu đuối kia trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ lạnh lùng, nếu bá mẫu không có chứng cứ, vậy tỷ phu của ta có lẽ cũng không phải là con thứ của thành quốc phủ các ngươi, vì vậy ngươi cũng không có tư cách răn dạy hắn, từ nay về sau các ngươi cũng không có quyền hô hắn đến, đuổi hắn đi, càng không có quyền đối xử với hắn như một kẻ tôi tớ. Cho dù ngươi có chứng cứ chứng minh hắn là con thứ của thành quốc phủ thì sao? Hiện tại hắn là người của Tần gia chúng ta, Tần gia tuy suy yếu nhưng cũng không phải là một vị phụ nhân như ngươi có thể khinh thường. Đời cha ta đã nói, từ nay về sau trong phủ này tỷ phu của ta sẽ làm chủ, ngươi chỉ là một phụ nhân của thành quốc phủ, thậm chí không phải là cáo mệnh phu nhân, giờ lại dám lớn tiếng nói muốn giao huấn chủ nhà của Tần gia, còn không biết xấu hổ mà đòi hắn quỳ xuống dập đầu cho ngươi. Vương phu nhân, dù là chủ nhà của vương gia đến đây cũng không dám thốt ra lời ngạo mạn như vậy, không coi ai ra gì sao? Ngươi có thể thử hỏi Lạc đại nhân nhà ngươi trước mặt cha ta xem hắn có dám nói những lời như vậy không. Nếu không, ta để cha ta vị tam đẳng bá tước được thánh thượng chỉ định bắt ngươi quỳ xuống đập vài cái đầu, ngươi thấy thế nào? Tần nhị tiểu thư đứng ra bảo vệ tỷ phu của mình, dáng vẻ bề ngoài vẫn dịu dàng yếu đuối, nhưng lời nói và khí thế lại khiến cả đại sảnh lặng ngắt như tờ, không khí trở nên ngột ngạt. Vương thị sắc mặt biến đổi, lúc xanh lúc trắng, hai tay trong tay áo khẽ run, ngực hơi phập phồng, khóe mắt co giật không ngừng. Ta sẽ thay người đập đầu. Đúng lúc này, Tống Như Nguyệt đột nhiên đứng dậy, bước đến trước mặt Vương thị, lạnh lùng nói: "Thanh Chu là gia chủ của Tần phủ, chắc chắn không thể quỳ xuống đập đầu cho ngươi. Ta chỉ là một phụ nhân nhỏ bé trong Tần phủ, so với địa vị của ngươi, ta đến đây dập đầu lạy ngươi, ta đến đây dập đầu lạy ngươi, thiên kinh địa nghĩa, ngươi hẳn là dám nhận chứ?" Nói rồi, nàng khẽ cong hai đầu gối, làm bộ định quỳ xuống. Vương thị biến sắc, vội vàng từ chỗ ngồi đứng dậy, chạy đến đỡ lấy nàng. Lạc Diên Nhiên cũng lập tức từ ghế đứng lên nói: "Tần phu nhân, không được." Bên cạnh, Lạc Ngọc khóe miệng cũng giật một cái. Nữ nha hoàn và người hầu của Thành Quốc phủ đều bị hành động của vị tần phu nhân này làm cho kinh hãi, nghẹn họng nhìn chằm chằm. Tống Như Nguyệt chỉ khẽ cong đầu gối, hoàn toàn không có ý định quỳ xuống, cũng chưa từng nghĩ đến việc phải quỳ. Vương thị hai tay đỡ lấy cánh tay nàng, sắc mặt vô cùng khó coi, giọng nói hơi run rẩy: "Tống gia muội muội, không được, ăn cơm đi." Lạc Diên Nhiên sắc mặt cũng thay đổi, nói theo: "Ăn cơm đi, về chuyện dân dạy người nào đó, không còn ai dám nhắc đến nữa." Trong đại sảnh, không khí yên tĩnh đến kỳ lạ. Tống Như Nguyệt mặt lạnh lùng trở lại chỗ ngồi, khi đi ngang qua ai đó, liếc nhìn hắn nói: "Còn đứng đây làm gì? Ngồi xuống ăn cơm đi, ngồi bên cạnh ta, xem ai còn dám cho ngươi sắc mặt." "Tỷ phu, đến đây, ngồi chỗ của vi mặc đi." Tần nhị tiểu thư không chút e dè, trực tiếp kéo tay Lạc Thành Chu, bắt hắn ngồi vào vị trí của mình, mẹ con hai người một trái một phải, bảo vệ hắn ở giữa. Đối diện, Lạc Ngọc nhìn thấy hai người kéo tay nhau, lập tức đồng tử co rụt lại, mí mắt giật giật vài lần, dường như lúc này mới phản ứng ra điều gì, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc và biểu cảm kỳ lạ. Lạc Diên Niên và Vương thị nghe xong, nhìn lại thái độ dịu dàng mà Tần gia tiểu thư dành cho hắn, sắc mặt lập tức cũng thay đổi. Đợi mọi người đều ngồi xuống, sau một lúc trầm mặc, Lạc Diên Niên khụ khụ một tiếng, mở miệng nói: "Văn Chính huynh, tối nay ngươi có chuyện gì muốn tuyên bố không?" Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Tần Văn Chính, người đang ngồi với vẻ mặt uy nghiêm. Tần Văn Chính nâng chén rượu lên, nhấp một ngụm, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc: "Không có chuyện gì cả, ta có gì để tuyên bố đâu? Chẳng phải các ngươi mời chúng ta đến dùng bữa sao? Hay là các ngươi có chuyện gì muốn tuyên bố?" Lạc Diên Niên trầm mặc một chút, đành phải hỏi: "Thanh Chu và Lệnh Thiên Kim, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Tần Văn Chính nghe xong sửng sốt một chút, mặt lộ vẻ kỳ quái: "Chuyện gì xảy ra? Diên Niên huynh, có chuyện gì cứ nói thẳng, ta không hiểu ý ngươi." Lạc Diên Niên cầm ấm rượu lên, tự tay rót đầy chén rượu cho hắn, không vòng vo nữa mà trực tiếp hỏi: "Văn Chính huynh, Thanh Chu không phải đã kết hôn với Kim gia sao? Đêm nay tại sao hắn không đem Kim gia đến? Hiện tại quan hệ giữa hắn và vị 2000 kim này của các ngươi là thế nào?" Tần Văn Chính cầm chén rượu lên, mặt lạnh nhạt nói: "Kim gia đêm nay thân thể không được khỏe, mình không đến được. Ta vừa rồi không phải đã nói rồi sao? Còn về quan hệ giữa Thanh Chu và Vi Mặc, chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Cần gì phải hỏi thêm?" Lạc Diên Niên nhíu mày, lại liếc nhìn đôi nam nữ kia một chút, nhịn không được nói: "Văn Chính huynh, có thể nói rõ hơn về quan hệ của họ được không?" Tần Văn Chính cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, nhìn hắn nói: "Quan hệ giữa tỷ phu và cô em vợ, chẳng phải đã rõ ràng rồi sao?" Lạc Diên Niên nghe vậy khẽ giật mình, rồi trầm mặc. Vương thị nghiêm mặt, quay đầu nhìn Dương thị đang đứng hầu bên cạnh một chút. Dương Bình Nhi lập tức bước đến phía sau Lạc Thanh Chu, cười tươi nói: "Thanh Chu à, bây giờ ngươi lợi hại thế sao? Đã trở thành gia chủ của Tần phụ rồi, còn có chuyện vui gì muốn kể cho nhị nương nghe không? Ngươi và Vi Mặc có phải, ha ha, nhìn quan hệ của hai người chẳng giống như tỷ phu và cô em vợ đâu. Chúng ta đều là người một nhà, nếu có chuyện vui thì đừng giấu nhé, kể ra để mọi người cùng vui một chút." Lạc Thanh Chu không nói gì, hắn không biết phải trả lời thế nào. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt sắc lạnh của Nhạc Mẫu đại nhân bên cạnh, cùng bàn tay của bà đặt cách đùi hắn chưa đầy ba tấc, móng tay nhọn hoắt như muốn bóp nát hắn. Hắn cảm thấy hơi sợ hãi. Ngồi bên cạnh, Tần nhị tiểu thư thần thái thong dong giúp hắn trả lời: "Nhị phu nhân, ta cùng tỷ phu hoàn toàn không phải mối quan hệ cô em vợ và tỷ phu bình thường." Lời vừa dứt, đại sảnh lần nữa chìm vào yên lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng. Dương thị tươi cười hỏi: "Ô Vi Mặc, vậy ngươi và Thành Chu còn có quan hệ gì nữa?" Tần nhị tiểu thư khóe miệng hơi nhếch, bằng hữu, tri kỷ, ca ca muội muội, sư phụ đệ tử, đủ loại quan hệ, tỷ phu tài hoa hơn người, đã giúp đỡ ta rất nhiều, ta coi hắn là tỷ phu, xem như tri kỷ bằng hữu, cũng như ca ca và lão sư. Mối quan hệ của chúng ta không thể so sánh với cô em vợ và tỷ phu bình thường. Dương thị, những người khác đều im lặng. Dương thị liếc nhìn ánh mắt lạnh lùng của đại phu nhân, đành phải hỏi tiếp, Vi Mặc, vậy, ngươi xem, cô em vợ sao có thể tùy tiện nắm tay tỷ phu được? Hơn nữa, mẫu thân ngươi vừa mới không phải nói rằng, ngươi đã có người trong lòng sao? Người trong lòng đó là... Lần này, Tần nhị tiểu thư không còn vòng vo, mỉm cười, nắm lấy tay thiếu niên bên cạnh, ôn nhu nói, người Vi Mặc yêu, chẳng phải chính là tỷ phu sao? Quan hệ này không phải rõ ràng, rồi ư, còn cần hỏi nữa, đám người thành quốc phụ, đặc biệt là những nha hoàn và hạ nhân kia, những kẻ vốn thường xuyên khinh thường tiểu điệp, luôn coi cô như người ngoài, đều bị tin tức này kinh hãi đến trợn mắt, há hốc mồm. Vốn tưởng rằng hắn về làm rể sẽ phải chịu đủ mọi nhục nhã, bị tần phủ đối xử như nô lệ, vì những người ở rể khác đều như vậy. Nhưng bây giờ chuyện gì đang xảy ra? Thiếu niên này bỗng nhiên lột xác, trở thành gia chủ của tần phủ, ngay cả tần gia nhị tiểu thư cũng thích hắn. Tất nhiên, người càng kinh ngạc và bối rối hơn, cả chính là Lạc Ngọc. Sau một lúc ngẩn người, hắn cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng, Thanh Chu, ngươi và tần nhị tiểu thư như vậy, ngươi làm sao xứng đáng với thê tử của ngươi? Lạc Thanh Chu không trả lời. Bên cạnh, tần nhị tiểu thư nắm tay hắn, mặt lạnh lùng, một lần nữa thay hắn đáp, chuyện này đã được tỷ tỷ của ta đồng ý. Vi Mặc thích tỷ phu, và việc tỷ phu có xứng đáng với tỷ tỷ của ta hay không, dường như cũng không mâu thuẫn gì, phải không, nhị công tử? Dù ta và tỷ tỷ của ta cùng hầu hạ tỷ phu, thì cũng chẳng liên quan gì đến ngươi, đúng không? Lạc Ngọc ngồi bên cạnh, Vương thị sắc mặt âm trầm, tay dưới bàn nắm chặt, run nhẹ nhẹ. Lạc Ngọc mặt mày khó nhìn, cơ mặt run rẩy không ngừng, cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo để duy trì vẻ tôn nghiêm và kiêu hãnh cuối cùng, nhưng làm sao cũng không thể. Trong đầu trống rỗng, chỉ lặp đi lặp lại câu nói của cô, ta và tỷ tỷ của ta cùng hầu hạ tỷ phu, cùng hầu hạ tỷ phu. Ăn cơm đi. Lạc Diên Niên ánh mắt phức tạp, tiếp tục rót rượu cho Tần Văn Chính. Vương thị cầm chén rượu, tay hơi run, trong mắt lóe lên một tia sắc lạnh, mặt lạnh nói, Tần nhị tiểu thư khéo ăn nói, không trách được danh hiệu Mạc thành đệ nhất tài nữ, nhưng Ngọc Nhi, nhà ta chỉ là quan tâm đến đệ đệ mình, thuận miệng hỏi hắn một câu mà thôi. Tần nhị tiểu thư không cần phải tỏ thái độ như vậy chứ. Tần Vi Mặc khẽ cười, bá mẫu, so với thái độ của các ngươi lúc hối hôn trước đây, thái độ của Vi Mặc bây giờ đã rất tốt rồi. Lời vừa dứt, đại sảnh lại chìm vào yên tĩnh. Vương thị khóe miệng nở nụ cười lạnh, Tần nhị tiểu thư, bây giờ nhìn lại, ngươi hẳn là rất hài lòng với người ở rể của thành quốc phủ chúng ta nhỉ? Tần Vi Mặc không để ý đến lời mỉa mai của nàng, vẫn tươi cười đáp, đương nhiên là hài lòng, cảm ơn bá mẫu đã nhường tỷ phu cho bọn ta. Còn việc bá mẫu nói gì con thứ người ở rể, Tần gia chúng ta không ai quan tâm đến thân phận đó, ta cùng tỷ tỷ càng không để ý, chỉ hy vọng đến lúc đó ba mẫu cùng Lạc ba bá đừng hối hận là được. Vương thị nghe vậy hừ lạnh, vốn định mỉa mai thêm vài câu, nhưng nghĩ đến thân phận của mình, đành phải nhịn xuống. Văn Chính huynh, ta mời ngươi một chén. Lạc Diên Niên nâng chén rượu lên. Tần Văn Chính cùng hắn chạm chén, ngửa đầu uống cạn, rồi đột nhiên nói, đúng rồi, Diên Niên huynh, hôm nay ta đến đây còn có một việc muốn làm phiền ngươi. Lạc Diên Niên đặt chén rượu xuống, cười nói, Văn Chính huynh cứ việc nói. Tần Văn Chính chỉ về phía người đang bị vợ mình và các khuê nữ bảo vệ ở giữa, nói, Hành Chu sang năm tham gia thi hương, cần giấy tờ chứng minh xuất thân cùng với văn bản và con dấu của Di Niên huynh để chứng minh hắn là người đại viêm Mạc Thành, là người của thành quốc phủ. Hành Chu đã ở rể nhà chúng ta nên một số thông tin cần được sửa đổi, mong rằng Di Niên huynh đêm nay sẽ giao những thứ đó cho ta, để ta đảm bảo điều này không có vấn đề chứ. Lạc Di Niên trầm mặc một chút, rồi bưng ấm rượu lên rót đầy chén cho hắn, cười nói, không có vấn đề, tất nhiên rồi. Lời vừa dứt, mọi người nhà Tần đều yên lòng. Lạc Diên Niên bưng chén rượu lên, cười nói, Văn Chính huynh, giấy tờ chứng minh thân phận và con dấu ta đã chuẩn bị xong, vì Thanh Chu đã ở rể nhà ngươi, những thứ này đúng là cần giao cho Văn Chính huynh đảm bảo. Nếu ngươi muốn giúp hắn đổi họ tên, hãy nhanh chóng làm thủ tục, đừng để chậm trễ việc thi cử. Nếu còn cần gì khác, cứ tìm đến thành quốc phủ gặp ta là được. Nói rồi, hắn trực tiếp rút từ tay áo ra một phong thư, đưa đến trước mặt Tần Văn Chính. Tần Văn Chính vội vàng tiếp nhận, từ trong phong thư lấy ra văn bản, mở ra xem xét từng chữ từng câu một cách cẩn thận, rồi liếc nhìn con dấu của thành quốc phủ. Sau đó hắn lại cẩn thận gấp lại đặt vào phong thư. Lập tức hắn giấu phong thư vào trong ngực, rồi chắp tay nói, đa tạ Diên Niên huynh, nhưng dường như còn thiếu một thứ, giấy tờ chứng minh xuất thân từ làng kia cũng xin giao luôn cho ta, đến lúc thi hương báo danh, không có nó thì không được. Lạc Diên Niên sững sờ một chút, hỏi, giấy khai sinh trong thôn sao? Rồi hắn liếc nhìn Vương thị, hỏi, có vật đó không? Tần Văn Chính trong lòng lập tức trầm xuống, Vương thị trong mắt chợt lóe lên ánh sáng, mặt không đổi sắc nói, lão gia, hình như không có. Lời vừa dứt, sắc mặt mọi người trong Tần gia lập tức thay đổi. Vương thị trên mặt nở nụ cười, nhìn về phía Tần Văn Chính nói, Tần đại nhân, cái giấy khai sinh kia nguyên lai hẳn là nằm trong tay mẹ của Thanh Chu, không biết bà ấy đã quên nó trong thôn hay là ném đi đâu đó, sau khi vào phủ cũng không giao cho chúng ta. Chỗ chúng ta xác thực là không có. Lạc Thanh Chu người vẫn im lặng, đột nhiên nhìn thẳng vào bà, mở miệng nói, đại phu nhân, mẫu thần trước khi lầm trùng đã nói với ta, vật đó bị ngươi lấy đi. Vương thị khẽ nhíu mắt nhìn hắn nói, Thanh Chu, mẹ ngươi trước khi lâm chung mê man có lẽ đã nhớ nhầm rồi, vật đó bà ấy làm sao có thể giao cho ta giữ. Bà ấy biết ngươi đang khổ học, sau này sẽ đi thi cử, vật đó liên quan đến vận mệnh của bà ấy, chắc chắn phải giữ kỹ. Lúc trước bà ấy qua đời, ngươi không tìm trên người bà ấy sao? Lạc Thanh Chu nhìn bà không nói thêm gì. Ngồi bên cạnh, Tần nhị tiểu thư nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, khẽ an ủi, tỷ phu không sao đâu, ngày mai chúng ta sẽ về thôn bổ sung một tờ giấy khai sinh là được, chỉ cần trong thôn có người nhận ra ngươi. Nói đến đây, nàng đột nhiên dừng lại, ánh mắt hướng về phía người phụ nữ đối diện. Vương thị khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng, thoáng chút mỉa mai, đúng vậy, ngày mai lại đi trong thôn bổ sung một tờ giấy chứng nhận, rất đơn giản, chỉ cần có người nhận ra ngươi, rồi thôn trưởng hoặc trưởng làng chứng kiến, ký tên và đóng dấu là xong. Tần nhị tiểu thư nhìn ánh mắt của nàng, tay trong tay áo khẽ run, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt. Tần Văn Chính mặt mày xám xịt, Tống Như Nguyệt sắc mặt âm trầm, giận đến mức run rẩy, dường như muốn nổi giận mắng to, nhưng lại sợ việc sẽ càng thêm không thể cứu vãn. Bầu không khí trên bàn tiệc lập tức trở nên yên tĩnh và một ngạt, không ai dám lên tiếng tiếp. Ngay cả Lạc Diên Niên cũng chỉ cúi đầu im lặng uống rượu. Nhị phu nhân Dương thị dường như muốn nói vài câu đùa cợt, nhưng nhìn thấy sắc mặt của Vương thị lại im bặt như hến. Vương thị cúi đầu ăn đồ ăn, thần sắc trên mặt đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, miệng vẫn cười nói, dùng bữa đi, dùng bữa đi, mọi người mau ăn đi. Lạc Ngọc ngồi bên cạnh nàng, dường như trong lòng đã xả được cơn giận, cầm ly rượu lên nói, Thanh Chu, đến đây, nhị ca kính ngươi một chén, chúc ngươi sang năm khoa cử đỗ đạt. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân ồn ào, ngay sau đó, Vương Thành vội vã bước vào, trên mặt đầy vẻ kinh hoàng, cung kính bẩm báo, lão gia, Hạ Thiền cô nương đang tiến đến. Lạc Diên Niên nhíu mày, không nói gì. Vương thị đột nhiên cười lạnh nói, Hạ Thiền cô nương là hộ vệ của Tần phủ, tiến vào thì sao? Để nàng vào đi, chẳng lẽ nàng lại có thể như thiên nhất tùy tiện động thủ giết người sao? Vương Thành ngẩng đầu nhìn về phía nàng, sắc mặt trắng bệch, giọng run rẩy nói, phu nhân, trong tay nàng mang theo một cái bao tải, trong bao tải vừa lăn ra một cái đầu đẫm máu, cái đầu đó giống như là Vương thị mí mắt giật một cái, trầm giọng hỏi, là của ai? Vương Thành sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy, không dám nói. Lạc Diên Niên đột nhiên sắc mặt âm trầm, quát lớn, có gì mà không dám nói, nói đi, là đầu của ai? Nếu hôm nay trong thành quốc phủ lại có người chết oan, lão phu tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vương Thành hai chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất, cúi đầu run giọng nói, lão gia, phu nhân, cái đầu đó bị thiêu cháy một phần, nhưng nô tài nhìn thấy giống như là đầu của biểu công tử. Vương thị nghe xong ngẩn người, biểu công tử nào? Nói xong, nàng đột nhiên thân thể run lên, sắc mặt trắng bệch đứng dậy, môi run rẩy, gương mặt trở nên dữ tợn, giọng run rẩy hỏi, nói, biểu công tử nào, mau nói. Giọng nói của nàng đột nhiên trở nên sắc lạnh. Bên cạnh, Lạc Ngọc cũng run rẩy đứng dậy, trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh lặng. Vương Thành toàn thân run rẩy, đầu đập xuống đất, run giọng nói, phu nhân, là đầu của Vương Chiếu công tử. Ông, cái tên này vừa được nhắc đến, Vương thị trong đầu lập tức ông một tiếng, trong chớp mắt trở nên trống rỗng. Ngay lập tức, thân thể bà đột nhiên mềm nhũn, ngã xuống đất. Mẫu thân, Lạc Ngọc vội vàng đỡ lấy nàng. Trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh lặng, Lạc Diên Niên đột nhiên đập mạnh bàn một cái, đứng dậy, mặt mũi đầy giận dữ nói, khi người quá đáng. Văn Chính huynh, hôm nay nếu ngươi không cho ta một lời giải thích, thành quốc phủ cùng Vương gia sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này. Tần Văn Chính nghe tin này cũng choáng váng. Vương Chiếu, hắn tự nhiên đã nghe qua, những tử đệ có chút bản lĩnh trong tứ đại gia tộc Mạc Thành hắn đều biết. Huống chi Vương Chiếu không chỉ có chút bản lĩnh, tuổi còn trẻ đã đột phá cảnh giới võ sư, nghe nói sang năm sẽ lên kinh đô, thì nếu không thể đoán trước, Hạ Thiên làm sao có thể giết hắn? Đây chính là con trai trưởng được Vương gia coi trọng nhất. Tống Như Nguyệt cũng kinh hãi. Lúc này, Tần Vi Mặc đột nhiên đứng dậy, hướng về bóng hình lạnh lùng bên ngoài viện nhẹ, hướng bên ngoài viện nhẹ giọng gọi, Hạ Thiên, vào đi, ta không sao, đừng sợ. Lạc Thanh Chu nắm tay nàng, cũng đứng lên nói, Hạ Thiên, tiến vào. Bóng hình trong viện lúc này mới một tay cầm kiếm, một tay kéo theo bao tải từ bên ngoài bước vào. Bao tải đã thấm đẫm máu tươi, kéo lê trên mặt đất để lại một vệt máu. Những hộ vệ của thành quốc phủ đều không dám lại gần. Các hạ nhân và nha hoàn bên cạnh đều sợ hãi che miệng lùi ra xa. Hạ Thiên bước vào phòng, dừng lại ở cửa, tay nắm chặt bao tải, đôi mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào những người trong phòng. Vương Thị sắc mặt trắng bệch đứng thẳng người, ánh mắt đổ dồn về phía cái bao tải đã bị máu tươi nhuộm đỏ, gương mặt biến dạng đầy dữ tợn, nghiến răng nói: "Lão gia, ngươi phải làm chủ cho chiếu nhi đây." Lạc Diên Niên lập tức gầm lên: "Người đâu?" Những hộ vệ của thành quốc phủ lập tức từ bên ngoài xông vào cửa ra vào. Mấy tên hộ vệ của tần phủ đứng ở cửa cũng lập tức rút vũ khí đối đầu với họ, bầu không khí trở nên căng thẳng như dây đàn. Lạc Diên Niên mặt mũi âm trầm nói: "Văn Chính huynh, ngươi đến đây là để dự tiệc hay là đến thành quốc phủ giết người?" Tần Văn Chính nhíu mày trầm mặc không nói, hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc này Tần Nhị tiểu thư đột nhiên mở miệng: "Lạc bà bá, làm sao ngài biết Hạ Thiên giết người chính là người của thành quốc phủ?" Vương Thị lập tức nghiến răng, giọng đờ thê nói: "Đó là cháu của ta." Tần Nhị tiểu thư thản nhiên nói: "Hạ Thiên, đem tất cả đồ vật đổ ra cho mọi người xem." Hạ Thiên đang định làm theo, nhưng do dự một chút, liếc nhìn Lạc Thanh Chu. Lạc Thanh Chu trong nháy mắt hiểu được ý nàng, an ủi: "Không sao đâu, nhị tiểu thư sẽ không sợ hãi." Soạt, Hạ Thiên không nói gì, trực tiếp đổ tất cả đầu người trong bao tải ra. Tám cái đầu đẫm máu lăn lóc trên sàn nhà, khiến mọi người kinh hãi. Vì đều là võ giả, da thịt có sức phòng hộ cực mạnh, dù từ trong biển lửa xông ra, nhưng đều kịp thời che mặt và mắt, nên vết bỏng trên mặt không quá nghiêm trọng, vẫn có thể nhận ra khuôn mặt của từng người. Trong đó, ba người bị giết chết bên ngoài phòng, khuôn mặt và tóc được bảo tồn hoàn hảo hơn. Năm người còn lại thì hoàn toàn không còn tóc, khuôn mặt đầy vẻ thống khổ tuyệt vọng, mắt trợn trừng, trông cực kỳ dữ tợn. Tám cái đầu đẫm máu vừa đặt xuống đất, các nhà hoàn trong đại sảnh lập tức hét lên kinh hãi. Có nhà hoàn thậm chí bị dọa ngất đi. Thật đáng sợ, tám cái đầu người, khuôn mặt nào cũng dữ tợn như ác quỷ hiện hình. Vương Thị ngay lập tức nhận ra một trong những cái đầu đó. Cái đầu không còn tóc, da đầu bị cháy xém, khuôn mặt đầy vẻ thống khổ tuyệt vọng. Rõ ràng lúc chạng vạng tối hắn vẫn còn nhảy nhót tưng bừng, còn đang bên tai bà nói chuyện. Bà lập tức ai thôn một tiếng khóc lớn: "Lão gia, lão gia, là chiếu nhi, là chiếu nhi của chúng ta đó. Ngươi bảo ta phải làm sao để bàn giao với huynh trưởng đây? Giết tên tiểu tiện nhân này, giết tính kẻ sát nhân này, phải báo thù cho chiếu nhi của ta." Im ngay. Lạc Diên Niên đột nhiên gầm lên một tiếng, gương mặt hơi méo mó, nghiến răng quát: "Ngươi im miệng cho ta, mặt đã bị đốt thành như vậy, làm sao ngươi nhận ra được, làm sao có thể là chiếu nhi?" Vương Thị há to miệng, đang định nói thêm thì đột nhiên nhận ra sắc mặt của hắn có chút không ổn. Bà sửng sốt một chút, ánh mắt liếc nhìn những cái đầu còn lại. Lúc này Tần Văn Chính đột nhiên cười lạnh nói: "Diên Niên huynh, ngươi xác định rằng trong đó có đầu của trách nhi vương chiếu nhà ngươi sao?" Lạc Diên Niên sắc mặt khó coi, lập tức chắp tay nói: "Thật có lỗi, Văn Chính huynh, vương quản gia cùng nội nhân đều bên trong không có vương chiếu." Tần Văn Chính bước đến trước tám cái đầu người, dùng chân đá nhẹ một cái, nói: "Tống Phong, nhị gia của Tống gia." Rồi lại đá một cái đầu khác, nói: "Tống Nhìn, đại ca của Tống Phụ." Tiếp tục đá cái thứ ba, nói: "Tống Phụ Tam Nhi Tử." Hắn dừng lại, nhìn những cái đầu còn lại, nói: "Đều là nghịch tặc của Tống gia, trong ngoài thành đâu đâu cũng treo chân dung của bọn chúng. Diên Niên huynh, ngươi hẳn là đều biết chứ?" Lạc Diên Niên sắc mặt trắng bệch, trầm giọng nói: "Tự nhiên là nhận biết." Tần Văn Chính đột nhiên dừng lại trước một cái đầu khác, dưa chân lên đạp lên, rồi nhìn hắn nói: "Cái này thì sao, hình như không phải người của Tống gia. Diên Niên huynh, có quen biết không?" Lạc Diên Niên lắc đầu: "Không biết." Tần Văn Chính cười khẽ, quay sang nhìn Vương Thị: "Vương phu nhân, ngươi có biết không?" Vương Thị nhìn cái đầu bị hắn dẫm dưới chân, máu me đầy đẫm, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, giọng run run nói: "Không, ta không biết, ta vừa nhận lầm." Trong mắt nàng đầy nước mắt, răng đánh lập cập, dường như sắp mất xỉu. Tần Văn Chính cười nói: "Phu nhân đừng sợ, đây đều là những tội phạm phản nghịch, giết chết còn được thưởng. Hôm nay chúng ta đến dự tiệc cũng không mang theo quà gì, những cái đầu này coi như quà tặng, phu nhân thấy có được không?" Vương Thị toàn thân run rẩy, miệng không nói nên lời, chỉ biết nhìn về phía lão gia của mình. Lạc Diên Niên mặt mũi co giật vài lần, ánh mắt liếc nhìn thiếu nữ cầm kiếm và phía bên ngoài, rồi chắp tay nói: "Đa tạ Văn Chính huynh." Tần Văn Chính khoát tay cười nói: "Không cần khách khí, nhưng Diên Niên huynh, vẫn phải làm phiền ngươi trở về phòng tìm giấy tờ chứng minh xuất thân của Thanh Chu, biết đâu đột nhiên lại tìm được, ngươi thấy thế nào?" Lạc Diên Niên trầm mặc một chút, quay đầu nhìn Vương Thị nói: "Ngươi mang người đi tìm, trong phủ cẩn thận tìm một lượt." Vương Thị sắc mặt trắng bệch, mười ngón tay nắm chặt trong tay áo, đầu ngón tay sắc nhọn đâm vào da thịt, cúi đầu xuống, nghiến răng nói: "Vâng, lão già." Lạc Ngọc đỡ nàng rời đi, lúc gần đi lại liếc nhìn bóng hình kia cùng thiếu nữ ôn nhu bên cạnh hắn một cái, khóe mắt co giật không ngừng. Trong đại sảnh, mọi người chìm vào im lặng kéo dài. Không lâu sau, Lạc Ngọc đi ra một mình, đến trước mặt Lạc Diên Niên, cung kính đưa lên một tờ giấy ố vàng, nói: "Cha, tìm được trong phòng nơi mẫu thân của Thanh Chu từng làm việc." Lạc Diên Niên tiếp nhận, mở ra xem qua, rồi bước đến trước mặt Tần Văn Chính, đưa tờ giấy lên, nói: "Văn Chính huynh, đồ vật xin giao cho ngươi. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là người của Tần phủ, về sau không còn liên quan gì đến thành quốc phủ của ta nữa." Giờ phút này mặt mũi giữa hai nhà đã hoàn toàn xé rách, cuối cùng cũng không cần giữ thể diện hay xã giao nữa. Tần Văn Chính cầm lấy vật trong tay, nghiêm túc xem xét vài lần, rồi lạnh mặt nói: "Vốn nên như vậy." Sau đó hắn lại cười nói: "Nhưng Diên Niên huynh, ta vẫn muốn cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đã tặng ta một người con rể tốt như vậy. Cảm ơn ngươi đã có mắt như mù. Ngươi yên tâm, từ nay về sau ta sẽ coi hắn như con trai ruột mà đối đãi. Hắn ở Tần phủ chúng ta chắc chắn sẽ sống rất tốt. Còn xe năm thi hương, hắn nhất định sẽ đỗ cao. Đến lúc đó ta sẽ phái người mang lễ vật đến, một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn." Lạc Diên Niên mặt âm trầm, không nói thêm lời nào. "Đi thôi, cơm đã ăn, lễ cũng đã tặng, người ta cũng muốn tiễn khách rồi. Chúng ta đừng làm người ta ghét thêm, nên về nhà ngủ một giấc ngon lành." Tần Văn Chính vung tay lên, dẫn theo đám người Tần gia rời đi, không có ai tiễn họ. Những hộ vệ trong viện thành quốc phủ nhìn lão gia của mình một cái, rồi đều lặng lẽ lùi lại, nhường đường. Tần Văn Chính dẫn theo đoàn người bước nhanh ra khỏi phủ và lên xe ngựa. Khi xe ngựa rời khỏi đầu hẻm nhỏ, tiến vào con đường chợ đêm, nhìn thấy đèn lồng bên ngoài và nghe tiếng ồn ào trên đường, hắn đột nhiên thở phào một hơi, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng buông lỏng. "Mẹ nó, hù chết lão tử rồi." Hắn vuốt ngực, nhắm mắt lại, vô thức thốt ra lời trong lòng, bị Tống Như Nguyệt bên cạnh đá một cước vào đùi, lập tức giật mình tỉnh lại, mở mắt ra, mặt mũi đầy uy nghiêm nhìn con rể và con gái trước mặt nói: "Vừa rồi rất nguy hiểm, nếu những cái đầu kia bọn họ cố tình mang đi, chỉ sợ người thành quốc phủ sẽ liều mạng. Hơn nữa, chỉ dựa vào cái đầu của Vương Chiếu kia cũng không thể chứng minh hắn cùng bọn nghịch tặc Tống gia là đồng bọn. Vì vậy, ta liền thuận nước đẩy thuyền, dùng những cái đầu đó để đổi lấy bằng chứng thân phận cho Thanh Chu. Vi Mặc, ngươi thấy cha làm thế có đúng không?" Tần Nhị tiểu thư ngồi đối diện cùng tỷ phu ngồi chung, gật đầu nói: "Cha làm tự nhiên là đúng, những cái đầu kia không thể so được với bằng chứng thân phận của tỷ phu, nhưng cha không cần phải cố ý dẫm lên chúng, bẩn lắm." Tần Văn Chính nhịn không được cười nói, cha trong lòng vui sướng, xả được cơn giận, không nhịn được: "Các ngươi nhìn xem biểu cảm của bọn họ, đặc biệt là Lạc Diên Niên cùng phu nhân hắn, như người cầm an mật, đắng mà không thể nói, quá đã, quá hạ giận." Lạc Thanh Chu nhìn hắn một cái, nghe thấy trong lòng hắn đang nghĩ, quá đã quá sướng rồi, thoải mái đến mức suýt nữa ta cởi quần, tè lên mấy tên chó đó, thoải mái. "Lạc Thanh Chu, đúng rồi, Thanh Chu, đúng rồi, Thanh Chu, những cái đầu kia từ đâu mà có? Hạ Thiên không phải đi cùng ngươi sao? Các ngươi cùng nhau đi giết người, ở đâu mà tìm được những tên nghịch tặc của Tống gia vậy?" Tần Văn Chính đột nhiên hỏi. Ánh mắt của Tống Như Nguyệt cũng đổ dồn về phía người đang bị các khuê nữ của mình nắm tay mà không chút xấu hổ. Lạc Thanh Chu cung kính đáp: "Nhà phụ đại nhân, Hạ Thiên cô nương đưa con đến cửa rồi rời đi. Còn việc nàng giết người ở đâu, làm sao tìm được những tên nghịch tặc của Tống gia, con cũng không biết. Con chỉ biết rằng Hạ Thiên cô nương rất lợi hại, không gì là không làm được." Tần Văn Chính mặt mũi đầy nghi hoặc. "Con bé kia kiếm pháp đúng là lợi hại, nhưng đầu óc thì..." Tống Như Nguyệt lại đá hắn một cái dưới chân. "Đầu óc của nàng còn thông minh hơn Nhạc mẫu đại nhân của ngươi nhiều." Tần Văn Chính vội vàng nối lời, nói: "Thanh Chu à, về sau phải biết nịnh bợ con bé kia, tuyệt đối đừng trêu chọc nàng. Tần gia chúng ta về sau sẽ phải dựa vào nàng đấy." Tống Như Nguyệt âm thầm nghiến răng. Lạc Thanh Chu cung kính nói: "Vâng, Nhạc phụ đại nhân." Bên cạnh, Tần Nhị tiểu thư dựa vào vai hắn, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn nói: "Tỷ phu, Vì Mặc về sau cũng muốn nịnh bợ Hạ Thiên, ngươi có đồng ý không?" Lạc Thanh Chu nhìn nàng nói: "Nhị tiểu thư cũng cần phải làm vậy sao?" Tần Vi Mặc cười nói: "Đương nhiên là cần thiết." Khụ khụ. Tống Như Nguyệt ho nhẹ một tiếng, nhìn hai người gần như hòa làm một, mặt lạnh nói: "Chú ý một chút, ta và cha ngươi là hai người lớn đang ngồi đây, các ngươi xem như không thấy sao?" Tần Văn Chính lập tức đứng dậy, vén rèm lên, ngồi xuống chỗ đánh xe, quay ra ngoài nói: "Các ngươi cứ tự nhiên, coi như ta không tồn tại." Tần Vi Mặc trong mắt lộ ra một vòng ý cười, nhìn về phía đối diện nói: "Mẫu thân, ngươi không ra ngoài bồi tiếp cha sao?" "Hừ." Tống Như Nguyệt trợn mắt lên, hai tay ôm ngực, mắt càng trợn to hơn, nhìn chằm chằm hai người họ, tức giận nói: "Ta lại phải bồi ngươi?" Tần Vi Mặc khẽ mím môi, quay đầu nhìn sang bên cạnh nói: "Tỷ phu, ca ca, phu quân, thân Vi Mặc một chút, có được không?" Soạt, rèm vén lên, Tống Như Nguyệt bằng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài. Tần Văn Chính nhìn bà nói: "Không phải không ra sao?" Tống Như Nguyệt đỏ bừng mặt, nghiến răng nói: "Cái nhà đầu chết tiệt kia, không biết xấu hổ, thật là mất mặt. Ngươi nghe thấy nó vừa gọi tên tiểu tử thối kia là gì không?" gọi là gì? Tỷ phu, ca ca, phu quân. Ừm, Tần Văn Chính nhìn chằm chằm bà, nói lại một lần, tỷ phu, ca ca, phu quân. À, lão gia, ánh mắt của ngươi sao kỳ vậy? Không có gì, Như Nguyệt, ngươi về sau có thể cũng gọi ta như vậy không? Thiền Thiền, Nguyệt Phiếu, Phong, các ngươi, hầu. Bốp, bốp. Trong hậu viện Thành Quốc phủ, từ một gian phòng vang lên những tiếng tát đanh đét. Vương thị mặt sưng đỏ, quỳ trên đất, miệng đầy máu tươi, nhưng không hề rên một tiếng. Lạc Diên nhìn mắt đỏ ngầu, như một con thú dữ nổi giận, nghiến răng quát lớn, "Ngu xuẩn, đồ ngu xuẩn!" Lạc Ngọc đứng trong sân, nghe tiếng tát và tiếng chửi mắng từ trong phòng, không nhúc nhích. Khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối của cây cối, không thể nhìn rõ biểu cảm. Một lúc lâu sau, trong phòng dần lắng xuống, đầu người ta sẽ hủy đi, chỗ huynh trưởng ngươi không cần phải đi nữa. Dù họ có hỏi thế nào, ngươi cứ khăng khăng nói rằng, ngươi chỉ nói vài câu, rồi họ bỏ đi, còn đi đâu thì ngươi không biết. Chuyện đêm nay, nếu trong phủ có ai dám tiết lộ, ta sẽ trị tội ngươi. Ta nói với ngươi lần cuối, đừng dính dáng đến bất kỳ tên phản nghịch nào. Lần trước ta đã cảnh cáo, chẳng lẽ chưa đủ sao? Ngươi trước kia vốn trầm ổn và thông minh, ta hy vọng ngươi sớm tìm lại chính mình. Trường Thiên ở kinh đô phát triển rất tốt, Ngọc Nhi sang năm cũng sẽ vào Long Hồ học viện, Thành Quốc phủ chúng ta về sau sẽ ngày càng tốt đẹp. Nếu bây giờ hủy hoại trong tay ngươi, dù ngươi chết một vạn lần cũng không chuộc được tội. Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, Lạc Diên Niên mặt lạnh lùng bước ra, liếc nhìn bóng người trong sân một cái, không nói gì, nhanh chóng rời đi. Lạc Ngọc đứng trong sân một lát rồi mới bước vào phòng. Trong phòng, Vương thị tóc tai bù xù, vẫn quỳ gối trên mặt đất, gương mặt sưng đỏ, miệng đầy máu tươi, cúi đầu không nhúc nhích. Lạc Ngọc đứng ở cửa ra vào, thần sắc đờ đẫn. Một lúc lâu sau, Vương thị mới ngẩng đầu lên, mặt mũi đầy dữ tợn, nhưng ánh mắt lại dịu dàng nhìn hắn nói, "Ngọc Nhi, mẫu thân cam đoan với ngươi, những gì thuộc về ngươi, mẫu thân tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai cướp đi, chỉ cần ngươi thích, chỉ cần ngươi hài lòng, mẫu thân có thể làm bất cứ điều gì, bất cứ giá nào." Lạc Ngọc không nói gì, quay người bước ra ngoài, nhanh chóng rời khỏi tiểu viện, biến mất trong màn đêm bên ngoài. Vương thị quỳ trên đất, lẩm bẩm, "Bất cứ giá nào, bất cứ giá nào." Tần phủ, Lạc Thanh Chu đưa Tần Nhị tiểu thư về đến Mai Hương vườn nhỏ. Khi dừng lại trước cửa, Tần Vi Mặc ban đầu định mời hắn vào, nhưng sau khi liếc nhìn bóng hình đang đứng cách đó 10 bước, nàng chỉ khẽ cười một tiếng, ôn nhu nói, "Tỷ phu, đêm nay không cần vào nữa, hãy sớm đi nghỉ ngơi. Đêm nay cha và mẫu thân cũng đã nói rõ, từ nay về sau Tần phủ sẽ dựa vào tỷ phu. Tỷ phu đừng để chúng ta thất vọng nhé." Lạc Thanh Chu nói. Nhị tiểu thư nói, "Vậy chắc đại ca và nhị ca nghe xong sẽ rất buồn lòng." Tần Vi Mặc cười nói, "Bọn họ sẽ không quan tâm những chuyện này đâu. Đối với tỷ phu, người vẫn chưa gặp đại ca, đợi khi chúng ta đến kinh đô sẽ có cơ hội gặp mặt. Đại ca đối xử với Vi Mặc rất tốt, chắc chắn cũng sẽ thích tỷ phu." Lạc Thanh Chu nhìn vào đôi mắt nàng, trong lòng tràn đầy sự dịu dàng như nước. "Được." Tần Vi Mặc ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, đưa tay ra như muốn nắm lấy tay hắn, nhưng lại rụt lại, mỉm cười nói, "Tốt, tỷ phu mau về đi thôi." Dừng một chút, cô lại khẽ nói, "À đúng rồi tỷ phu, Hạ Thiên đến nay đã lập công lớn cho Tần phủ chúng ta, còn giúp tỷ phu đòi lại giấy khai sinh, tỷ phu nhớ phải cảm ơn nàng thật tốt nhé." Lạc Thanh Chu quay đầu, liếc nhìn bóng hình cô độc phía sau, gật đầu nói, "Ta biết rồi, tỷ phu, ngày mai gặp lại." Tần Vi Mặc không nói thêm gì, vẫy tay, rồi bước vào phòng. Thu Nhi đỡ lấy cô, dẫn vào tiểu viện. Châu Nhi khép cửa sân, đuổi theo, mặt đầy nghi hoặc khẽ hỏi, "Tiểu thư, sao không gọi cô ra vào? Đêm nay không để cô ra ở lại sao?" Tần Vi Mặc đứng dưới gốc cây hoa đào trong viện, khẽ cười, thần sắc ôn nhu, "Tỷ phu không phải của riêng ta, ta không thể chiếm hữu hắn mỗi ngày. Đêm nay có người cần hắn hơn ta." Thu Nhi và Châu Nhi nhìn nhau, đều lộ vẻ mơ hồ. Đêm nay không có gió, một vầng trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời đêm. Lạc Thanh Chu và Hạ Thiền đi song song bên nhau, hắn quay đầu nhìn nàng vài lần rồi lên tiếng, "Không có gì muốn hỏi ta sao?" Hạ Thiền cầm kiếm, bước theo nhịp chân hắn, từ từ đi về phía trước, khuôn mặt xinh đẹp vẫn lạnh lùng như băng, không nói gì. Lạc Thanh Chu nhịn không được nói, "Tỷ như làm sao ta biết những người kia ở đó? Tỷ như tại sao ta đứng trong ngõ hẻm không núp nít? Tỷ như tại sao chiếc khăn kia tự nhiên bay lên? Tỷ như tại sao phòng tối kia đột nhiên nổ tung? Tỷ như tại sao ta lợi hại đến vậy, dễ dàng giết chết nhiều võ giả mạnh mẽ như thế?" Thiền Thiền, cô già cần ngươi nghi ngờ, cần ngươi hỏi han, cần ngươi kinh ngạc, và càng cần ngươi khích lệ cùng ngưỡng mộ. Cô ra làm nhiều như vậy, ngoài ngươi ra không ai biết quá trình cụ thể. Một trải nghiệm giết người cắt đầu đặc sắc như vậy, ngươi chẳng lẽ không thể hiện chút kinh ngạc hay ngưỡng mộ sao? Thiền Thiền, ngươi như vậy sẽ không có bạn bè đâu. Hà Thiền cuối cùng cũng dừng bước, quay đầu nhìn hắn nói, "Không được gọi ta là Thiền Thiền." Lạc Thanh Chu nhìn nàng nói, "Thiền Thiền, Vậy ngươi thấy cô ra đêm nay làm có đẹp không? Hạ Thiên trầm mặc một chút, tiếp tục bước đi, lạnh lùng nói, giết người không có gì đẹp. Lạc Thanh Chu đứng sững một chút, rồi đi theo, gật đầu nói, người nói đúng, giết người không có gì đẹp, nhưng cô ra làm nhiều như vậy, người không có chút tâm tình gợn sóng, một lời khích lệ cũng không, cô ra cảm thấy rất mất mát. Hạ Thiên không tiếp tục để ý hắn, vẫn bước về phía trước. Khi gần đến cửa Linh Thiền Nguyệt Cung, Lạc Thanh Chu đột nhiên gọi nàng lại, Hạ Thiên, cô ra không nỡ bỏ ngươi. Hạ Thiên dừng bước, trầm mặc một lúc, rồi tiếp tục đi về phía trước. Lạc Thanh Chu theo sau nói, ngươi hẳn đã biết chuyện giữa ta và nhị tiểu thư rồi chứ? Bách Linh trước đây cũng đã nhắc nhở ta, nói rằng đại tiểu thư sẽ rời xa ta. Vì vậy nếu về sau ta không còn ở cùng đại tiểu thư, Thiên Thiền, ngươi có còn giúp ta, có còn đợi ta ở cửa tiểu viện, có còn ăn mứt quả ta mua cho ngươi không? Hạ Thiên không trả lời, đột nhiên bước nhanh hơn. Khi đi đến cửa Linh Thiền Nguyệt Cung, nàng cũng không dừng lại chút nào, trực tiếp quay người đi vào. Bóng hình cô độc và trầm lặng ấy nhanh chóng biến mất. Lạc Thanh Chu đứng nguyên tại chỗ một lúc rồi mới bước đi. Khi đến cửa Linh Thiền Nguyệt Cung, Bách Linh mặc một bộ váy phấn, lặng lẽ đứng trong cửa, nhìn hắn nói, cô ra, ngươi vừa làm gì khiến Thiền Thiền buồn vậy? Lạc Thanh Chu liếc nhìn trong nội viện một chút, không thấy bóng dáng nàng đâu, liền nói, ta vừa chỉ nói với nàng vài câu thôi. Dừng một chút, hắn lại nói, Bách Linh, ta cũng muốn nói với ngươi vài câu. Ừ, Bách Linh đáp, rồi, phạch, một tiếng đóng cửa lại, chốt then cài. Từ bên trong nói, cô già, ngươi nói đi, ta về phòng ngủ trước đây, ngươi cứ đứng ngoài đó nói một mình vậy. Nói xong, tiếng bước chân dần xa. Lạc Thanh Chu, con bé này, tinh thần trả thù vẫn rất mạnh. Lạc Thanh Chu đành phải quay người rời đi. Bách Linh vào phòng, trực tiếp đẩy cửa ra, đi vào gian phòng bên cạnh. Trong phòng không có đèn, cũng không thắp nến, tối đen như mực, cửa sổ đóng kín, ánh trăng rơi xuống bởi cửa sổ, mờ ảo. Một bóng hình đứng im lìm phía sau cửa sổ trong bóng tối. Thấy cô tiến đến, liền đưa tay dụi mắt và gương mặt, rồi quay người sang chỗ khác, quay lưng về phía cô. Bách Linh đứng ở cửa nhìn một lúc, rồi bước đến khẽ nói, Thiên Thiền, đừng khóc nữa, dù cô già có nói gì, người cũng không nên khóc. Người nên khóc là cô già kia, ngươi rõ ràng đang nắm quyền chủ động, sao có thể yếu đuối như vậy? Nếu cô già làm sai, nói sai, ngươi cứ trừng phạt hắn, trừng phạt thật mạnh, sao lại trốn ở đây khóc một mình? Nói xong, Bách Linh giang hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, gương mặt dịu dàng vuốt nhẹ của cô, rồi mở miệng, khẽ cắn vào vành tai mềm mại của cô, thấp giọng nói, Thiên Thiên, mùi hương dùng hết chưa? Có hiệu quả không? Chỉ cần hắn ngửi thấy, liền choáng váng, không nhìn rõ ngươi, cũng không phản kháng được, nhưng một nơi nào đó vẫn có thể dùng, ngươi khi dễ hắn, có cảm giác thành tựu không? Nhưng, lâu dần sẽ quen, ta đang pha chế một loại hương hoa khác, để hắn ngửi thấy, chỉ làm mờ mắt và khú giác, nhưng dục vọng sẽ càng thêm mãnh liệt, toàn thân tràn đầy sức lực, có thể rất chủ động đấy, Thiên Thiên, đến lúc đó, ngươi cứ việc hưởng thụ. À đúng rồi, ta đi nấu nước, ngươi tắm rửa, thay bộ quần áo đẹp, ta biết đêm nay ngươi rất vất vả, ngươi nhớ hắn, phải không? Trong phòng lại yên tĩnh trở lại, Bách Linh quay người rời đi. Rất nhanh, một thùng nước nóng lớn được đặt trong phòng, sau tấm bình phong. Thiên Thiền, ta cũng chưa tắm rửa, có thể cùng ngươi tắm chung không? Ta thề, tuyệt đối không đụng vào ngươi. Không, Thiên Thiền, nếu ngươi đồng ý, hai ngày nữa, ta sẽ pha chế loại bao phấn kia cho ngươi. Ngươi cũng muốn hắn chủ động yêu thương ngươi, thương tiếc ngươi, phải không? Không muốn. Trong phòng, sương mù nhanh chóng bao phủ, hương hoa lan tỏa khắp nơi. Trong thùng gỗ, những cánh hoa màu hồng nhẹ nhàng trôi nổi. Hai thân thể trắng ngần, mềm mại của thiếu nữ cùng ngâm mình trong làn nước ấm. Thiên Thiền, nếu phải kiên cường, hứa với ta, sau này khi ta và tiểu thư không ở đây, ngươi nhất định phải đối xử tốt với bản thân, đừng để bị ủy khuất, đừng để hắn khi dễ, càng đừng để người khác khi dễ, được không? Thiếu nữ cúi đầu, im lặng không nói. Một đôi cánh tay trắng ngần như ngọc từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Giọng nói dịu dàng, nha đầu ngốc, từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng thấy ngươi vui vẻ, cũng chưa từng thấy ngươi chủ động tranh thủ điều gì cho chính mình. Ngoại trừ lần đó trong phòng tân hôn, bên ngoài cửa sổ, trăng sáng giao thừa, thiếu nữ tắm xong, khoác lên mình chiếc váy lụa mỏng màu trắng, lặng lẽ bước ra khỏi cửa. Mái tóc đen nhánh rối tung phía sau lưng, dưới ánh trăng trong vắt, khẽ đung đưa, tựa như làn gió nhẹ lướt qua tơ lụa đen, gần như che khuất hoàn toàn eo thon của nàng. Đêm khuya tĩnh lặng, trong phòng rèm đỏ khẽ lay động, hương dương nhẹ nhàng lan tỏa, ánh trăng chiếu xuống bệ cửa sổ, tạo nên một mảnh sáng trong. Bên ngoài cửa sổ yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có tiếng gió đêm thoảng qua. Nơi này là gian phòng của Tiểu Điệp, nhưng cô nhà đầu vốn ngủ trên giường, bị Lạc Thanh Chu ôm chân nhỏ ngủ say, giờ đây lại không biết đi đâu mất. Lạc Thanh Chu đêm nay không xuất hồn ra ngoài tu luyện. Đêm này, ngoài việc giải quyết một chút uy hiếp khiến vị đại phu nhân kia phải chịu đắng, hắn còn nhận được sự đồng ý của nhạc phụ và nhạc mẫu, tâm trạng vô cùng thoải mái. Vì vậy hắn tự thưởng cho mình một đêm nghỉ ngơi thật tốt. Hơn nữa, ngày mai hắn còn phải ra khỏi thành để tu luyện. Tiểu nha đầu khi ngủ chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng manh. Chiếc áo lót nhỏ xíu ấy chỉ buộc một sợi dây mỏng, dường như có thể đứt bất cứ lúc nào, lại còn trong suốt, để lộ làn da trắng nọ bên trong, như ẩn như hiện, tuyệt đối là cố ý. Để phá vỡ âm mưu của nàng, Lạc Thanh Chu quyết định ngủ ở phía bên kia, tuyệt đối không phải vì đôi chân nhỏ nhắn của nàng. Trong căn phòng tối đen, một mùi hương quen thuộc lan tỏa. Lạc Thanh Chu từ trong giấc mơ tỉnh dậy, phát hiện tầm mắt của mình chìm trong bóng tối, đồng thời rất ấm áp, sát vách trong phòng của hắn. Tiểu Điệp mặc chiếc áo lót gợi cảm, nằm trong chăn ngáy khẽ, ôm chặt chiếc gối của hắn, khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào. Bóng đêm lặng lẽ trôi qua. Cùng lúc đó, ánh trăng sáng chiếu rọi lên tầng cao nhất của Uyên Ương lâu. Một bóng hình áo đỏ đứng trên mái cong, lớp hào quang đỏ quanh người dần tan biến, lộ ra khuôn mặt thật cùng dáng vẻ hiểu điệu cao gầy, cùng khí chất lạnh lùng đáng sợ. Nàng đứng im lìm nơi đó, tóc xanh bay trong gió, váy đỏ phấp phới toát lên vẻ uy nghiêm và bá đạo khiến người ta phải kính nể. Đến tận ba canh đêm, một bóng hình xanh nhạt tắm trong ánh trăng trong sáng xuất hiện, đáp xuống bên cạnh một mái cong khác. Không cần chờ nữa, đêm nay hắn sẽ không đến đâu, bóng hình xanh nhạt lên tiếng, giọng lạnh lùng. Bóng hình áo đỏ nghe vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ tức giận, hừ lạnh một tiếng, ngươi đang nói cái gì? Bản cung há lại giống như ngươi, nửa đêm chuyên chờ người, không ai có tư cách để bản cung chờ đợi. Bóng hình xanh nhạt nhìn về phía xa, trên mặt không lộ rõ biểu cảm, không nói thêm lời nào, trên nóc nhà chìm vào yên lặng. Sau một lúc lâu, bóng hình áo đỏ không nhịn được nói, tối hôm qua không đến, đêm nay lại không đến, hắn rốt cuộc muốn thế nào? Bản cung đã chịu đựng đủ nhục nhã, gọi hắn là ca ca rồi. Bóng hình xanh nhạt nhìn về phía xa, thản nhiên nói, đêm nay hắn phải bồi vợ hắn. Bóng hình áo đỏ lập tức tức giận nói, bồi nương tử có gì hay? Chẳng lẽ hai chúng ta còn không có sức hút bằng cái nương tử đó sao? Bóng hình xanh nhạt quay đầu nhìn thẳng vào nàng. Bóng hình áo đỏ hừ lạnh, nhìn cái gì vậy? Bản cung có ý là kể chuyện xưa cho chúng ta nghe, là phúc phận tu luyện tám đời của hắn, hắn nên trân quý chứ không phải lãng phí thời gian trên người nương tử kia. Nếu là nương tử, cả ngày dính lấy nhau thì có gì không được. Nếu hắn hầu hạ tốt bản cung, bản cung có thể ban thưởng cho hắn 3.000 nương tử hậu cung, để hắn đêm đêm ca hát vui vẻ không rời giường. Bóng hình màu xanh nhạt trầm mặc nhìn nàng. Bóng hình màu đỏ mắt sáng lên nói, sao thế? Bản cung thấy ngươi nghe không vui rồi. Chính ngươi cũng đã nói, ngươi và hắn chỉ là giao hảo thần hồn, trong hiện thực căn bản không quen biết. Chẳng lẽ ngươi đang ghen vì bản cung vừa nói chuyện đùa? Điều này không giống ngươi. Bóng hình màu xanh nhạt trầm mặc một lúc rồi bình thản nói, ngươi bây giờ cũng không giống ngươi. Trong hiện thực, ngươi tỉnh táo nội liễm, dù bá đạo nhưng biết phân tắc, sẽ không tùy tiện đùa nghịch tính tình. Bóng hình màu đỏ quay người nhìn về phía ngọn núi xanh biến mất trong màn đêm, lạnh lùng nói, ta lúc đó là giả vờ, còn bây giờ nơi này chỉ có ngươi và ta, ta muốn làm gì thì làm, cần gì phải kìm nén để tự làm khổ mình. Rồi lại cười lạnh nói, ngược lại là ngươi, dù là thần hồn, dù nơi này không ai biết ngươi, ngươi vẫn cứ làm như vậy, chẳng phải rất khó chịu sao? Cái gì là vô tình, cái gì là đại đạo, cái gì là trường sinh? Nếu con người đã mất đi cảm xúc và tình cảm thì những thứ đó có ích gì? Sư tỷ, ngươi luôn thông minh hơn ta, ưu tú hơn ta, nhưng điểm này ngươi lại bị ai đó lừa dối, đi vào ngõ cụt. Ngươi bây giờ chẳng lẽ không cảm thấy khó chịu sao? Bóng hình xanh nhạt nhìn về phía bóng tối xa xa, trầm lặng hỏi. Bóng hình màu đỏ quay đầu nhìn nàng, nói, ta hiểu được một chút suy nghĩ của ngươi. Tuổi thọ của ngươi tăng lên, về sau thần hồn đại thành, thậm chí có thể tùy ý đầu thai chuyển thế. Hiện tại tình thân và tình cảm đối với ngươi mà nói đều là sự ràng buộc, càng lún sâu về sau càng đau khổ, đúng không? Vì vậy ngươi mới cố ý khiến mình trở nên vô tình vô nghĩa, không còn nhân tính. Đương nhiên ngươi bây giờ vẫn chưa đạt đến mức độ đó, nhưng nhìn tình hình cũng sắp rồi, đến lúc ấy giữa ngươi và ta có lẽ sẽ chẳng còn gặp nhau nữa. Chỉ là ngươi còn nhớ mối nhân duyên thần hồn tương giao kia chứ? Ngươi đã đem pháp khí ý nghĩa nhất đầu tiên sau khi tu luyện, chiếc khăn ánh trăng, trao cho hắn, đến lúc đó ngươi cũng sẽ quên hắn sao? Bóng hình xanh nhạt lại trầm mặc một lát rồi thản nhiên nói, với ta mà nói đó đã là thứ vô dụng, nhưng nó mang ý nghĩa phi phàm. Bóng hình màu đỏ nhìn nàng nói, chiếc khăn ánh trăng ấy được làm từ chiếc khăn tay của chính ngươi, thêm vào vật liệu quý giá cùng máu và tóc của ngươi luyện chế mà thành. Trước đây ta muốn sờ thử, ngươi cũng không cho, giờ đây lại trao cho một người nam tử. Sư tỷ, chuyện này khiến ta rất buồn bực, ta từng nghĩ ngươi tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Hắn rốt cuộc là ai? Có phải vì chuyện xưa của hắn mà ngươi tu luyện, hay là thần hồn của ngươi đã bắt đầu động tình, chuẩn bị đội lên đầu phu quân tương lai một chiếc nón xanh đẹp đẽ? New Chat. Bóng hình xanh nhạt không tiếp tục trả lời, ánh mắt nhìn xa xăm vào bóng tối như đang chìm vào suy tư. Bóng hình màu đỏ lại nói, sư tỷ, ta biết rồi, ngươi trong hiện thực có người phu quân kia, Nhưng thực ra có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Khi đó ngươi dùng hắn để ngăn chặn miệng lưỡi thiên hạ, nhưng giờ chắc cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Hẳn là cũng chẳng để ý đến hắn nữa phải không? Người kia có chút tài hoa, đối với đại sự của ta sau này có thể sẽ có ích. Ngươi có thể nhường hắn cho ta không? Yên tâm, ta sẽ trả thù lao xứng đáng. Bóng hình xanh nhạt vẫn im lặng, bóng hình màu đỏ khẽ cười. Ta đương nhiên biết vị muội muội của ngươi thích hắn. Yên tâm, ta có thể tác thành cho họ, giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Về sau ngươi không còn ràng buộc, có thể tùy ý rời đi, đi đến chân trời góc biển sống cuộc đời thần tiên. Cuối cùng không cần quản đến thế tục hồng trần này. Đây chẳng phải là cuộc sống ngươi mong muốn sao? Bóng hình xanh nhạt cuối cùng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nàng, nói: hắn không thể cho ngươi. Bóng hình màu đỏ nheo mắt: vì sao, sư tỷ? Ngươi giữ người tình anh trang khăn của ngươi, ta hiểu. Nhưng người này vì sao không thể cho ta? Hắn chỉ là có chút tài hoa mà thôi, về sau cũng chắc chắn bị ngươi vứt bỏ. Vì sao không thể cho ta? Bóng hình xanh nhạt thản nhiên đáp: không có nguyên nhân. Bóng hình màu đỏ hơi tức giận: sư tỷ, người có tin không? Đêm mai khi người tình của ngươi đến, ta sẽ nói cho hắn biết chuyện ngươi có phu quân. Bóng hình màu xanh nhạt nhìn nàng, thần sắc vẫn nhàn nhạt: nếu hắn biết trưởng công chúa gọi hắn là ca ca. Bóng hình màu đỏ: ngươi lợi hại, chúc ngươi mãi mãi vô tình vô nghĩa, không có lòng nhân ái, không có người đau, ngay cả nhân tình của ngươi sau này cũng sẽ phản bội ngươi, cuối cùng vứt bỏ ngươi mà đi. Bóng hình màu đỏ tức giận, thần ảnh lóe lên biến mất không còn thấy đâu nữa. Trên nóc nhà một lần nữa chìm vào yên tĩnh. Bóng hình màu xanh nhạt lặng lẽ đứng trên mái cong, đứng một lúc lâu rồi thân ảnh lóe lên như ánh trăng bị mây che khuất, biến mất không dấu vết. Khi xuất hiện lại, hắn đã ở trong một tiểu viện của tần phủ, đứng giữa không trung nhìn Tô Mạn đang lắc lư bên cửa và chiếc giường nhỏ, nhìn một lúc rồi lại liếc mắt nhìn bóng hình màu hồng bên ngoài cửa sổ, lần nữa tan biến như ánh trăng. Sau khi trời sáng, Lạc Thanh Chu tỉnh dậy, thấy Tiểu Điệp đang giặt quần áo trong tiểu viện. Hắn phát hiện quần áo trên người đã biến mất, thân thể trần truồng nằm ngủ, đồng thời trên giường đơn còn lưu lại dấu vết ẩm ướt. Nghĩ đến giấc mơ đêm qua, không, đó không phải là mơ, nghĩ đến chuyện mây mưa đêm qua, hắn vẫn chưa thỏa mãn, liền vội vàng trở về chỗ cũ một phen, vừa bước xuống giường mặc quần áo vào. Đêm qua khác với mọi khi, đêm qua đầu óc hắn càng thêm thanh tỉnh, thân thể cũng chủ động hơn, đã có thể tự mình làm chủ. Đây là một bước tiến lớn, hy vọng lần sau không cần phải nhắm mắt lại, không cần phải bịt tai mà đi trộm chuông lừa mình dối người. Tiểu Điệp, đêm qua New Chat, người ở đâu? Ra khỏi phòng, Lạc Thanh Chu tò mò hỏi: tối qua tiểu nha đầu này không ngủ bên cạnh ta sao? Tiểu Điệp phơi xong bộ y phục cuối cùng, quay người nhìn chàng, vẻ mặt đầy nghi hoặc: tối qua nô tỳ ngủ trên giường, chẳng phải cùng công tử ngủ chung sao? Có chuyện gì vậy? Lạc Thanh Chu nhìn nàng, thấy vẻ mặt mơ màng, định nói gì đó nhưng lại thôi, nghĩ một lát rồi bảo: không có gì, đi bưng cơm đi. Chàng đoán rằng hỏi cũng vô ích, tiểu nha đầu này chắc bị ai đó làm cho mê muội hoặc choáng váng rồi. Dạ, Tiểu Điệp đáp lời, lập tức rời khỏi tiểu viện, đi về phía nhà bếp để chuẩn bị bữa sáng. Lạc Thanh Chu rửa mặt xong, dùng bữa sáng, dặn dò tiểu nha đầu một câu, rồi rời khỏi nhà. Như thường lệ, chàng nhảy qua tường từ cửa sau. Trong hẻm nhỏ vắng lặng, không một bóng người, chàng đeo mặt nạ, từ túi trữ vật lấy ra một chiếc áo bào đen khoác lên người, rồi nhanh chóng rời khỏi hẻm, hướng về tụ bảo các. Trên lầu tụ bảo các, Đao Tỷ, Ngô Khuê, thanh niên tên Chu Bá Ước và Nam Cung Mỹ Kiêu đều đã tề tự. Hôm nay còn có thêm một thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn, tóc buộc đuôi ngựa ngắn, mặc áo giáp da và váy ngắn, trông rất đáng yêu. Sở ca ca, chào buổi sáng, em tên là Sở Tiểu Tự, chúng ta cùng họ đấy. Hiện tại em cũng đang luyện gân tu vi, mong Sở ca ca sau này chỉ giáo thêm cho em. Thiếu nữ nhỏ nhắn này thấy chàng bước lên, liền chủ động cười tươi tự giới thiệu, trông có vẻ quen thuộc. Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu, cũng tự giới thiệu lại một lần nữa. Tốt, xuất phát thôi. Đao Tỷ vác lên thanh đao rộng bản, đứng dậy dẫn đầu đi xuống cầu thang. Nam Cung Mỹ Kiêu hôm nay mặc một chiếc váy đen dài thon thả, ôm lấy đôi chân thon gọn, được điểm xuyết bởi những đường chỉ đen tinh tế. Trang phục của nàng có chút tương đồng với bộ áo đen mà Lạc Thanh Chu đang mặc. Hôm nay bản tiểu thư sẽ gọi là Thu Điệp, đừng gọi sai đấy. Khi xuống lầu, nàng liếc nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng, khẽ lắc lư eo nhỏ, bước đi phía trước hắn, rồi chủ động lên tiếng với giọng điệu lạnh nhạt: nhà tham tổng. Lạc Thanh Chu thậm chí chưa từng nghĩ đến việc gọi nàng là Thu Điệp, Thu Điệp, Thu Nhi hay Tiểu Điệp, chỉ sợ rằng nếu vậy, toàn bộ danh tự trong tần phủ sẽ bị nàng xáo trộn hết cả. Mấy người lên xe ngựa, ngoại trừ tên Sở Tiểu Tử và thiếu nữ đi cùng cứ ríu rít nói chuyện không ngừng, những người khác hầu như im lặng. Chẳng mấy chốc họ đã đến Hắc Mộc Lâm. Sau khi xuống xe, Đao Tỷ nhắc lại lời dặn trước đó, tuy nhiên vẫn không có nhân hoa tiền để thuê nàng. Dù vậy, Sở Tiểu Tử chủ động đề nghị cùng tổ đội. Trước tiên hắn hỏi Nam Cung Mỹ Kiêu hôm nay tự xưng là Thu Điệp nhưng bị nàng lờ đi, tiếp theo Hắn hỏi Ngô Khuê và Chu Bá Ước, nhưng cả hai đều từ chối lạnh lùng. Cuối cùng, ánh mắt đáng yêu của hắn hướng về phía Lạc Thanh Chu. Nhưng lúc này, ánh mắt và sự chú ý của Lạc Thanh Chu lại dồn về phía một chiếc xe ngựa khác vừa mới đến gần đó. Từ trên xe bước xuống một bóng hình vô cùng quen thuộc, nhìn kỹ lại, đó chính là nhị công tử Lạc Ngọc của Thành Quốc Phụ. Lạc Thanh Chu khẽ co đồng tử, trong lòng dấy lên chút ý định muốn hành động. Đúng lúc đó, từ trên xe ngựa bỗng bước xuống hai người. Người thứ nhất là một lão giả mặc áo xám, hắn có khuôn mặt trắng bệch không một sợi râu, thân hình nhỏ gầy, hai tay dài qua gối, ánh mắt sắc bén tỏa ra tứ phía. Lạc Thanh Chu từng gặp hắn tại Thành Quốc Phụ, dường như họ Mai. Người thứ hai là một nha hoàn, hắn thân hình cao lớn, mũ bàn thầu kệch, da hơi ngăm đen, hai cánh tay và bàn chân đều rất to. Chưa hôm qua khi Lạc Ngọc đến Tần Phụ, trong số người đi cùng có nàng, Lạc Thanh Chu có chút ấn tượng. Hai người này nhìn không phải tầm thường, rõ ràng đều là võ giả, là hộ vệ của Lạc Ngọc. Ánh mắt của Đao Tỷ và mấy người khác cũng đều hướng về phía họ. Thành Quốc Phụ công tử thường xuyên vào sâu trong Hắc Mộc Lâm để luyện tập, hắn chính là thí sinh được kỳ vọng nhất trong kỳ chiêu sinh năm sau của Mạc Thành Long Hồ Học Viện. Đao Tỷ khẽ giới thiệu. Lạc Thanh Chu trong lòng khẽ động, nhìn về phía nàng hỏi: Đao Tỷ, ngươi có biết hiện tại tu vi của hắn đến đâu không? Đao Tỷ lắc đầu: Ta chưa từng thấy hắn ra tay, nhưng đoán chừng hắn đã đột phá cảnh giới cuối cùng của võ sinh, thậm chí có thể cao hơn một chút. Hai người bên cạnh hắn cũng rất lợi hại, đều là võ sư. Trước đây họ từng ra tay giết mấy tên võ giả không biết trời cao đất dày trong Hắc Mộc Lâm. Ngô Khuê đứng bên cạnh, gương mặt đầy vẻ hâm mộ, khẽ cảm thán: Ba vị võ sư ở chốn Hắc Mộc Lâm này quả thật có thể tung hoành ngang dọc. Thành Quốc Phủ quả nhiên là gia tộc lớn, lại có thể bố trí hai vị võ sư làm hộ vệ cho hắn. Đao Tỷ liếc nhìn tên nha hoàn khôi ngô kia, khẽ nói: Nghe nói nữ tử kia từ Kinh Đô tới, là huynh trưởng của hắn, ở Kinh Đô chuyên cử về để bảo vệ hắn. Nàng có khả năng phòng ngự kinh người, chuyên môn ngăn cản mọi tổn thương cho hắn. Mấy người khác cũng thấp giọng bàn tán. Lạc Ngọc cùng hai người kia liếc nhìn nơi này một chút, ánh mắt không dừng lại lâu, rồi thẳng tiến vào sâu trong Hắc Mộc Lâm theo con đường nhỏ phía xa. Đối với những võ giả như bọn họ, chỉ dám đi lại ở ngoại vi Hắc Mộc Lâm, ba người kia đương nhiên không được họ để mắt tới. Lạc Thanh Chu nhìn theo bóng lưng kia dần khuất xa, rồi thu hồi ánh mắt: Sở ta to, chúng ta tổ đội nhé. Nếu gặp yêu thú, ngươi sáu ta bốn, được không? Sở tiểu tử lại một lần nữa nài nỉ, hôm nay là lần đầu nàng tới đây, chưa có kinh nghiệm gì nên rất muốn tìm người cùng hợp tác. Lạc Thanh Chu cùng những người khác đều lắc đầu từ chối: Thật có lỗi, ta thích hành động một mình, ngươi hãy tìm Đao Tỷ đi. Nói xong, chàng lập tức rời đi. Sở tiểu tử lập tức nhăn mặt, vẻ mặt đầy thất vọng, đành quay người nhìn về phía Đao Tỷ. Đao Tỷ nhún vai: Thật có lỗi, ta đã nói rồi, ta không nhận tổ đội, chỉ nhận thuê thôi. Thôi được, vậy ta đi một mình vậy, ta nghèo lắm, không có tiền thuê người. Sở tiểu tử buồn bã đáp, rồi đành phải một mình rời đi. Những người khác cũng lần lượt tản ra. Đao Tỷ vác đao, tiếp tục đi lại ở ngoại vi, chờ đợi khách hàng tìm tới. Dù sao, mỗi lần nhận nhiệm vụ, nàng đều có tiền lương. Nếu đồng đội săn giết yêu thú rồi bán cho các tụ bảo, nàng còn được hưởng 1% lợi nhuận, nên bình thường nàng sẽ không mạo hiểm tự mình vào rừng. Lạc Thanh Chu vẫn đi theo con đường cũ như trước. Trước tiên, hắn cẩn thận dò xét một vòng quanh khu rừng gần đó. Sau khi xác định không có dấu vết của người khác hay yêu thú, hắn bắt đầu luyện tập thô ráp da thịt. Hắn làm theo những động tác kéo căng da thịt được vẽ trong bức họa trong đầu. Tiếp theo, hắn bắt đầu chạy nhảy trong khu rừng trống, siết chặt da thịt để tụ lực, rồi đột ngột bật ra. Da thịt và cơ bắp dần nóng lên. Từ từ, hắn bắt đầu nhảy lên, hấp thụ và tiêu hao một lượng lớn nội lực cùng thể lực. Sư, sư, sư, sư. Thân hình hắn như con khỉ, đẩy mạnh lực từ những cây đại thụ che trời, nhanh nhẹn nhảy vọt, né tránh qua lại, di chuyển tiến lui. Chẳng mấy chốc, toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi. Hắn tiếp tục luyện tập đến trưa, dừng lại trên cây lớn. Hắn nghỉ ngơi chốc lát, ăn thịt bò khô và uống nước. Sau nửa canh giờ, hắn nhảy xuống cây, lại dò xét một vòng quanh khu rừng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng yêu thú hay người khác. Sau đó, hắn đến khe núi lần trước, bắt đầu luyện tập hàm sơn bá quyền. Oanh, oanh, mỗi quyền ra đều mang theo khí thế hùng mãnh bá đạo, mỗi đòn đánh đều tạo ra một luồng khí lực đáng sợ, kèm theo âm thanh chói tai vang lên. Đang say sưa luyện tập, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng khí lãng phía sau lưng, cùng với tiếng động lạ phát ra từ lá cây trên mặt đất. Bá, hắn gần như không chút do dự, đột nhiên quay người tung ra một chủng vôi, sau đó hai chân xu một tiếng dùng lực đạp mạnh về phía sau, toàn thân lập tức như mũi tên bắn ngược vọt ra ngoài. Bạch, bạch, bạch, bạch, ngay tại chỗ hắn vừa đứng, liên tiếp xuất hiện những vệt roi quất nhanh như chớp. Đồng thời, một bóng người liên tục lùi lại, nhưng không kịp phòng bị, tóc và mặt vẫn bị dính đầy vôi. Lạc Thanh Chu sau khi hạ xuống cách đó 10 mét, mới kịp nhìn rõ người vừa tiếp cận sau lưng mình. Đó là một người mặc váy đen, dáng người cao gầy nhưng quyến rũ, đôi chân thon dài quấn trong lớp vải đen mê hoặc, vẻ ngoài kiều diễm lộng lẫy, tay cầm một cây roi da màu đen. Không ai khác chính là tên gọi Nam Cung Mỹ Kiêu tiểu biểu tỷ, tiểu nhân vô sỉ. Nam Cung Mỹ Kiêu vung roi đánh tan đám vôi phấn, nhưng trên mặt và tóc vẫn dính một ít, lập tức giận tím mặt. Lạc Thanh Chu đứng cách đó không xa, lạnh lùng nói: "Thu điệp cô nương lén lút tiếp cận từ phía sau ta, chẳng lẽ lại không phải là vô sỉ?" Nam Cung Mỹ Kiêu không nói thêm lời, thân hình lóe lên, sư một tiếng lao thẳng về phía hắn. Tốc độ của luyện cốt cảnh tự nhiên không cần phải bàn cãi. Lạc Thanh Chu cũng gần như không chần chừ, xoay người chạy, nhảy lên một cây đại thụ, bắt đầu di chuyển nhanh nhẹn trong rừng. Sư, sư, sư, thân hình cao gầy uyển chuyển của Nam Cung Mỹ Kiều cũng bật lên, nhanh chóng đuổi theo sau lưng. Cây roi da trong tay nàng lập tức vươn dài, bá, bá, bá, không ngừng quất về phía hắn. Chiêu thức lăng lệ, roi da tay tàn nhẫn, mỗi một roi quất ra đều phát ra âm thanh chói tai, đập vào thân cây khiến lớp vỏ cây nổ tung, gỗ bên trong vỡ vụn, những cành cây nhỏ hơn thậm chí bị đánh gãy. Ngay lập tức, chiếc roi da kia cứ như một vũ khí sắc bén bằng sắt, không ngừng chém vào những thân cây lớn, tạo ra những vết cắt sâu hoắm, thật sự vô cùng sắc bén. Cành cây gãy răng rắc, lá cây rơi ào ào. Lạc Thanh Chu không dám thở mạnh, toàn bộ tinh thần tập trung cao độ, da thịt căng cứng, cố gắng di chuyển với tốc độ nhanh nhất dưới những thân cây lớn, tốc độ ngày càng tăng. Thế nhưng tốc độ của Nam Cung Mỹ Kiêu phía sau lại còn nhanh hơn chàng. Không chỉ vậy, chiếc roi da trong tay nàng còn không ngừng rút ngắn khoảng cách giữa hai người, vài lần suýt nữa đã quất trúng đầu và đùi chàng. Nếu bị đánh trúng, dù da thịt chàng đã tu luyện cứng như sắt, chắc chắn cũng sẽ lập tức bị rách toạc, để lại vết máu đỏ sẫm. Đáng sợ hơn nữa, trên chiếc roi da kia còn ẩn chứa vô số móc câu sắc nhọn. Một roi quất xuống, không chỉ đơn giản là chóc da rách thịt, mà nghiêm trọng hơn, có thể sẽ mất luôn cả một khối thịt lớn. Thật là một người phụ nữ độc ác. Lúc trước trong hẻm nhỏ, khi nàng quất chàng, trên roi còn chưa có những móc câu này. Có lẽ bây giờ nàng đã bị kích động bởi đám vôi phấn kia, ra tay không chút nương tay, mỗi roi đều nhắm vào chỗ hiểm. Lạc Thanh Chu thấy rõ tốc độ của mình không thể so được với nàng, đành phải lợi dụng những thân cây lớn xung quanh, liên tục nhảy vọt qua lại, trái phải trước sau, không ngừng đổi hướng. Sau hơn 10 phút truy đuổi kịch liệt, chàng lập tức cảm thấy toàn thân da thịt và cơ bắp nóng ran lên, như sắp bùng cháy. Cách luyện gần này hiệu quả hơn nhiều so với việc hắn tự mình tu luyện, tốc độ cũng nhanh hơn đáng kể. Đây chính là lúc tu luyện trong tình thế sinh tử, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, dù là thân thể, tinh thần hay thần hồn đều phải dốc toàn lực, ép ra sức mạnh lớn nhất. Bốp, sau nửa canh giờ truy đuổi qua lại trong rừng, Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên vung roi, một nhát đánh gãy liệt một cành cây to hơn cả đùi người trưởng thành, vết gãy ngay ngắn như thể bị chém bằng một lưỡi dao sắc bén. Sau nhát roi đó, nàng dừng lại, thở hổn hển, hai chân dài dang rộng đứng trên một nhánh cây lớn, hai má nàng ửng hồng, mái tóc rối bời, ngực cao gợn sóng dữ dội, toàn thân toát lên vẻ kiều diễm mê hoặc. Tay nàng buông thõng roi ra, nhẹ nhàng lắc lư, thể lực của nàng gần như cạn kiệt, mệt mỏi vô cùng. "Tiện nhân, có bản lĩnh thì ngươi đừng chạy." Nàng nghiến răng, giọng đầy hận ý. Lạc Thanh Chu cũng mệt mỏi không kém, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, quần áo dính sát vào da. Hắn đứng trên một cây lớn cách đó 7-8 mét, quay lại nhìn nàng, toàn thân đau nhức, thở gấp nói: "Ngươi không động thủ, ta đương nhiên sẽ không chạy." Nam Cung Mỹ Kiêu vùng roi, quấn quanh eo thon, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. "Bản tiểu thư không động thủ, ngươi dừng lại." Lạc Thanh Chu liếc nhìn đôi chân dài và bàn chân của nàng, hỏi: "Chân và chân cũng không động chứ?" Nam Cung Mỹ Kiêu nghiến răng đáp: "Cũng không động." Lạc Thanh Chu vừa liếc nhìn về phía miệng của nàng, Nam Cung Mỹ Kiêu lập tức tức giận nói: "Ngươi cho rằng bản tiểu thư sẽ cắn ngươi sao?" "Hẳn là không." Lạc Thanh Chu nhảy vài bước từ trên cây đáp xuống mặt đất, dẫm lên lớp lá rụng dày đặc, ngẩng đầu nhìn về phía nàng: "Vô sỉ." Nam Cung Mỹ Kiêu hai tay vén váy, cũng nhảy vài bước rơi xuống đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn nói: "Bản tiểu thư vừa mới đến gần ngươi, chỉ là tò mò về quyền pháp ngươi tu luyện. Tu vi của bản tiểu thư cao hơn ngươi, thực lực cũng mạnh hơn ngươi, ngươi nghĩ bản tiểu thư cần phải đánh lén ngươi sao?" Vừa nói, nàng vừa bước về phía hắn. Lạc Thanh Chu hai chân căng cứng, chuẩn bị bỏ chạy. Nam Cung Mỹ Kiêu lập tức hừ lạnh một tiếng: "Đồ hèn nhát, yên tâm đi, bản tiểu thư đã nói sẽ không động thủ với ngươi, càng không dùng miệng cắn ngươi, ngươi sợ cái gì? Bản tiểu thư chỉ muốn hỏi ngươi vài câu." Lạc Thanh Chu căng cứng hai chân, dần dần lấy lại bình tĩnh. Nam Cung Mỹ Kiêu trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, lại bước thêm vài bước, dừng lại cách hẳn chỉ 2 mét, hai mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn: "Sở Phi Dương đúng không? Giờ ngươi có thể thành thật khai báo." "A, yêu thú." Nàng đột nhiên chỉ về phía sau lưng hắn, gương mặt tràn đầy vẻ kích động. Bạch, gần như ngay khi nàng chỉ tay về phía sau, sợi roi da vốn quấn quanh eo nhỏ nhắn của nàng lập tức xuất hiện trong tay nàng, khóe miệng nàng nở một nụ cười đắc ý. Hoa, cũng gần như ngay khoảnh khắc nàng vươn tay, roi dài chưa kịp nắm chặt, Lạc Thanh Chu bất ngờ tung ra một nắm vôi bột lớn về phía nàng. Lần này toàn bộ sự chú ý của nàng đều dồn vào khuôn mặt chàng, và chiếc roi ra bên hông hoàn toàn không đề phòng lập tức bị một lớp vôi trắng phủ kín mặt. Ánh mắt nàng trong chớp mắt trở nên mờ mịt. Oang, một tí nổ vàng lên. Lạc Thanh Chu nắm đấm đột nhiên phóng to, không chút do dự. Phanh, một quyền nặng nề đánh thẳng vào bụng nàng. Thân hình cao gầy thon dài của Nam Cung Mỹ Kiêu lập tức như chiếc lá trong gió lốc bị đánh bật ra xa, rơi xuống đất cách đó hơn 10 mét. Nàng nằm trên mặt đất, sững sờ trong vài giây, rồi chợt nhắm nghiền mắt lại, đột nhiên bật dậy, quay, nàng khom lưng, ôm bụng, phát ra tiếng rên đau đớn, khuôn mặt đầy vô trắng, trông vô cùng chật vật. Khi nàng mở mắt nhìn lại, bóng dáng kia đã biến mất từ lâu. Tiện nhân, ngươi chờ đấy, bản tiểu thư này cùng ngươi không chết không thôi. Tiếng hét giận dữ vang khắp khu rừng trống trải. Lạc Thanh Chu lao vụt một mạch ra khỏi Hắc Mộc Lâm. Lúc này trời đã nhá nhem tối, nhưng vẫn còn sớm hơn thời gian Đao Tỷ rời đi một chút. Chàng nói một tiếng với Đao Tỷ đang chờ bên ngoài, muốn rời đi sớm. Đao Tỷ giúp chàng tìm một chiếc xe ngựa khác, yêu cầu chàng trả một viên kim tệ. Lạc Thanh Chu vui vẻ trả tiền và lập tức lên đường. Hôm nay việc tu luyện rất hiệu quả, đặc biệt là lúc bị vị tiểu biểu tỷ kia vung roi truy đuổi, cảm giác hiệu quả càng nhanh và rõ rệt hơn. Nếu có thể duy trì việc tu luyện trong tình thế nguy hiểm cao độ như thế này, đoán chừng hắn rất nhanh sẽ có thể đột phá. Hắn đã nghĩ ra cách, ngày mai sẽ tiếp tục để vị tiểu biểu tỷ kia đuổi giết mình. Một công cụ tu luyện vừa nũng nịu vừa hương diễm gợi cảm như thế, quả thật tốt hơn nhiều so với những tảng đá dưới hồ hay người gỗ vô tri kia. Sau khi trở về tụ bảo các, hắn lập tức rời đi. Trên đường hắn mua vài sấu mứt quả, đi quanh vài con phố, rồi rẽ vào một ngõ nhỏ bên cạnh Tần phủ. Thấy trong ngõ vắng vẻ, hắn lại thần hồn xuất khiếu, bay đến cửa ngõ quan sát một lượt, xác định không có ai theo dõi, rồi thần hồn quy khiếu, gỡ mặt nạ xuống và bước vào phủ. Vừa về đến tiểu viện, Châu Nhi đã vội vàng chạy đến nói: "Cô gia, mau đến chỗ tiểu thư nhà ta đi, nhị phu nhân của Thành Quốc phủ đến rồi, mặt bà ấy sưng húp, hình như bị đại phu nhân đánh, bà ấy nói muốn gặp ngươi, phải nói chuyện trực tiếp với ngươi vài câu, nhị phu nhân." Lạc Thanh Chu nghe xong sững sờ, lập tức không kịp nghỉ ngơi, trực tiếp bước ra cửa, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Nhị phu nhân lại tự mình đến Tân phủ, hơn nữa còn bị đại phu nhân đánh. Với sự thông minh và khéo léo của nàng, sao lại xảy ra chuyện như vậy? Chẳng lẽ tiểu lâu đã xảy ra chuyện gì rồi? Lòng Lạc Thanh Chu chịu nặng, bước chân nhanh hơn. Châu Nhi chạy theo phía sau, nói: "Cô già, trên cổ nhị phu nhân còn có cả dấu móng tay, trông thật đáng thương. Bà ấy là người tốt sao?" Lạc Thanh Chu trầm mặc một lúc, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại ngậm lời, cuối cùng chẳng thốt nên lời. Mai hương viên nhỏ trong sân vườn, Tần nhị tiểu thư mặc một bộ váy áo trắng tinh, đang đứng hầu bên cạnh một người phụ nữ trẻ, nhẹ nhàng an ủi. Người phụ nữ trẻ khuôn mặt sưng đỏ, trong mắt ngấn lệ, khóe miệng tím tái, trên cổ còn in hẳn những vết móng tay. Dáng vẻ ấy khiến người ta khó nhận ra đây chính là nhị phu nhân Dương Bình Nhi của Thành Quốc phủ. Thu Ngụ Nhi kê ghế lại gần, Tần nhị tiểu thư đỡ bà ngồi xuống. Dương Bình Nhi mặt mày đầy lo lắng và sợ hãi, vừa ngồi xuống lại lập tức đứng dậy, giọng khàn đặc nói: "Nhị tiểu thư, Thanh Chu đâu? Mau gọi hắn tới đây, ta có chuyện cần nói với hắn." "Ta còn phải về nhanh, tiểu lâu của ta đang đợi ta ở nhà." Tần Vi mặc liếc nhìn về phía cửa, lúc này là Thanh Chu với vẻ mặt nghiêm nghị, bước chân vội vã đi vào. Tần nhị tiểu thư vội vàng nhẹ nhàng nói: "Nhị phu nhân, tỷ phu đã tới, ngài có chuyện gì cứ nói thẳng với hắn." Sau đó, nàng quay người đi về phía trong phòng, dặn dò Thu Nhi bên cạnh: "Thu Nhi, ngươi và Châu Nhi cũng vào trong đi, không được nghe lén." "Dạ, tiểu thư." Thu Nhi đáp lời, lập tức gọi Châu Nhi vừa bước vào cửa. Tần nhị tiểu thư vừa định rời đi, Dương Bình Nhi vội vàng nói: "Nhị tiểu thư, ngươi đừng đi, chuyện này có lẽ cần ngươi và Tần gia hỗ trợ. Thanh Chu chỉ là một thư sinh, một mình hắn không thể nào giải quyết được." Tần Vi mặc dừng bước, suy nghĩ một chút, rồi quay sang nói với Thu Nhi: "Thu Nhi, ngươi và Châu Nhi vào trong trước đi." "Dạ, tiểu thư." Thu Nhi và Châu Nhi lập tức đi vào phòng, đóng cửa lại. Trong sân vườn chỉ còn lại ba người. Lạc Thanh Chu đi đến trước mặt Dương Bình Nhi, chăm chú nhìn những vết thương trên mặt và cổ nàng, nhíu mày hỏi: "Nhị phu nhân, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Dương Bình Nhi trên mặt lộ ra vẻ đắng chát, lắc đầu nói: "Không có việc gì." Rồi nàng liếc mắt nhìn xung quanh với vẻ lo sợ, bước lại gần hắn, hạ giọng nói: "Thanh Chu, ngươi hãy nghe kỹ đây. Sáng nay khi ta đến dâng trà sớm cho đại phu nhân, ta nghe thấy nàng đang nói chuyện nhỏ với một lão giả trong phòng. Ta không biết lão giả đó là ai, cũng không rõ từ đâu tới. Ta nghe thấy hắn nhắc đến chuyện phần mộ, thi cốt, phong thủy, rồi lại nghe đại phu nhân nghiến răng mắng tiểu tạp chủng, nói rằng sẽ khiến người gặp vận rủi, sang năm thì Hương sẽ không đậu, có nói rằng sẽ khiến ngươi tuyệt tử tuyệt tôn. Nói đến đây, nàng đột nhiên nắm chặt cánh tay hắn, gương mặt đầy hoảng sợ, tiếp tục thầm thì: Thanh Chu, nàng có lẽ muốn đào phần mộ mẫu thân ngươi lên, dùng thi cốt của bà để thi triển một loại tà thuật ác độc nào đó. Là Thanh Chu sắc mặt âm trầm, mí mắt giật giật. Dương Bình Nhi vội vàng quay sang phía Tần Nhị tiểu thư đang đứng phía sau, nói: Tần Nhị tiểu thư, chuyện này có lẽ chỉ có thể nhờ ngươi giúp đỡ. Mẫu thân của Thanh Chu mất sớm, lúc ấy không có chỗ mai táng tử tế, chỉ có thể chôn ở một khu rừng núi hoang vắng ngoài thành. Giờ đây hắn đã là người ở rể của Tần phủ, lại được mọi người trong phủ chấp nhận. Ta nghĩ rằng nếu các ngươi đồng ý, có thể giúp mẫu thân hắn rời đến một nơi tốt hơn. Nói xong, bà lại đỏ mặt, ngượng ngùng nói: Đương nhiên ta biết Thanh Chu hắn thân là người ở rể, là không có tư cách. Nhị phu nhân, Tần Vi Mặc ôn nhu ngắt lời bà. Kỳ thật từ lần trước tỷ phu viếng mồ mả trở về, Vi Mặc đã cùng phụ thân nhắc qua chuyện này, nói đem thi cốt của mẫu thân tỷ phu một lần nữa mai táng ở nghĩa trang mộ tổ của Tần gia. Lúc ấy phụ thân cùng các thúc thúc đều bàn bạc một chút, mọi người đều cảm thấy không hợp quy củ. Nhưng bây giờ ngài yên tâm, Vi Mặc có thể cam đoan nhất định sẽ đưa thi cốt mẫu thân của tỷ phu vào nghĩa trang mộ tổ Tần gia. Nơi đó có ba thôn trang bao quanh, tổ tiên chính là người trông coi lăng mộ, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện trộm cắp. Tốt, tốt, Tần Nhị tiểu thư, Thanh Chu có thể ở rể nhà Tần gia, lại được ngươi tin tưởng, mẫu thân hắn nếu có linh thiêng trên trời, nhất định sẽ rất vui mừng. Dương Bình Nhi vừa cười vừa lau nước mắt, nói: Tốt, ta phải đi rồi, không thể ở đây lâu, nếu bị phát hiện. Lạc Thanh Chu đột nhiên hỏi: Nhị phu nhân, những vết thương trên mặt ngươi rốt cuộc là do chuyện gì? Dương Bình Nhi đắng chát cười một tiếng, hoa tay nói: Không nói nữa, Thanh Chu, ngươi cùng tiểu điệp hãy sống tốt ở đây, ta đi đây. Tần Vi Mặc đột nhiên kéo tay bà, nói: Nhị phu nhân, hãy nói cho chúng ta biết, những vết thương trên mặt ngươi là do đâu, lúc nào xảy ra chuyện này? Điều này rất quan trọng. Lạc Thanh Chu cũng nhìn về phía bà, ánh mắt đầy lo lắng. Dương Bình Nhi nghe vậy, do dự một chút rồi thấp giọng nói: Tối hôm qua, sau khi các ngươi rời đi, ta đến hầu đại phu nhân rửa chân. Lúc đầu mọi chuyện vẫn bình thường, nhưng đột nhiên nàng hắt cả chậu nước lên mặt ta, rồi sau đó... Nói đến đây, trong mắt nàng lóe lên vẻ hoảng sợ và nỗi kinh hãi chưa nguôi. Sau đó, nàng như lên cơn điên, đánh ta, túm tóc ta, mắng chửi ta. Ta sợ hãi quỳ xuống đất, không dám tránh né, cũng không dám lên tiếng. Nàng thân thể khẽ run lên, giọng nói run rẩy tiếp tục. Mãi sau đó, nàng mới dần dần bình tĩnh lại, rồi bảo ta tiếp tục hầu nàng rửa chân. Tần Vi Mặc nhìn nàng với ánh mắt đầy thương cảm, nhẹ nhàng hỏi: Nàng vẫn luôn phải hầu nàng rửa chân sao? Dương Bình Nhi đau khổ gật đầu: Đúng vậy, vẫn luôn là thế. Ta vốn chỉ là một nha hoàn, được lão gia sủng ái rồi mới làm thiếp, nhưng thực ra còn không bằng những nha hoàn bên cạnh nàng. Nếu không phải vì tiểu lâu, ta... Nàng lắc đầu, lau khóe mắt đầy nước mắt, nói: Thôi, không nói nữa. Nhị tiểu thư, Thanh Chu, ta phải đi rồi, tiểu lâu đang đợi ta ở nhà. Nói xong, nàng vội vàng lau nước mắt, bước nhanh rời đi. Dưới ánh chiều tà, bóng lưng đơn độc của nàng trông đầy mệt mỏi và nặng nề. Trong tiểu viện, không khí trở lại yên tĩnh, gió mát thổi qua, cánh hoa đào nhẹ nhàng rơi. Một thiếu nữ mặc váy áo trắng tinh khôi bước đến gần Lạc Thanh Chu, khẽ nói: Tỷ phu, đừng lo lắng quá, kỳ cốt của mẫu thân ngươi chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Lạc Thanh Chu nhìn nàng, hỏi: Nhị tiểu thư có điều gì nghi ngờ sao? Tần Vi Mặc trầm ngâm một lát rồi ôn nhu nói: Tỷ phu, Vi Mặc cũng không rõ tính cách của nhị phu nhân, nên không dám tùy tiện đoán định hay bình luận. Chỉ là nếu Lạc gia đại phu nhân muốn bàn bạc chuyện này với người khác, ắt sẽ vô cùng bí mật, không thể để người ngoài dễ dàng nghe lén được. Hơn nữa, đại phu nhân hẳn phải biết rằng trong lòng nhị phu nhân thực ra rất đồng tình với tỷ phu. Vi Mặc qua một vài chi tiết nhỏ tối qua cũng đã nhận ra điều đó, huống chi là vị đại phu nhân kia. Nàng dừng lại một chút rồi tiếp tục: Còn nữa, tối qua dù đại phu nhân có tức giận đến đâu cũng không thể tùy tiện ra tay đánh đập nhị phu nhân như vậy. Dù sao nhị phu nhân cũng là nhị phu nhân của Thành Quốc phủ, là thiếp của Lạc lão gia. Nếu trên mặt bà ấy bị thương đến mức như thế, khiến đám hạ nhân nhìn thấy sẽ bàn tán xôn xao, Lạc lão gia biết được cũng sẽ nổi giận. Đại phu nhân là người coi trọng quy củ và thể diện, dù có muốn chút giận cũng sẽ không chút lên khuôn mặt của nhị phu nhân. Lạc Thanh Chu hỏi: Vậy nhị tiểu thư cho rằng đây là một chiêu khổ nhục kế? Tần Vi Mặc khẽ nhíu mày, nói nhỏ: Tỷ phu, Vi Mặc nghĩ rằng nhị phu nhân có lẽ vô tội, nàng cũng không biết mình đã trúng kế. Đại phu nhân cố ý đánh đập nàng trước, khiến nàng trong lòng oán hận, sau đó lại cố tình cùng lão già kia bàn chuyện hại ngươi để nhị phu nhân nghe lén. Nhị phu nhân vốn đồng tình với ngươi, lại thêm việc tức giận chuyện tối qua nên mới tìm đến ngươi. Ngươi thấy nàng bị đánh thảm như vậy, tự nhiên sẽ không nghi ngờ nàng. Huống chi tỷ phu trong lòng hẳn là rất tin tưởng nhị phu nhân, đúng không? Lạc Thanh Chu trầm mặc một lúc, rồi nói, kỳ thật, nhị phu nhân đối với ta và mẫu thân của ta vẫn luôn rất tốt. Tần Vi Mặc nhìn hắn, nói, tỷ phu, Vi Mặc cảm thấy đây chính là âm mưu của vị đại phu nhân kia. Mẫu thân ngươi được mai táng ở ngoài thành, nơi núi hoang, ngươi chỉ cần nghe tin tức này, chắc chắn sẽ vội vã ra ngoài để bảo vệ, thậm chí có thể sẽ đi rời mộ phần trong đêm. Lúc đó, rừng núi hoang vắng, trời tối đêm khuya, khoảng cách thành trì lại xa, dù tỷ phu có đi, cũng khó lòng mang theo nhiều người. Đó chính là lúc nàng hành động. Tối hôm qua, tỷ phu giết cháu ruột của nàng, phá hỏng âm mưu của nàng, lại còn làm mất mặt nàng, thậm chí còn nắm được bằng chứng xuất sinh. Nàng chắc hẳn đã tức giận đến mất lý trí, nên muốn liều mạng trả thù tỷ phu. Những người còn sót lại của Tống gia, đoán chừng nàng đã liên lạc được, có lẽ đêm nay sẽ mai phục ngoài thành, chỉ chờ tỷ phu ra khỏi thành. Lạc Thanh Chu nói, nhị tiểu thư, dù ta biết đây là âm mưu, nhưng thần là con trai, tỷ phu không thể không đi. Tần nhị tiểu thư ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, khẽ nói, tỷ phu đương nhiên là phải đi. Mẫu thân của tỷ phu lúc trước khi mai táng vốn đã qua đời một cách oan uổng, trong lòng tỷ phu chắc hẳn đau khổ lắm. Hiện tại tỷ phu chắc chắn sẽ không để nàng phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Tỷ phu hãy mang theo tất cả người nhà Tần phủ cùng đi. Vi Mặc đi thông báo cho nhị ca, nhưng nhị ca đang bận tiếp khách. Sau đó Vi Mặc lại nhờ cha đi gọi nhị thúc và tứ thúc, những võ giả trong nhà đến đây chuẩn bị. Lạc Thanh Chu lắc đầu, nếu người của Tống gia không ở ngoài thành mà đang ẩn náu gần đây, thì việc chúng ta mang theo võ giả ra khỏi thành sẽ khiến những người còn lại trong phủ gặp nguy hiểm. Ta không thể vì chuyện này mà để cả Tần gia cùng ra ngoài thành. Hơn nữa, theo quy định của thành và luật pháp, chúng ta cũng không thể lập tức đưa toàn bộ người trong Tần phủ rời đi. Vì vậy, nhị tiểu thư, chuyện này ngươi đừng lo lắng nữa, để ta tự mình giải quyết. Tỷ phu, Tần nhị tiểu thư nắm tay chàng, cau mày, ánh mắt đầy lo âu nhìn chàng nói. Vi Mặc biết tỷ phu rất giỏi, cũng hiểu rằng tỷ phu nhất định sẽ không để những kẻ xấu kia đạt được mục đích. Nhưng vị đại phu nhân kia có lẽ đã điên rồi. Người điên làm việc không thể đoán trước được. Vi Mặc lo lắng cho tỷ phu, thật sự rất lo lắng. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng ôm lấy nàng, vòng tay ôm chặt nàng vào lòng, khuôn mặt chàng chôn trong mái tóc mềm mại và thơm mát của nàng. Chàng trầm mặc một lát rồi dịu dàng nói, nhị tiểu thư đừng lo lắng, nếu bọn họ thật sự muốn hại ta, tối nay họ sẽ không đi đào mộ. Đêm nay ta sẽ đi dò xét tình hình trước, rồi tùy cơ ứng biến. Tần nhị tiểu thư ôm chặt chàng, tỷ phu dò xét cũng rất nguy hiểm, tỷ phu định dẫn theo Hạ Thiền một mình sao? Lạc Thanh Chu khẽ nói, không cần nhị tiểu thư, kỳ thật vào buổi tối tỷ phu so với ban ngày còn lợi hại hơn nhiều. Tỷ phu, nếu ngươi xảy ra chuyện gì, Vi Mặc cũng sẽ không sống nổi. Nhị tiểu thư hãy gọi ta là Vi Mặc. Vi Mặc, tỷ phu. Hai người ôm chặt lấy nhau, gương mặt chìm vào mái tóc và cổ của đối phương, trái tim như hòa làm một. Ánh hoàng hôn vàng rực chiếu xuống thân hình hai người, phủ lên họ một lớp hào quang lộng lẫy. Chân trời như được thiêu dệt bằng gấm hoa. Gió đêm khẽ lướt qua khu đình viện, cánh hoa hồng nhẹ nhàng rơi xuống, điểm xuyết lên người họ. Hai người cứ thế đứng trong đình viện rất lâu, rất lâu. Tống Như Nguyệt dẫn theo nha hoàn đi đến cửa, thấy cảnh tượng này liền đứng yên lặng một lúc, rồi lặng lẽ rời đi. Giáng chiều tràn ngập bầu trời, hương hoa ngập tràn khắp vườn. Trong khu vườn nhỏ đầy hương mai, mỗi mùa đều có hoa nở. Vừa viết xong, truyền lên, đợi chút nữa sẽ sửa chữa. Trời chiều dần buông xuống, màn đêm bao trùm, trong phủ đệ đã thắp lên những chiếc đèn lồng. Trong khu vườn nhỏ mai hương, Tần nhị tiểu thư mặc một bộ vải áo trắng tinh, đang ngồi trước bàn viết trong thư phòng, tay cầm bút lông nhẹ nhàng sao chép cuốn Tam Quốc Cố Sự. Đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại, dường như mang nỗi ưu tư. Đôi gò má hơi tái nhợt phảng phất một vẻ buồn lo, viết chữ để tĩnh tâm, nhưng lúc này nàng lại không thể nào ổn định được tâm thần. Tin tức mà nhị phu nhân Thành Quốc phủ mang đến chỉ có nàng và tỷ phu biết, nàng không nói với bất kỳ ai khác. Trước khi đi, tỷ phu cũng đã dặn dò nàng tạm thời đừng tiết lộ cho người khác. Dù nàng tin tưởng vào năng lực của tỷ phu, nhưng chuyện này quá nguy hiểm, làm sao nàng không lo lắng cho được. Đáng tiếc thân thể nàng quá yếu ớt, không thể tự mình giúp đỡ tỷ phu. Ha, nàng khẽ thở dài, nếu ta có năng lực như trưởng công chúa, có lẽ tỷ phu đã không phải chịu những phiền não này. Đối với tỷ phu mà nói, ta ngoài việc có thể trò chuyện phiếm với hắn còn có ích gì nữa đây? Ta thậm chí còn không bằng Hạ Thiền và Bách Linh, ít nhất các nàng đều có ích với tỷ phu. Ta thậm chí không bằng cả Tiểu Điệp, ít nhất nàng có thân thể khỏe mạnh, có thể phục vụ tỷ phu. Còn ta không biết lúc nào sẽ ngã xuống, đối với tỷ phu ta rốt cuộc chỉ là một gánh nặng. Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ thổi qua, mang theo hương hoa từ trong vườn vào, chỉ có thể nhẹ nhàng ngửi thấy nhưng không thể chạm đến. Nàng đặt bút xuống, đang cau mày suy nghĩ miên man thì Thu Nhi ở ngoài cửa khẽ gõ cửa nói, tiểu thư, phu nhân đã tới. Ngay sau đó, Một chuỗi tiếng bước chân vang lên, rồi tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vọng vào. Vi Mặc, mẫu thân, có thể vào không? Giọng nói ôn nhu của Tống Như Nguyệt vang lên từ bên ngoài. Tần Nhị tiểu thư tỉnh lại, gạt đi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, khẽ nói: "Mẫu thân, xin mời vào." Cạch, cửa phòng mở ra, Tống Như Nguyệt mặc một bộ váy tím, dáng vẻ thướt tha bước vào, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại, có chút không vui nói: "Tiểu tử thúi kia đâu rồi? Sao không thấy hắn ở đây hầu hạ ngươi?" Tần Nhị tiểu thư mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Tỷ phu về phòng đọc sách rồi, Tết sắp đến, khoảng cách kỳ thi hương cũng không còn xa, hắn đâu có nhiều thời gian để hầu hạ con." Tống Như Nguyệt đi đến bên cạnh nàng, cúi xuống liếc nhìn những nét bút mực trên tờ giấy tuyên, rồi ngậm đầu nhìn nàng hỏi: "Lúc trạng vạng tối, Dương Bình Nhi từ Thành Quốc phủ có tới đây, nàng đã nói gì với các ngươi vậy?" Tần Nhị tiểu thư cuộn tờ giấy trên bàn lại, ôn nhu đáp: "Chỉ là trò chuyện một chút, không nói gì quan trọng." Tống Như Nguyệt lập tức có chút tức giận: "Vi Mặc, ngươi đang coi mẫu thân là người ngoài sao? Chưa gả đi đã đối xử như thế này rồi à?" Tần Nhị tiểu thư quay đầu nhìn nàng, cười nói: "Mẫu thân, ngươi tới vừa đúng lúc, Vi Mặc có một việc muốn cùng ngài thương lượng." Tống Như Nguyệt hơi giật mình, lập tức nghiêm mặt nói: "Người cứ nói đi." Tần Nhị tiểu thư cất kỹ cuộn giấy tiên, rồi nhìn mẹ nói: mẫu thân của tỷ phu hiện vẫn còn an táng trong núi hoang, này đã được ngài và cha công nhận hắn. Vi Mặc muốn xin cha đồng ý đưa thi cốt của mẫu thân tỷ phu di chuyển về Tần gia mộ tổ, ngài thấy có được không?" Lời vừa dứt, Tống Như Nguyệt sắc mặt đột nhiên thay đổi, lập tức nói: "Không được, điều này không hợp quy củ. Dù là nhị tổ mẫu, tam tổ mẫu của ngươi, hay mẫu thân của tam thúc, tứ thúc, sau khi qua đời cũng không có tư cách an táng trong Tần gia mộ tổ. Người cũng biết, dù là những đại gia tộc có tước vị như chúng ta, hay những gia tộc nhỏ trong thôn, đều có quy củ giống nhau. Người mời họ, trừ phi là chính thề, nếu không thì không thể an táng trong mộ tổ gia tộc. Mẫu thân của tiểu tử kia không có bất kỳ quan hệ nào với Tần gia, hơn nữa xuất thân lại Vi Mặc, chuyện này không thể tùy tiện được. Dù người có đối xử tốt với tiểu tử kia thế nào, cũng không thể lấy quy củ tổ tiên ra làm trò đùa. Cha người tùy thương ngươi, cũng không quá câu nệ lễ pháp, có lẽ sẽ tôn trọng ý kiến của người. Nhưng Tần gia chúng ta là một đại gia tộc, không chỉ có mỗi nhà chúng ta, trong mộ tổ đều là tổ tiên của Tần gia. Dù sau này tiểu tử kia có thi đậu trạng nguyên làm đại quan, chuyện này cũng tuyệt đối không thể được. Người đừng nghĩ đến nữa. Tần Nhị tiểu thư trầm ngâm một lát rồi khẽ nói: "Mẫu thân, Vi Mặc nhớ rằng bên cạnh mộ tổ còn rất nhiều đất trống, những người dân thôn nếu có người qua đời, đôi khi cũng được chôn ở đó, có thể để thi cốt mẫu thân của tỷ phu di chuyển đến đó sao? Như vậy có phải là vi phạm tổ quy không?" Tống Như Nguyệt hơi nhíu mày nhìn nàng hỏi: "Vi Mặc, sao đột nhiên nhắc đến chuyện này, có liên quan gì đến việc Dương Bình Nhi hôm nay đến đây không, hay là tiểu tử kia chủ động đề cập?" Tần Nhị tiểu thư đáp: "Lúc trước khi tỷ phu ra ngoài viếng mồ mả cả đêm chưa về, Vi Mặc đã từng đề cập chuyện này với phụ thân. Dù sao tỷ phu cũng là người ở dãy nhà Tần gia, để thi cốt mẫu thân hắn chôn ở nơi hoang sơn dã lĩnh thật không phù hợp. Bên cạnh mộ tổ nhà ta còn nhiều đất, dành cho mẫu thân tỷ phu một chỗ cũng không sao. Lúc ấy phụ thân đồng ý, nhưng cuối cùng không thành, có lẽ là do nhị thúc bên kia phản đối. Mẫu thân, vì vậy hôm nay Vi Mặc muốn nhờ ngươi giúp một tay, nói lại với phụ thân một lần nữa." Dừng một chút, nàng lại khẽ nói: "Dù sao tỷ phu đã vì nhà Tần gia làm nhiều việc, chỉ riêng việc lần trước trên yến hội của trưởng công chúa, hắn đã phá tan âm mưu của Tống gia, giúp nhà ta tránh được nhiều rắc rối. Chúng ta cũng nên vì mẫu thân hắn làm chút gì đó." "Mẫu thân, ngươi nói có phải không?" Tống Như Nguyệt trầm mặc một lúc rồi gật đầu, trông kết bên cạnh mộ tổ: "Ta tự nhiên không có ý kiến, nhưng hiện tại nhà Tần gia vẫn là do nhị thúc của ngươi làm chủ. Dù ta có nói với phụ thân ngươi, ông ấy cũng không thể tự tiện quyết định, đợi một chút để phụ thân ngươi đi thương lượng với họ trước đã." Tần Nhị tiểu thư khẽ nói: "Mẫu thân, xin hãy nhanh chút." Tống Như Nguyệt nhìn chằm chằm vào nàng một lúc rồi nói: "Vi Mặc, cha ngươi nhờ ta tới hỏi ngươi có muốn sớm thông báo chuyện này với nhị thúc và những người khác không?" Tần Nhị tiểu thư giật mình: "Chuyện gì vậy?" Tống Như Nguyệt liếc mắt hơi tức giận nói: "Còn chuyện gì nữa, chẳng phải là chuyện của ngươi và tiểu tử kia sao? Cha ngươi có ý định nói rằng nếu chúng ta đi kinh đô sẽ khó thu xếp chuyện này, nên muốn giải quyết ổn thỏa trước khi lên đường. Đến lúc hai người thành thân, sau khi tới kinh đô, người khác cũng sẽ không còn dị nghị gì nữa. Cha người muốn sớm thông báo với những người khác trong Tần gia, để họ có sự chuẩn bị tâm lý, tránh đến lúc đó bất ngờ không thể lý giải được. Hôm đó cha người mở gia tộc đại hội, tuyên bố muốn chọn hôn phu cho người, kỳ thật đã ngầm gợi ý rồi và nhắc nhở rất rõ ràng. Nhị thúc của người đoán chừng đã sớm đoán ra, có lẽ cũng đã nói với tứ thúc và những người khác. Nếu không lâu như vậy, không thể nào không có ai đến cầu hôn. Cha ngươi hiện tại muốn trực tiếp nói rõ với họ rằng ngươi sẽ gả cho tiểu tử kia, để họ sớm có sự chuẩn bị tâm lý. Người nghĩ sao? Tần nhị tiểu thư trầm mặc một lúc, rồi nói, mẫu thân, xin hãy đợi thêm một chút, con vẫn chưa nghĩ kỹ. Vẫn chưa nghĩ kỹ? Tống Như Nguyệt nghe xong, mặt mày đầy nghi hoặc, cái gì mà vẫn chưa nghĩ kỹ? Tần Vi Mặc nhìn mẹ, ánh mắt phức tạp nói, mẫu thân, các người định bỏ rơi tỷ phu, rồi lại để hắn ở rể cho ta phải không? Tống Như Nguyệt gật đầu, đúng vậy, dù sao Kim gia cũng không ưa tiểu tử kia, hơn nữa chuyện này cũng là Kim gia chủ động đề xuất, vừa vặn ngươi và tiểu tử kia hợp ý nhau, Kim gia bỏ hắn, hắn lại đi theo ngươi, thật hoàn hảo. Tần Vi Mặc khẽ lắc đầu, giọng trầm buồn, chẳng có gì là hoàn hảo cả. Tống Như Nguyệt nhíu mày hỏi, ý ngươi là gì? Tần Vi Mặc ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào mẹ, mẫu thân, ngươi hiểu ý Vi Mặc mà, thân thể Vi Mặc không tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể, vì vậy Vi Mặc không muốn làm chính thê của tỷ phu, Vi Mặc chỉ muốn làm thiếp của hắn, hoặc cứ như vậy vẫn là cô em vợ. Lời vừa dứt, Tống Như Nguyệt lông mày giật giật mấy cái, sắc mặt đột nhiên tối sầm, giận dữ quát, ngươi nghĩ hay lắm, ta nhổ vào là tên tiểu tử thối tha kia nghĩ hay thật, hắn đang mơ giữa ban ngày, hắn si tâm vọng tưởng, đừng hòng nói thật cho ngươi biết, có phải tên tiểu vương bát đản kia đã xúi dục ngươi nói những lời này với ta không? Có phải hắn ép ngươi phải nói thế không? Đồ tiểu tặc vô sỉ, muốn chiếm trọn cả hai chị em, muốn ăn cả trong chén lẫn trong nồi, ta nhổ vào, ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Dù tên tiểu vương bát đản kia xấu hổ quá hóa giận đem ta đi bán, ta cũng tuyệt đối không đồng ý. Càng mắng càng phẫn nộ, bà không thể nhịn được nữa, Châu Nhi, ngươi đi gọi tên tiểu khốn nạn kia đến đây ngay cho ta. Ta muốn để hắn biết cái tần phủ này rốt cuộc là ai đang làm chủ. Ta muốn để hắn biết ta Tống Như Nguyệt không phải là người dễ bị khi dễ. Vâng gân, phu nhân. Châu Nhiên, Châu Nhi lập tức vội vàng rời đi. Tần nhị tiểu thư vội vàng kêu lên, mẫu thân, chuyện này không liên quan đến tỷ phu, đó là ý nghĩ của Vi Mặc, tỷ phu căn bản chưa từng nghĩ như vậy, cũng chưa từng nói ra, ngươi đừng trách mắng hắn, ngươi im miệng, ngươi cho rằng mắt ta mù sao? Hắn cả ngày quấn quýt với Bách Linh và Hạ Thiền, đêm khuya còn cùng Hạ Thiền hẹn hò ở hậu hoa viên của ta, lại còn liếc mắt đưa tình với Bách Linh, sau đó lại trêu chọc ngươi, hắn rõ ràng là một kẻ tham lam, lòng dạ đen tối, cả tần phủ đều biết, ta đâu phải người ngớ ngẩn, ngươi đừng nói nữa, đợi một chút, ta sẽ giáo huấn hắn một trận. Ba ngày không dạy dỗ, hắn dám lật trời. Không lâu sau, Châu Nhi dẫn Lạc Thanh Chu vội vã đến, Nhạc Mẫu đại nhân, Lạc Thanh Chu vừa mới luyện gân và tu luyện Mai Hoa Phân Phi quyền pháp ở hậu hòa viên, lúc này đầu đầy mồ hôi, trên người vẫn còn phảng phất khí thiết quyền pháp, vừa thở hổn hển vừa nhìn về phía bà. Tay áo hắn vô thức nắm chặt, rồi lại buông ra, lặp đi lặp lại. Tống Như Nguyệt chống nạnh, mặt mày đầy giận dữ, trong cổ họng bao nhiêu lời răn dạy sắp tuôn ra, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt và khí thế của hắn, lại thấy hắn trong tay áo lặp đi lặp lại nắm chặt tay, lập tức nhớ đến sự hiểm độc và đáng sợ của tiểu vương mắt âm này, trong lòng liền co rụt lại, mặt mày sụ xuống, ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi có biết ta vì sao gọi ngươi tới không? Có phải ngươi đã nói với Vi Mặc những chuyện không nên nói? Lạc Thanh Chu nhìn nàng cùng kính đáp, Nhạc Mẫu đại nhân, nói chuyện gì vậy? Tống Như Nguyệt đối mặt với ánh mắt của hắn, thần hồn run lên, trong lòng càng thêm e dè, ngươi nói cái gì? Trong lòng ngươi rõ ràng. Hừ, Lạc Thanh Chu nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ mày. Tống Như Nguyệt trong lòng chất chứa bao lời răn dạy, nhưng lúc này lại không dám nói ra, đành phải buông một câu cứng rắn, nói cho ngươi biết, không thể được, ngươi đừng có mơ tưởng. Lạc Thanh Chu nhìn nàng, chợt tỉnh ngộ, chắp tay cung kính nói, Nhạc Mẫu đại nhân, có phải là chuyện thi cốt của gia mẫu không? Nhạc Mẫu đại nhân yên tâm, Thanh Chu hiểu quy củ, cũng biết phân tắc. Thanh Chu chỉ muốn xin một mảnh đất, chỉ cần không phải nơi rừng núi hoang vắng là được, tuyệt đối không dám mong muốn xa vời đưa vào Tần gia mộ tổ. Nếu Nhạc Mẫu đại nhân vẫn cảm thấy khó xử, đến lúc đó Thanh Chu sẽ tự mình dùng tiền mua một mảnh đất là được. Lời vướt, Tống Như Nguyệt lập tức sững sờ, trong lòng những nỗi phẫn nộ và ủy khuất bỗng chốc tan biến như mây khói. Nhìn thấy tiểu tử này biết điều, lại nghĩ đến mẫu thân của hắn quả thật đáng thương, lòng nàng chợt mềm lại, giọng nói dịu dần, có gì mà khó xử? Chẳng có gì khó xử cả, ngươi là người của Tần gia, cho ngươi một mảnh đất để mai táng mẫu thân là chuyện đương nhiên. Trong mộ tổ của Tần gia thì không được, nhưng xung quanh mộ tổ còn rất nhiều đất trống, đến lúc đó ngươi chọn ngày lành rời qua đó là xong. Yên tâm đi, chuyện này không ai dám nói gì đâu. Lạc Thanh Chu trong lòng ấm áp, cúi đầu cung kính nói, đa tại Nhạc Mẫu đại nhân, ân tình của Tần gia Thanh Chu nhất định khắc cốt ghi tâm, tuyệt không dám quên. Tống Như Nguyệt nghe vậy, trong lòng càng thêm mềm lòng và vui mừng. Bà trầm ngâm một chút, rồi khoát tay nói, được rồi, đi đi, chuyện này ta sẽ đích thân nói với nhạc phụ của ngươi, nhất định bảo ông ấy trong mấy ngày tới lo liệu cho ngươi xong xuôi. Lạc Thanh Chu lại lần nữa cúi đầu tạ ơn, không dám lưu lại thêm, liếc nhìn Tần nhị tiểu thư một cái, rồi quay người rời đi. Sau khi hắn ra khỏi cửa, Tống Như Nguyệt vẫn đắm chìm trong cảm xúc ấm áp, và vui mừng vừa rồi, tự nhủ, tiểu tử kia quả nhiên rất biết điều. Bên cạnh, Tần Nhị tiểu thư mỉm cười nói: "Mẫu thân, vừa rồi ngươi không phải nói sẽ hung hăng dạy dỗ tỷ phu sao?" Tống Như Nguyệt lấy lại tinh thần, liếc nàng một cái, hừ lạnh: "Mẫu thân làm thế là vì nghĩ đến mặt mũi của ngươi, sợ ngươi khó xử và đau lòng. Hừ, nếu ngươi không có ở đây, tiểu tử kia giờ này đã quỳ gối trước mặt mẫu thân, dập đầu nhận lỗi rồi. Mẫu thân cam đoan sẽ phun nước bọt đầy đầu hắn." Tần Nhị tiểu thư nín cười, dừng một chút, lại khẽ nói: "Mẫu thân, đề nghị của Vi Mặc, ngài hãy suy nghĩ thêm một chút nhé. Dù sao tỷ phu cũng không phải người ngoài, ta cùng tỷ tỷ cũng sẽ không để ý. Ngươi im miệng, ngươi đừng có mơ, nghĩ cũng đừng nghĩ." Tống Như Nguyệt trợn mắt, giận dữ quát. Nghĩ đến cảnh hai đứa con gái như hoa như ngọc của mình, đến lúc đó cởi bỏ quần áo trắng tinh, cùng nằm trên giường của tiểu tử kia để hầu hạ hắn, bị hắn tùy ý đùa bỡn khi dễ, lòng bà như bị ai bóp nghẹt, đau đớn thấu xương tủy, trừ phi ta chết. Bà nghiến răng nghiến lợi nói: "Lạc Thanh Chu sau khi trở về, đi tắm rửa sạch sẽ." Sau đó, hắn dặn dò Tiểu Điệp vài câu, rồi thần hồn xuất khiếu. Thần hồn vừa bay lên không trung, đột nhiên phát hiện ở cửa sau, nơi đầu kia của ngõ hẻm, có một bóng người đang đứng đó. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía cửa lớn và trong ngõ hẻm, quả nhiên, họ đang chờ hắn ra ngoài. Trời tối, người yên, trên đường phố, người qua lại thưa thớt. Mấy ngày trước, chợ đêm đã làm tiêu hao phần lớn nhiệt tình và hưng phấn của người dân Mạc Thành. Vì vậy, đêm nay, chợ đêm đã sớm đóng cửa. Lạc Thanh Chu không làm kinh động người canh gác ở đầu hẻm nhỏ, lặng lẽ bay ra khỏi Tần phủ, tiếp tục hướng về phía trước, vừa đi vừa quan sát kỹ lưỡng các con đường và ngõ hẻm, xem có ai khác đang giám sát hay không. Trong một ngõ hẻm không xa, hắn lại phát hiện thêm một người. Ngoài hai người này, hắn không tìm thấy thêm ai khác. Có vẻ như những người kia đã sớm rời khỏi thành. Trong đêm tối, hắn nhìn rất rõ ràng, hai người kia có khuôn mặt lạ lẫm, không phải người của Tống gia, có lẽ là người mà đại phu nhân mời từ nơi khác đến. Năm người còn lại của Tống gia đoán chừng đã ra khỏi thành để mai phục. Dù thế nào, đêm nay hắn cũng phải ra ngoài thành để kiểm tra phần mộ của mẫu thân và dò xét những kẻ đang mai phục. Hắn nhanh chóng di chuyển hướng về phía ngoài thành bay đi. Nhưng khi bay qua tường thành nội thành, đột nhiên cảm nhận được hai luồng khí tức nguy hiểm đánh tới. Xẹt, hắn gần như không chút do dự, vội vàng lùi lại. Sau đó tập trung ánh mắt nhìn kỹ. Trên hai tòa tháp canh liền kề nhau, mỗi tòa đều khảm một viên ngọc châu lớn. Hai viên ngọc châu đó đang phát ra ánh sáng đỏ quỷ dị, trông còn mạnh mẽ hơn cả hai viên ngọc châu trên Uyên Ương lâu và Thiên Tiên lâu. Trong lòng hắn lập tức trầm xuống. Lập tức hắn lại bay lên chỗ cao, hướng về phía vài tòa lầu quan sát khác nhìn lại. Những mái nhà của các lầu quan sát kia đều được khảm nạm loại pháp khí viên châu có khả năng khắc chế thần hồn. Trên người hắn chỉ có một chiếc khăn tay, nhiều nhất chỉ có thể che khuất một viên châu. Nếu muốn đi qua, nhất định phải đồng thời che khuất hai viên. Đối phương đêm nay có thể đang mai phục bên ngoài thành chờ hắn ra ngoài, hoặc cũng có thể muốn đào phần mộ mẫu thân hắn. Vì vậy hắn nhất định phải ra ngoài xem xét tình hình. Sau một hồi trầm ngâm, hắn quay người bay về phía Uyên Ương lâu. Lúc này chỉ có thể tìm sự giúp đỡ từ vị Nguyệt tiền bối kia. Thần hồn của đối phương cường đại, chắc chắn trên người còn có nhiều bảo vật, chỉ cần mượn thêm một kiện hoặc đối phương chủ động ra tay giúp hắn một chút là được. Tuy nhiên từ tình huống trước đó mà xem, đêm nay có lẽ sẽ gặp khó khăn. Vị Nguyệt tiền bối kia tính tình lạnh lùng, lần trước đã nói rõ, ngoài việc giúp hắn tu luyện và đổi lấy những câu chuyện xưa, sẽ không giúp hắn làm bất cứ việc gì. Đêm nay, hắn nên thuyết phục đối phương như thế nào, hoặc nên dùng vật gì để trao đổi sự giúp đỡ của đối phương. Một đường suy nghĩ, hắn thuận gió bay đi. Chẳng mấy chốc đã đến Uyên Ương lâu. Từ xa, hắn đã thấy trên hai mái cong của tòa lầu kia có hai bóng người đứng đó, một bóng màu xanh nhạt, một bóng màu hỏa hồng. Nhìn thấy bóng người màu hỏa hồng, trong lòng hắn chợt khẽ động. Nếu như vị tiền bối kia tên Nguyệt Cự Tuyệt hắn, liệu hắn có thể tìm vị thần hồn cao thủ kia, người từng gọi hắn là ca ca, để nhờ giúp đỡ không? Biết đâu nàng cũng có một chiếc khăn tay khác, hoặc có thể tự mình giúp hắn che giấu viên châu pháp khí kia. Dù sao hắn đã kể chuyện xưa cho nàng, truyền thụ phương pháp tu luyện, nàng gọi hắn một tiếng ca ca cũng chẳng mất mát gì. Hơn nữa hắn cũng chưa từng nghe thấy, có lẽ nàng sẽ sẵn lòng giúp hắn thêm một chút để trả ơn. Nghĩ vậy, hắn lập tức tăng tốc bay đi. Đến muộn như vậy, hai đêm liền không thấy bóng dáng. Đêm này phải kể nhiều hơn vài lần mới được. Vừa dừng lại trên nóc nhà, thân ảnh màu đỏ kia từ mái cong xoay người lại nhìn hắn, lạnh lùng buông lời. Lạc Thanh Chu tạm thời không để ý đến nàng, nhìn về phía thân ảnh xanh nhạt kia nói: "Nguyệt tỷ tỷ, đêm nay ta còn có một việc muốn nhờ ngươi giúp đỡ." Thân ảnh xanh nhạt ánh mắt nhìn xa xăm, giọng lạnh lùng đáp: "Ngươi và ta không nợ nần gì nhau, ta đã cho ngươi chiếc khăn tay, những chuyện khác ta sẽ không giúp ngươi nữa." Quả nhiên là vậy. Lạc Thanh Chu nghe xong, trong lòng âm thầm thất vọng. đành phải đưa mắt nhìn về phía thân ảnh màu đỏ bên cạnh hỏi, ngươi có thể giúp ta không? Thân ảnh màu đỏ sừng sốt một chút, dường như không ngờ hắn lại đột nhiên nhờ vả mình. Bao nhiêu phiền muộn và uất ức trong lòng lập tức tan biến, giọng lạnh lùng đáp, được, trước hết gọi ta một tiếng tỷ tỷ, sau đó cùng ta trở về, kể cho ta nghe chuyện xưa suốt một đêm, liên tục ba đêm như vậy. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một chút, vừa định mở miệng nói gì đó thì thân ảnh màu xanh nhạt đột nhiên quay đầu nhìn hắn nói, ngươi là ca ca của nàng, ra lệnh cho nàng làm việc là đương nhiên. Thân ảnh màu đỏ lập tức tức giận nói, ta không nói chuyện với ngươi, lắm mồm, hơn nữa ta cũng không thừa nhận chuyện này, dù có thừa nhận hắn cũng không có tư cách ra lệnh cho ta. Sau đó nàng nhìn Lạc Thanh Chu nói, nếu ngươi đáp ứng điều kiện của ta, ta sẽ giúp ngươi ngay bây giờ. Lạc Thanh Chu tò mò hỏi, tại sao phải đến chỗ ngươi để kể chuyện, có thể nói ở đây không? Thân ảnh màu đỏ lạnh lùng đáp, không được, ta không muốn nghe cùng chỗ với ai khác, hơn nữa đến chỗ ta, ta sẽ cảm nhận rõ hơn, ta không phải là nàng, ta cũng không thích nghe chuyện dưới ánh trăng. Lạc Thanh Chu lại liếc nhìn thân ảnh màu xanh nhạt đang đứng dưới ánh trăng, nàng dường như cũng đang nhìn hắn. Lạc Thanh Chu do dự một chút, vừa định nói gì đó thì thân ảnh màu xanh nhạt đột nhiên mở miệng, nói đi, ngươi muốn ta giúp gì? Nói xong nàng quay đầu nhìn về phía xa, như thể câu nói trước đó, ngươi và ta không thiếu nợ nhau, ta sẽ không giúp ngươi nữa, không phải do nàng nói ra. Lạc Thanh Chu nghe xong sừng sốt một chút, trong lòng lập tức vui mừng, vừa định nói gì đó thì thân ảnh màu đỏ vội vàng nói, ta đã nói trước là sẽ giúp ngươi, vậy đi, ngươi không cần đến chỗ ta, cứ nói ngay tại đây, chỉ cần sau này không gọi ta là ta cả, mỗi đêm dành thời gian kể chuyện xưa cho ta là được. Lạc Thanh Chu nói thẳng, thật có lỗi, ta vẫn cần nhờ Nguyệt tỷ tỷ giúp đỡ. Nói xong hắn chắp tay hướng về phía bóng người màu xanh nhạt đang đứng trên mái cong, nói, Nguyệt tỷ tỷ, ta muốn ra ngoài thành một chuyến, nhìn trên các lầu quan sát tường thành có rất nhiều pháp khí khắc chế thần hồn, trên người ta chỉ có một chiếc khăn tay ngươi cho, có vẻ không đủ dùng. Bóng người màu xanh nhạt nhìn ra xa vào màn đêm, trầm ngâm một lát rồi thản nhiên nói, ta không có thêm, ta có đây. Bóng người màu đỏ lập tức lấy ra một chiếc khăn tay màu đỏ, dường như sợ hắn từ chối liền ném thẳng cho hắn và nói, khăn lửa của ta cho ngươi mượn tạm dùng, chắc chắn không thua kém gì khăn trăm của nàng. Khăn lửa, khăn trăm. Lạc Thanh Chu thấy chiếc khăn tay màu hỏa hồng bay tới, vô thức đưa tay đón lấy, cảm giác mềm mại của lụa khác hẳn với chiếc khăn tay trắng tuyết lạnh lẽo kia. Chiếc khăn này mang theo một chút ấm áp penchatel. Lạc Thanh Chu nắm chặt trong lòng bàn tay, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ, rồi đưa mắt nhìn về phía bóng người màu xanh nhạt. Bóng người màu xanh nhạt, bóng người màu xanh nhạt vẫn quay lưng về phía hắn, nhìn ra xa vào màn đêm, thản nhiên nói, cất đi. Nàng gọi ngươi một tiếng ca ca, cho ngươi lễ gặp mặt là đương nhiên. Bóng người màu đỏ, uy, ta chỉ cho hắn mượn dùng thôi, chỉ cho hắn dùng một lần. Cái gì là lễ gặp mặt? Đây là lần đầu tiên của ta, sao có thể đưa cho hắn? Bóng người màu đỏ lập tức trở nên bối rối. Bóng người màu xanh nhạt quay đầu lại, nhìn nàng nói, hắn đã sờ vào rồi, đối với ngươi mà nói, nó đã bị ô uế. Khăn tay đưa cho hắn, ta có thể cam đoan, sau lần đột phá này của ngươi, lần tấn cấp tiếp theo sẽ càng dễ dàng hơn. Hơn nữa, chỉ cần hắn truyền pháp cho ngươi, ngươi có thể liên tục tấn cấp, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp ta. Thân ảnh màu đỏ nghe những lời này, lập tức trầm mặc, sắc mặt biến đổi một hồi lâu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía nàng hỏi, ngươi xác định chứ? Thân ảnh xanh nhạt gật đầu, xác định. Thân ảnh màu đỏ quay đầu, liếc nhìn thân ảnh trước mặt và chiếc khăn tay hỏa hồng trong tay hắn, dường như vẫn còn chút do dự, nói, vậy sau này ta có cần phải gọi hắn là ca ca không? Thân ảnh xanh nhạt trầm mặc một chút, đáp, không gọi ca ca cũng được. Thân ảnh màu đỏ trong lòng như chút được gánh nặng, đang định nói thêm, nhưng lại nghe nàng thản nhiên nói tiếp, có thể gọi sư tôn. Thân ảnh màu đỏ, Lạc Thanh Chu thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng, hai người dường như sắp đánh nhau, vội vàng chắp tay nói, đa tạ chiếc khăn tay của ngươi, vậy ta xin phép đi trước. Hắn không biết nên xưng hô thế nào với vị này. Thân ảnh màu đỏ lập tức tức giận nói, đi, ngươi cầm đi pháp khí được luyện từ lần đầu tinh huyết của ta, mà thậm chí còn chưa kể chuyện xưa cho ta nghe, ta đã đợi ngươi. Hừ, kể chuyện xưa đi, thật có lỗi, đêm nay ta còn có việc, nếu kịp thời gian ta sẽ quay lại sau. Lạc Thanh Chu nói xong không dám trì hoãn thêm, chắp tay với hai người lập tức bay lên, nhanh chóng rời đi, chẳng mấy chốc biến mất trong màn đêm xa xa. Lầu cao bên trên chìm vào im tĩnh. Thân ảnh màu đỏ đột nhiên xoay người, nhìn về phía thân ảnh màu xanh nhạt bên cạnh, nói, sư tỷ, quả nhiên ngươi đã thân hồn ngoại hạnh, thích gã này đến mức ép ta tặng hắn pháp khí, với tính cách của ngươi vốn dĩ không thể làm chuyện như vậy. Thân ảnh màu xanh nhạt nhìn về phía xa, trầm mặc một lúc rồi bình thản nói, ta thiếu hắn, ngươi thiếu hắn cái gì? Mỗi đêm truyền pháp sao? Ngươi chẳng phải cũng đang giúp hắn tu luyện đó sao? Hừ. Thân ảnh màu đỏ hừ lạnh một tiếng, còn muốn biện minh sao? Ngươi nghĩ ta không nhìn ra được chắc? Vừa rồi khi ta nói muốn giúp hắn, muốn dẫn hắn về, ngươi xem ngươi khẩn trương thế nào, suýt nữa là động thủ với ta. Trước đây ngươi từng cao ngạo nói sẽ không giúp hắn nữa, nhưng vừa nghe ta nói muốn giúp hắn, ngươi lập tức không nhịn được nữa. Ha ha, ngươi tin tự, đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi vì ai đó mà khẩn trương và ghen tuông đấy, thật hiếm có. Thân ảnh màu xanh nhạt quay đầu nhìn nàng nói, nếu ta nói ta làm vậy là vì ngươi, ngươi có tin không? Thân ảnh màu đỏ sừng sốt một chút rồi cười nhạo, ngươi lừa gạt quỷ đi thôi. Thân ảnh màu xanh nhạt không tiếp tục giải thích, nếu lúc nãy hắn thật sự đồng ý với nàng, rồi nàng thật sự dẫn hắn về, chắc chắn hắn sẽ nhận ra thân phận thật sự của nàng, bởi vì hắn đã từng đến nơi đó bằng nhục thân. Đến lúc đó, hơn nữa hắn không thuộc về nàng, cũng không thể thuộc về nàng, mà là thuộc về cô gái kia. Vì vậy nàng nhất định phải coi trọng hắn, đề phòng hắn bị bất kỳ kẻ nào cướp đi. Sư tỷ, kỳ thật nếu ngươi thật sự quan tâm, thật sự ghen tuông, trong lòng ta cũng rất vui. Dù sao nếu ngươi nói như vậy, tức là ngươi vẫn là con người, ngươi vẫn có cảm xúc, chúng ta vẫn có thể kết giao làm bạn. Ta dù ghen ghét ngươi, nhưng cũng thích ngươi. Đừng hiểu lầm là sự thích giữa bạn bè. Bóng người màu xanh nhạt nhìn ra xa vào màn đêm tối, trầm lặng không đáp lời. Phốc phốc phốc. Tại chân tường thành nội thành, hai chiếc khăn tay, một trắng một đỏ, lặng lẽ từ trên trời rơi xuống, che lên hai viên châu trên đỉnh lầu quan sát. Lạc Thanh, Chu lập tức nhân cơ hội này bay ra ngoài, cầm lấy khăn tay, hắn bay nhanh giữa không trung mây mù, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt quan sát kỹ lưỡng, cẩn thận tìm kiếm từng khu vực dưới mặt đất. Cuối cùng, tại chân núi Tử Hà, hắn phát hiện mấy bóng người lén lút đang phân tán ẩn nấp trong rừng. Ồ, rừng rậm yên tĩnh, chỉ có tiếng gió vi vu thổi qua, thỉnh thoảng vài tiếng cú vọ vang lên từ nơi xa xôi trong núi rừng. Trong đêm tối tĩnh mịch, nghe càng thêm rùng rợn. Tổng cộng 8 người chia nhau ẩn nấp ở nhiều hướng khác nhau, giấu mình trong những bụi cây rậm rạp. Trong đó hai người đứng trên hai cây đại thụ phía trước, ánh mắt không rời nhìn chằm chằm về phía con đường xa xa. Những người còn lại đều im lặng, không một tiếng động. Lạc Thanh Chu thần hồn lơ lửng trên tán cây, từ trên cao nhìn xuống có thể nhìn rõ từng khuôn mặt và thần sắc của mỗi người. 5 người còn lại của Tống gia quả nhiên đều có mặt ở đây. 3 người còn lại, một là lão già mặc áo xám, thân hình thấp bé, hai tay dài quá gối, chính là tên hộ vệ đi theo sau lưng Lạc Mộc ban ngày. Hai người kia đều là nam thanh niên thân hình cường tráng, không rõ họ là sát thủ do Tống gia thuê hay là người do vị đại phu nhân kia phái đến. 8 người không hề giao tiếp với nhau, bóng đêm lặng lẽ trôi qua. Đến gần sáng, hai người đứng trên cây nhìn chằm chằm về phía con đường xa xa bỗng nhảy xuống, bước nhanh trở về, nói đêm nay hắn chắc sẽ không đến nữa. Lúc này cổng thành ngoại thành và nội thành đều đã đóng, dù hắn có muốn ra cũng không được. Người còn lại nói có lẽ là vào ban ngày ngày mai, liệu người nhà Tần gia có phát hiện ra không, nên họ không dám ra ngoài nữa. Yên tâm, dù họ có phát hiện, họ vẫn sẽ ra thôi. Dù sao đó cũng là thi cốt của mẫu thân tiểu tử kia, hiện tại Tần gia đã tin tưởng hắn như vậy, không thể không quan tâm đến cảm xúc của hắn. Hơn nữa tiểu tử kia sắp thi cử nhân rồi thi tiến sĩ, nếu phần mộ của mẫu thân hắn bị đào lên phá hỏng phong thủy và vận mệnh, ảnh hưởng đến kỳ thi, Tần gia đoán chừng cũng không muốn thấy chuyện đó xảy ra. Vì vậy Tần gia chắc chắn sẽ cử người đến di truyền phần mộ, tiểu tử kia chắc chắn sẽ đến cùng với những người khác trong Tần gia, hộ vệ của Tần phủ, thậm chí cả tiểu thư Tần gia. Đến lúc đó, trước tiên để họ dò xét kỹ xem có bao nhiêu người ra khỏi thành, bao nhiêu người ở lại trong phủ, chúng ta tùy cơ ứng biến, họ cũng có thể lén lút đến, nên chúng ta nhất định không được lơ là, phải canh giữ chặt chỗ này. Mọi người nhanh chóng nghỉ ngơi đi, đêm nay họ chắc chắn sẽ không tới, rất có thể là ngày mai ban ngày, chúng ta cần nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị sẵn sàng. A Thúc, có nên đào phần mộ mẫu thân tiểu tử kia trước không? Ngu Xuân, đó là mồi nhử, người đào nó làm gì? Ban ngày ở đây có người đốn củi, có người lên núi thắp hương cúng bái, biết đâu trong đó có người của Tần gia, nếu họ phát hiện phần mộ bị đào, họ sẽ không tới nữa, chúng ta chẳng phải uổng công vô ích sao? Phần mộ đã tạm thời không cần động đến, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt chỗ này là được. Di rời mộ phần cần phải thắp hương quỳ lạy, đào đất lên quan tài, còn phải làm lễ dẫn hồn, thiếu một bước cũng không được. Vì vậy chỉ cần phần mộ còn đó, chúng ta tuyệt đối có cơ hội. Kiên nhẫn chờ đợi, hiện tại chúng ta không thể nóng vội, phải để tiểu tử kia và người nhà Tần lo lắng trước. Mấy người bàn bạc xong, vì một hang động gần đó, hai người thay phiên canh gác, những người còn lại đều vào nghỉ ngơi, chuẩn bị dưỡng sức để ngày mai báo thù rửa hận. Lạc Thanh Chu bay lượn trên cao, thấy nơi này đã yên tĩnh trở lại, liền bay lên sườn núi nhìn lại phần mộ của mẫu thân một lần nữa, rồi quay về trong thành. Nếu bọn họ không vội thì hắn cũng tạm thời không vội. Trong tình cảnh trời cao đất rộng này, tinh thần căng thẳng cao độ, đoán chừng không cần mấy ngày bọn họ sẽ mệt mỏi không chịu nổi. Đến lúc đó hắn sẽ dùng chiến thuật dĩ giật đãi lao, đột ngột xuất kích, chưa mắt cứ quan sát thêm vài ngày rồi tính sau. Ngày mai ban ngày cứ để bọn họ tiếp tục chờ đợi, dù sao bọn họ tạm thời cũng sẽ không động đến phần mộ trên núi. Lạc Thanh Chu trở về trong thành, thấy trời vẫn còn sớm, liền quay lại Uyên Ương lâu. Đã cầm khăn tay của người ta thì ít nhất cũng phải kể cho nàng nghe một câu chuyện. Khi hắn bước vào Yên Ương lâu, hai bóng người một trắng một đỏ vẫn đứng trên mái cong, không biết đang trò chuyện hay suy nghĩ điều gì, thân hình bất động tựa như hai bức tượng dưới ánh trăng. Đêm nay kể từ đầu hay tiếp tục câu chuyện lần trước? Lạc Thanh Chu bay xuống mái nhà hỏi hai người. Không đợi bóng người màu xanh nhạt trả lời, bóng người màu đỏ lập tức nói: tiếp tục câu chuyện lần trước. Đêm nay ngươi cầm khăn tay của ta nên hỏi ta chứ không phải hỏi nàng. Lạc Thanh Chu liếc nhìn thân ảnh xanh nhạt một chút, thấy nàng không nói gì, liền quay sang nói: ngươi gọi ta là ca ca, ta gọi nàng là tỷ tỷ, vậy nên chúng ta hẳn là phải nghe lời nàng, đúng không, thân ảnh màu đỏ? À đúng rồi, sau này ta nên xưng hô với ngươi thế nào? Ít nhất phải biết tên hoặc họ của ngươi chứ. Lạc Thanh Chu thấy nàng dường như sắp nổi giận, vội vàng đổi chủ đề. Thân ảnh màu đỏ ngực cao vút cuộn sóng trong chốc lát, bình tĩnh lại một chút, rồi lạnh lùng nhìn hắn nói: ta giống như nàng, cũng mang tên Nguyệt, ngươi gọi nàng thế nào? Khi gọi ta như vậy, gọi ta là Nguyệt tỷ tỷ. Lạc Thanh Chu nói: à, Nguyệt muội muội. Lạc Thanh Chu thấy vị tiền bối tên Nguyệt kia không nói gì, liền tiếp tục kể chuyện từ chỗ đêm trước dừng lại, lại nói về Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, vị thánh nhân đại từ đại bi trên trời cao. Một ngày nọ, khi ngài đang ngự trên Kim Khuyết Mây Cung tại Linh Tiêu Bảo Điện, triệu tập văn võ tiên khanh để khít triều, bỗng có Khâu Hoàng Tế Chân nhân tiến lên tâu. Kể xong một hồi, hắn lại tiếp tục kể hồi thứ hai. Đang chuẩn bị kể hồi thứ ba, thân ảnh màu đỏ vội vàng mở miệng: chờ đã, ta có vài câu hỏi. Lạc Thanh Chu nói: ngươi có thể hỏi Nguyệt tỷ tỷ, ta chỉ phụ trách kể chuyện xưa, không chịu trách nhiệm giải đáp. Thực ra hắn chỉ biết kể chuyện, hoàn toàn không hiểu gì về pháp môn tu luyện bên trong. Hơn nữa, đêm nay hắn còn có việc cần làm. Hai người giám sát bên ngoài tần phủ, dù là do Tống gia thuê hay do đại phu nhân của thành quốc phủ phái đến, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để họ sống sót. Nhìn sắc trời đã quá canh ba, đêm tối trăng mờ, gió cao, chính là lúc sách đao giết người. Hai vị, ta cần phải trở về rồi. Hắn chắp tay cáo từ, thân ảnh màu xanh nhạt vẫn đứng yên trên mái cong. Từ khi hắn trở về đến giờ, nàng không nói thêm lời nào, cũng không quay đầu nhìn hắn lần nữa, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Thân ảnh màu đỏ lập tức nhíu mày: sớm vậy trở về làm gì? Lạc Thanh Chu đáp: về để hầu hạ gia nương tử của ta. Thân ảnh màu đỏ hừ lạnh: hầu hạ nương tử có gì hay, không chán sao? Nếu ngươi thích mỹ nhân, bằng về đi. Thân ảnh màu xanh nhạt cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói vẫn thanh lãnh và kỳ ảo như cũ: Nguyệt tỷ tỷ. Lạc Thanh Chu chắp tay với nàng, do dự một chút rồi cũng chắp tay với thân ảnh màu đỏ bên cạnh: Nguyệt muội, cáo từ. Nói xong, thân ảnh hắn lóe lên bay đi mất. Thân ảnh màu đỏ lập tức quát theo bóng lưng của hắn: không được gọi ta là Nguyệt muội muội nữa. Lạc Thanh Chu giả vờ không nghe thấy, thuận theo gió bay đi, nhanh chóng biến mất. Ghê tởm. Thân ảnh màu đỏ quay đầu nhìn về phía thân ảnh màu xanh nhạt, mặt mày đầy xấu hổ: đều là tại ngươi, tại sao lại bắt ta gọi hắn là ca ca, hắn có xứng không? Thân ảnh màu xanh nhạt cuối cùng cũng quay đầu lại, đôi mắt thanh lãnh nhìn thẳng vào nàng: nếu hắn không xứng, người đã không gọi, dù là trưởng lão truyền pháp của ngươi, khi đó sợ rằng cũng không thể truyền pháp cho ngươi như vậy, giúp ngươi đột phá được chứ. Ngươi dù gọi hắn một tiếng sư tôn cũng là đáng lẽ nên làm. Bóng người màu đỏ nắm chặt nắm tay trong tay áo rộng rồi từ từ buông ra, trầm ngâm một lát, đột nhiên nhìn nàng nói: hắn đã giúp ngươi đột phá, lại đối xử tốt với ngươi như vậy, không chỉ mỗi ngày truyền pháp cho ngươi mà còn đối xử ôn nhu đến thế. Sư tỷ, ta nghĩ ngươi nên gọi hắn một tiếng sư tôn, nếu ngươi chịu mở miệng gọi, ta cũng sẽ lập tức gọi. Từ nay về sau chúng ta vẫn là sư tỷ muội, ngươi thấy được không? Bóng người màu xanh nhạt thu hồi ánh mắt nhìn nàng, lại hướng về phía màn đêm xa xăm, không nói thêm lời nào. Hừ, ta biết ngay là ngươi đối với hắn có ý đồ không tốt, không dám gọi sư tôn là sợ người ta đến lúc đó kỵ sư diệt tổ chứ gì. Bóng người màu đỏ hừ lạnh một tiếng, tỏ ra đã thấu hiểu ý đồ của nàng. Bóng người màu xanh nhạt vẫn im lặng không đáp. Lạc Thanh Chu trở về tần phủ, trên đường đi vẫn liếc nhìn hai bóng người kia. Hai người kia vẫn như cũ canh giữ ở cửa trước và cửa sau trong ngõ nhỏ, dường như không biết mệt mỏi là gì. Lạc Thanh Chu về đến tiểu viện, thân hồn quy khiếu, ngay lập tức hắn ra khỏi cửa, hướng về Linh Thiền Nguyệt Cung. Không biết Hạ Thiền đã ngủ chưa. Khi hắn bước đến cửa Linh Thiền Nguyệt Cung, vừa định gõ cửa, cánh cửa sân đột nhiên kẹt kẹt một tiếng từ bên trong mở ra, niêm cửa chỉ hé mở, không thấy ai xuất hiện. Lạc Thanh Chu hơi sửng sốt, đưa tay đẩy cửa vào, bên trong cũng không có người. Một thiếu nữ mặc váy phấn đi lên mái hiên bậc thang, nhanh chóng bước vào phòng rồi biến mất. Lạc Thanh Chu giật mình, vội vàng bước nhanh theo vào. Tiền viện trống trơn, không một bóng người. Hắn đi theo vào phòng, đến bên cửa phòng, thấy cửa đóng chặt, liền đưa tay gõ nhẹ, khẽ hỏi: Bách Linh, sao vậy? Trong phòng yên tĩnh, không một lời đáp lại. Hắn đứng trước cửa một lúc, không dám trì hoãn thêm, liền quay sang phòng đối diện, vừa định đưa tay gõ cửa, cửa phòng bỗng mở ra. Hạ Thiền mặc bộ váy áo xanh nhạt, tay cầm kiếm, trên đầu cài chiếc châm Hán tặng, đứng trong cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn. Lạc Thành Chu khẽ nói, Thiên Thiên, ngươi có rảnh không? Hạ Thiền không nói gì, trực tiếp nắm chặt kiếm trong tay, bước ra khỏi cửa. Lạc Thanh Chu giật mình, vội vàng đi theo. Khi đi qua cửa, hắn lại liếc nhìn về phía phòng của Bách Linh. Thiền Thiền, bên ngoài có kẻ xấu, đợi một chút cùng cô ra phối hợp, cô ra dẫn ngươi đi giết người, được không? Trên đường đi, Lạc Thanh Chu khẽ nói, bên cạnh, thiếu nữ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, im lặng bước đi, không nói một lời. Nàng không hỏi tại sao phải đi giết người, cũng không hỏi đối phương tu vi thế nào, thậm chí không hỏi đối phương có bao nhiêu người. Vừa nhìn thấy hắn, nàng chỉ nghe hắn hỏi có rảnh không, rồi lập tức cầm kiếm đi theo. Nàng thậm chí không nghĩ đến việc ra ngoài có thể gặp nguy hiểm hay không, có thể mất mạng hay không. Nhà đầu này đối với hắn không chút nghi ngờ, khiến hắn đột nhiên cảm thấy một chút đau lòng và áy náy. Hắn luôn cảm giác như mình đã làm điều gì đó có lỗi với nàng. Có phải vì lúc đó hắn muốn ở cùng Nhị tiểu thư mà rời xa ba người bọn họ chăng? Nghĩ đến kết quả này, hắn thật sự cảm thấy khó chịu. Thiên Thiên, ánh mắt hắn dịu dàng nhìn gương mặt ngây thơ của thiếu nữ, khẽ nói, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi đã tin tưởng cô ra như vậy. Hạ Thiền nắm chặt thanh kiếm trong tay, không nói gì, tiếp tục bước về phía trước, trong lòng thầm đáp, cũng cảm ơn ngươi, tối qua đã bên cạnh Thiền Thiền. Hai người đi về phía cửa sau. Khi gần đến cửa, Lạc Thanh Chu đột nhiên dừng lại, quay người nhìn nàng nói, Thiền Thiền, đợi một lát nữa giết người xong, cô ra dẫn ngươi đi tắm trong hồ có được không? Dừng một chút, hắn vội vàng giải thích, đừng hiểu lầm, nơi đó có nhiều sương mù, chúng ta có thể đứng xa một chút, ta có thể cõng thân thể ngươi, ngươi yên tâm, ta thề, ta sẽ không. Được, không đợi hắn nói xong, thiếu nữ lạnh lùng bên cạnh đã gật đầu đồng ý. Lạc Thanh Chu sừng sốt một chút, ánh mắt chạm vào ánh mắt của nàng, phốc, trong đêm tối, máu bắn tung tóe. Chỉ một lát sau, hai tên giám thị canh giữ trong ngõ nhỏ đã ngã gục xuống đất. Lạc Thanh Chu kéo sát hai người đi, ném vào khu vườn hoang cỏ mọc tùm của Tần gia Tam gia, trườn trùng với những oan hồn chết thảm trong đó. Dù trên người hai người không dính một giọt máu, Lạc Thanh Chu vẫn nhìn về phía cô gái lạnh lùng bên cạnh và nói, trước đó đã nói xong là sẽ cùng nhau tắm rửa, không đổi ý chứ? Hạ Thiền vẫn im lặng, cầm kiếm tiếp tục bước đi về phía trước. Lạc Thanh Chu đi song song với nàng, khẽ nói, ta biết ngươi muốn đổi ý mà, ngươi sợ nước còn sợ hơn cả nhà cô gia đúng không? Trên đường phố chỉ có tiếng gió thoảng qua, đèn lồng trước cửa hàng lắc lư nhẹ trong bóng tối mờ ảo, phát ra tiếng kéo kẹt kéo kẹt. Bên trong ngọn đèn đã tắt, hai người không nói thêm lời nào. Khi rẽ vào ngõ nhỏ, Hạ Thiền đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn hắn, lạnh lùng nói, ta không sợ ngươi. Dừng một chút, nàng lại nói, ngươi sợ ta? Lạc Thanh Chu khóe miệng giật giật, liếc nhìn thanh kiếm trong tay nàng, rồi nhìn vào đôi mắt băng giá của nàng, nói, lúc đầu ta thật sự sợ ngươi, đặc biệt là lần đầu gặp ngươi giết người. Lúc đó ta thật sự sợ ngươi, sợ ngươi chỉ cần một lời không hợp là chém đứt cổ ta. Nhưng bây giờ, cô già đã không sợ ngươi nữa. Hạ Thiền không nói gì thêm, tiếp tục bước đi về phía trước. Khi hai người trở về phủ, đến cửa Linh Thiền Nguyệt Cung, Lạc Thanh Chu định cáo từ, thì nàng đột nhiên quay lại nói, chờ đã, ta, nói xong, nàng đẩy cửa bước vào tiểu viện. Không lâu sau, nàng cầm theo quần áo vừa giặt xong, đi ra khỏi cửa. Trong tay nàng vẫn cầm chuôi kiếm kia. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, không nói thêm gì, chỉ nói, đi thôi. Hai người tiếp tục bước đi song song, hướng về Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển. Trên đường, cả hai đều im lặng, không ai nói gì. Khi tiến vào Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển và đến bên hồ, Lạc Thanh Chu chỉ về phía một góc hẻo lánh nói, nơi đó nước khá cạn, dưới nước có nhiều đá và sỏi, ngươi có thể tắm ở đó, yên tâm, sẽ không bị chìm đâu, ta sẽ đứng ngay đây. Sau đó, hắn lại chỉ về phía làn sương mù dày đặc trên mặt hồ nói, ngươi xem, sương mù dày đặc như vậy, dù đứng rất gần cũng chưa chắc nhìn thấy rõ. Nếu ta tắm ở đây, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của ngươi, chứ không thấy rõ thân thể ngươi, nên ngươi có thể yên tâm. Hạ Thiên đứng bên hồ, nhìn xuống mặt nước, khóe miệng hơi giật giật, muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Không sao đâu, nước rất nhạt, nếu ngươi đứng lên, thì nhiều nhất chỉ ngập đến ngực thôi. Nơi đó còn có nhiều tảng đá, ngươi có thể ngồi hoặc nằm lên trên, rất thoải mái. Lạc Thanh Chu tưởng nàng sợ hãi, liền nhẹ nhàng an ủi. Hạ Thiên nắm chặt kiếm và quần áo trong tay, trầm mặc một lúc, rồi khẽ nói, ngươi có thể đến gần hơn một chút. Nói xong, nàng bước nhanh về phía góc hẻo lánh kia. Lạc Thanh Chu giật mình, không do dự thêm, nhanh chóng cởi bỏ quần áo, đặt trên bụi hoa. Sau đó, phù phù một tiếng, hắn nhảy xuống hồ nước. Hắn di chuyển về phía trước một khoảng cách, cách chỗ hẻo lánh kia khoảng 5 mét, rồi quay lại nói với thân ảnh mảnh mai trên bờ, chỗ này được không? Ta không nhìn rõ ngươi, nhưng có thể lập tức đến cứu ngươi nếu cần. Mau xuống đây đi, đừng sợ, rất thoải mái đấy. Hạ Thiền đứng trên bờ, do dự một lúc, rồi thả thanh kiếm vào quần áo xuống đất. Ánh mắt nàng nhìn về phía hắn, tay bắt đầu cởi dây thắt lưng nhỏ nhắn ở eo. Ta quay lưng lại đây. Lạc Thanh Chu vội vàng xoay người đi. Dây thắt lưng được tháo ra, chiếc váy màu xanh nhạt từ từ rơi xuống, mái tóc đen nhánh như thác nước xõa xuống, lộ ra thân hình tuyết trắng, duyên dáng và tươi trẻ của thiếu nữ, dáng người thon thả, thẳng tắp, xinh đẹp đến mê hồn, đường cong mềm mại, uyển chuyển yêu kiều. Nàng nhìn làn sương mù mờ ảo trên mặt hồ, rồi lại nhìn về phía thân ảnh đang đứng trong nước cách đó không xa. Trên bờ, nàng do dự mãi, nhưng cuối cùng vẫn không dám bước xuống. Lạc Thanh Chu đứng quay lưng, từ đầu đến cuối không nghe thấy tiếng nước động, không nhịn được quay đầu nhìn lại. Dưới ánh trăng trong vắt, thiếu nữ trên bờ với mái tóc đen như thác nước, làn da trắng như ngọc, dáng người thẳng tắp và duyên dáng, đẹp như một bức tranh huyền ảo, vòng ngực căng tròn như mọi núi tiết, kiêu hãnh và quyến rũ. Thiền Thiền, ngươi xuống không? Sương mù nhiều quá, ta không nhìn thấy ngươi đâu. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, vội vàng thu hồi ánh mắt, nhìn sang hai bên. Trên bờ, thiếu nữ đứng yên lặng trong vài giây, rồi đột nhiên nhặt lấy váy áo và thanh kiếm của mình, quay người chạy khỏi bờ hồ. Nàng vẫn không dám xuống nước. Khi Lạc Thanh Chu đưa mắt nhìn lại, nàng đã biến mất khỏi bờ nước. Sau một lúc lâu, nàng xuất hiện trở lại, váy áo chỉnh tề, mái tóc xõa tung, tay cầm kiếm, bước ra từ đám hoa, đứng bên bờ nhìn hắn. Lạc Thanh Chu và nàng nhìn nhau, hắn mở miệng hỏi, sao thế? Hạ Thiền đứng yên lặng nhìn hắn, một lát sau mới nói, Bách Linh nói, ngươi, sắc sắc, Lạc Thanh Chu, đừng nghe nàng nói bậy, nàng đang vu khống ta. Kỳ thật, chính nàng mới là người sắc sắc nhất. Lạc Thanh Chu cảm thấy mình đang nói thật, cô nương kia so với hắn còn lợi hại hơn nhiều, trước mặt một bộ, sau lưng một bộ, đủ loại mánh khóe, hắn không thể nào sánh bằng. Hạ Thiền trầm lặng nhìn hắn, không nói thêm lời nào. Lạc Thanh Chu đành phải xoa xoa người, nói, được rồi, không xuống nước thì thôi, dù sao ta cũng không có ý đồ gì khác với ngươi, chỉ là cảm thấy nước này rất dễ chịu, muốn cùng ngươi tận hưởng một chút. Ngươi không biết hưởng thụ, đó là tổn thất của ngươi. Hạ Thiền kinh ngạc nhìn hắn một lúc, rồi mở miệng nói, ngươi có muốn gọi Bách Linh cùng không, cùng nhau tắm sao? Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, rồi gật đầu, muốn, một mình tắm thì nhàm chán lắm, có thêm người cùng tắm thì tốt nhất. Vừa dứt lời, cô gái trên bờ đột nhiên quay người đi vào sau đám hoa, rồi đứng đó cúi đầu nhìn vào bên trong, không nhúc nhích. Lạc Thanh Chu mặt đầy nghi hoặc, đang định hỏi thì từ trong đám hoa vang lên một giọng nói quen thuộc, Thiền Thiền, tha mạng, ta chỉ là nhìn lén, chứ không có ý quấy rầy các ngươi, các người cứ tiếp tục đi. Hạ Thiền đứng im tại chỗ, không nhúc nhích. Sau một lúc lâu, Bách Linh, người đang trốn trong bụi hoa rình xem, cuối cùng không nhịn được đứng dậy, ánh mắt tội nghiệp nhìn về phía hồ nước, nói, cô già, ta không phải cố ý đến đây nhìn lén các người tắm đâu, ta không ngủ được, trong đầu cứ nghĩ vẩn vơ, đột nhiên phát hiện mình đang ngồi xổm ở đây, đều là do đôi chân này, chúng không hỏi ý kiến ta mà tự ý đưa ta đến, thật đáng ghét. Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, tiếp tục xoa rửa cơ thể. Cô già, Thiền Thiền, vậy các người bận đi, ta đi trước đây. Bách Linh quay người định chuồn đi. Lạc Thanh Chu vội vàng nói, Bách Linh, người có thể dẫn Hạ Thiền cô nương xuống tắm, để nàng làm quen với nước ở đây, lần sau tắm sẽ dễ dàng hơn. Bách Linh quay đầu nhìn hắn, hỏi, thuận tiện cho cô ra nhìn lén sao? Lạc Thanh Chu, cô già, sao ngươi lại gọi nàng là Hạ Thiền cô nương trước mặt ta? Bách Linh đột nhiên lại nhìn hắn hỏi, lúc nãy khi ta không có ở đây, ngươi không phải gọi nàng là Thiền Thiền sao? Lạc Thanh Chu hỏi lại, ngươi không ở đây thì làm sao nghe được? Bách Linh hừ một tiếng, muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Cô ra và Thiền Thiền lén lút khuya khoát ra ngoài, đi làm gì? Chắc chắn là làm chuyện xấu rồi. Khi không có người thì gọi Thiền Thiền, khi có người thì gọi Hạ Thiền cô nương. Ha ha, cô ra thật biết chơi đấy, không có người thì chơi sao được? Lạc Thanh Chu chế giễu lại. Bách Linh hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi, nói, không quấy rầy các người gọi Thiền Thiền, gọi Chu ca ca nữa, cứ gọi to lên đi, không ai nghe thấy đâu. Ta về ngủ đây. Nói xong, nàng bước nhanh rời đi, chẳng mấy chốc biến mất sau cánh cửa tròn không xa. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, nhìn thiếu nữ cầm kiếm trên bờ, nghi ngờ hỏi, Chu ca ca. Hạ Thiền không nói gì, quay người rời đi. Trên gương mặt trắng nõn của nàng, chẳng biết từ lúc nào đã nhuộm hai vệt đỏ nhạt, dưới ánh trăng trông càng thêm xinh đẹp như hoa. Đêm tối lặng lẽ trôi qua, phía chân trời đông, trời đã bắt đầu hừng sáng. Lạc Thanh Chu tắm rửa qua loa, rồi lên bờ, mặc quần áo, trở về tiểu viện. Sau đó, hắn đi vào phòng của Tiểu Điệp, chui vào chăn, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn mềm mại của nàng, chìm vào giấc mộng đẹp. Trong giấc mơ lần này, hình ảnh hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Thiếu nữ bên hồ với thân hình tuyết trắng như ngọc, duyên dáng yêu kiều, nhảy xuống nước rồi ôm chặt lấy hắn. Thiền Thiền, Chu ca ca, ngoan, có ta ở đây, đừng sợ nước, chỗ này ấm áp lắm, đúng không? Ừm, nóng quá. Dưới ánh trăng trong vắt, Làn sương mù ấm áp trên mặt hồ tạo nên từng lớp gợn sóng. Giấc mơ này không dài, nhưng so với những giấc mơ trước đây, thậm chí so với những lần chung phòng trước, lại càng rõ ràng hơn. Hắn dường như có thêm một thứ tình cảm khác lạ dành cho cô gái lạnh lùng mà ấm áp ấy. Khi tỉnh dậy, trời bên ngoài đã sáng rõ. Lạc Thanh Chu thay quần áo, rửa mặt xong, sau khi ăn sáng đơn giản, liền từ cửa sau rời phủ. Hắn đeo mặt nạ lên, đi về phía con đường chính. Chẳng mấy chốc, hắn đã đến Tụ Bảo Các. Mọi người từ hôm qua đã tụ tập đông đủ. Nam Cung Mỹ Kiêu khi nhìn thấy hắn, ánh mắt lộ ra vẻ hận thù, nhưng không lập tức động thủ. Mọi người dưới sự dẫn đầu của Đao Tỷ lên xe ngựa hướng ra ngoài thành phi nhanh. Trên đường đi vẫn như mọi khi, chỉ có cô thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn tên Sở Tiểu Tử là díu dít nói chuyện, còn lại rất ít người phản ứng lại nàng. Sau khi ra khỏi thành, Lạc Thanh Chu vén màn cửa xe lên, nhìn ra phía ngoài xa xa. Tử Hà Sơn mờ ảo trong làn sương sớm dưới ánh mặt trời. Mấy người nhà Tống lúc này hẳn đã lên núi từ sớm, đang ẩn nấp trong rừng cây, chuẩn bị ôm cây đợi thỏ trăng. Vậy cứ để họ tiếp tục chờ đợi đi, còn hắn sẽ tận dụng thời gian để tu luyện. Sáng sớm thức dậy, hắn cảm thấy năng lượng trong cơ thể có chút dao động bất an. Sau khi nhỏ hai giọt linh dịch, những năng lượng đó nhanh chóng bắt đầu dồn về các lớp cơ bắp sâu bên trong. Lúc này, các vị trí gân cốt lớn trên cơ thể vẫn đang nóng lên, không ngừng nhảy nhót, nội lực ở vùng bụng cũng đang cựa quậy, muốn bùng phát. Theo miêu tả trong sách, đây là dấu hiệu sắp đột phá. Vì vậy, hôm nay hắn sẽ tiếp tục tu luyện với cường độ cao trong Hắc Mộc Lâm. Khi hắn rèn luyện toàn thân da thịt hoàn tất, đột phá đến cảnh giới luyện cốt, lực bộc phát, sức mạnh và tốc độ của hắn đều sẽ được tăng lên đáng kể. Đến lúc đó, Bôn Lôi Quyền và Hán Sơn Bá Quyền của hắn, mỗi đòn đánh đều sẽ trở nên kinh người hơn. Lại cho hắn 3 ngày nữa, hắn nhất định sẽ đột phá. Đến lúc đó, những kẻ dám đánh chủ ý đến thi cốt và phần mộ của mẫu thân hắn, một tên cũng đừng hòng sống sót mà rời đi. Cảm tạ thư hữu, mũi tên cô đơn đã khen thưởng, hôm nay lại thêm một chương, thật vui vẻ. Hôm nay lại chúc mừng một chút, nhưng sẽ ít hơn một chương. Xẹt, trong khu rừng cổ tĩnh lặng, một thân ảnh nhanh nhẹn như con khỉ thoăn thoắt di chuyển dưới những cây đại thụ che trời, tốc độ càng lúc càng nhanh, thân ảnh càng ngày càng mờ ảo. Không biết đã bao lâu, khi hắn càng cơ bắp chuẩn bị nhảy từ một cây đại thụ sang cây khác, đột nhiên từ tán lá rậm rạp phía trước, một cái đầu rắn khổng lồ thò ra, há miệng rộng đón lấy hắn. Một luồng hơi thở tanh hôi nồng nặc bao trùm lấy toàn thân hắn. Lạc Thanh Chu sắc mặt đột biến, nhưng lúc này hắn đang ở giữa không trung, không thể đổi hướng, đành phải dồn lực vào cánh tay, gầm lên một tiếng, một quyền đánh thẳng vào đầu con rắn khổng lồ. Oanh, một tiếng nổ vang lên, nắm đấm của hắn đột nhiên phóng to, kèm theo một tia sáng màu lam, cái đầu rắn khổng lồ kia trong nháy mắt bị đánh nát, máu thịt văng tung tóe. Xoát, cành cây rung chuyển, thân hình dài mỏng của con rắn quấn quanh cành cây đột nhiên mềm nhũn, rơi từ trên cao xuống đất. Bịch, một tiếng, đập mạnh xuống mặt đất, mặt đất đầy cành khô lá rụng, vang lên tiếng giòn tan. Lạc Thanh Chu đứng trên cành cao, vừa thở hổn hển, vừa cúi đầu nhìn xuống. Đó là một con rắn khổng lồ dài hơn 10 mét, toàn thân màu xanh lục, thân hình to như thùng gỗ. Lúc này, dù đầu nó đã nát bét, thân hình dài ngoằng vẫn quằn quại dữ dội trên mặt đất, quật tứ phía khiến lá cây bay tán loạn, rung động khắp nơi. Vùng vẫy một hồi lâu, con cự mãng mới tắt thở hẳn. Lạc Thanh Chu đợi thêm một lát, rồi nhảy vài bước, rơi xuống đất, quan sát kỹ từ khoảng cách gần. Con cự mãng này rõ ràng mới thành yêu không lâu, ngoài thân hình to lớn, nó không có những đặc điểm khác của yêu thú. Còn về yêu đan, thì càng không thể có được. Lạc Thanh Chu lấy ra chiếc túi trữ vật nhặt được trước đó trong Hắc Mộc Lâm, thu nhỏ con cự mãng rồi ném vào trong. Thịt và máu của con cự mãng này rất nhiều, có lẽ còn bán được một ít tiền. Hắn lau mồ hôi trên trán và mặt, nhìn thời gian đã gần trưa, liền vừa đi về phía khe núi, vừa lấy thịt bò ra ăn. Oanh oanh oanh, không lâu sau, trong khe núi vang lên tiếng luyện quyện, lá rụng trên mặt đất xoáy tròn, khí lưu vờn quanh bốn phía, những cú đấm hung hãn bá đạo vang lên cùng với âm thanh chói tai. Buổi sáng rèn luyện da thịt, buổi chiều tu luyện Hàm Sơn Bá Quyền và Bôn Lôi Quyền. Cùng lúc đó, tại nơi con cự mãng vừa rơi xuống, một bóng người đánh hơi theo mùi mà đến. Hừ, vận khí thật tốt, lại săn được một con yêu thú. Nhưng hôm nay bàn tiểu thư không chỉ muốn cướp yêu thú của ngươi, mà còn muốn đánh nát mệnh căn của ngươi, khiến ngươi sống không bằng chết. Nam Cung Mỹ Kiều, thân hình cao gầy gợi cảm trong chiếc váy đen, tay cầm roi ra, nhanh chóng lao về phía khe núi hôm qua. Chịu chết đi, đồ hỗn đản. Nàng nghiến răng nghiến lợi, chẳng mấy chốc đã đến gần khe núi, rồi núp sau một cây đại thụ, nhìn về phía trước. Trong rừng, lá rụng bay tán loạn, thân ảnh đáng ghét kia đang chăm chỉ luyện quyển. Trong mắt nàng lóe lên một tia hận ý, kiên nhẫn chờ đợi một lát, rồi nắm chặt roi ra trong tay, lặng lẽ tiến về phía trước. Nàng đi vài bước, dừng lại một chút, những gốc cây lớn, bụi rậm đều là nơi nàng tránh né. Rất nhanh, Nàng đến cách kẻ hỗn đản kia chỉ 5-6 mét, khom người xuống, đôi chân thon dài căng cứng, đầu tiên tụ lực, rồi sư một tiếng, đột nhiên bật ra, vừa lao về phía sau lưng kẻ hỗn đản, vừa dương cao roi da trong tay. Trên roi da, móc câu, bá, dựng đứng, sắc bén như dao, trong mắt nàng tràn đầy hận ý lạnh lùng. Hỗn đản, nhận lấy cái chết. À, ai ngờ, nàng vừa lao ra hai bước, mặt đất dưới chân đột nhiên hòa một tiếng sụp đổ, phù phù. Nàng không kịp phản ứng, rơi xuống. Nàng vội vàng phản ứng, trong khoảnh khắc rơi xuống, roi da trong tay nàng đột nhiên vùng ra, sư một tiếng dài ra, quấn quanh một cây đại thụ bên ngoài. Chưa kịp để hai chân rơi xuống đáy hố, cánh tay nàng đột nhiên dùng lực, thân thể nhẹ nhàng bay ra khỏi hố. Ai ngờ vừa bay ra ngoài, phốc một tiếng, một chùm bột mì đột nhiên rơi lên mặt, đầu, ngực nàng. Là Thanh Chu vung xong một chùm, lại cầm thêm chùm thứ hai, lập tức xoay người bỏ chạy. Nam Cung Mỹ Kiêu tưởng rằng giống như hôm qua, Lạc Thanh Chu lại dùng vôi phấn, nên vừa hoảng sợ vừa bận rộn, nhắm mắt vung roi đánh loạn xạ. Khi phát hiện ra đó chỉ là bột mì thông thường, nàng vừa sợ vừa giận, xẹt một tiếng đuổi theo. Hỗn đản, ngươi nếu có gan thì đừng chạy sau lưng. Thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi, tay cầm roi ra rung lên, hô hô. Lạc Thanh Chu không dám quay đầu, lại một lần nữa căng toàn thân cơ bắp, nhảy vọt ra khỏi khe núi, tiếp tục chạy trốn và tu luyện trong rừng cây. Bốp bốp bốp bốp bốp, sau lưng roi ra vung lên, cành lá bên cạnh văng tung tóe, khí thế đang đằng sát khí. Lạc Thanh Chu xoay trái xoay phải, nhảy lên nhảy xuống, vừa tránh né vừa chạy trốn. Thiếu nữ phía sau rõ ràng đang liều mạng đuổi theo hắn, tốc độ càng lúc càng nhanh, tay cầm roi ra cũng vung càng lúc càng hung hãn. Mấy lần roi ra suýt trúng vào người hắn, chỉ kém chút nữa là rách da thịt. Thấy tình hình ngày càng nguy hiểm, Lạc Thanh Chu lập tức lại bắt đầu vung bột mì về phía sau, phốc phốc phốc, cản trở tốc độ và tầm nhìn của nàng. Tiện nhân, có gan ngươi, khụ khụ khụ. Nam Cung Mỹ Kiêu tức giận đến mức mũi gần như méo đi, tay cầm roi ra vung càng thêm dữ dội, mỗi roi đều nhắm vào chỗ hiểm. Vẫn như cũ, chỉ nửa canh giờ sau, thể lực của nàng bắt đầu suy yếu, tốc độ chậm lại. Việc chạy nhảy cường độ cao cùng với liên tục vung roi không ngừng đã tiêu hao phần lớn thể lực và nội lực của nàng. Sau hơn 10 phút truy đuổi, nàng cuối cùng cũng dừng lại, thở hổn hển, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, gương mặt kiều diễm ửng hồng, ngực cao ngất phập phồng dữ dội, đôi vớ cao màu đen bị cành cây xé rách, lộ ra một vùng da trắng như tiết. Tiện nhân, nếu ngươi có gan thì đừng chạy, cùng ta đường đường chính chính đại chiến 300 hiệp. Nàng đứng trên cây thở gấp, tức giận hét lên, nhưng đôi chân như nhũn ra, chân trượt đi. À, một tiếng thét lên, từ trên cây rơi xuống đất. Lạc Thanh Chu nghe tiếng thét chói tai, dừng lại quay đầu nhìn về phía sau. Vừa kịp thấy nàng ngã nặng nề xuống đất, đầu giật giật, rồi lập tức hôn mê bất tỉnh. Lạc Thanh Chu toàn thân đẫm mồ hôi, đứng trên cây thở hổn hển, đợi thêm một lúc rồi mới nhảy xuống cây, bước lên lớp lá rụng dày đặc dưới đất, tiến lại gần, cách nàng khoảng 5-6 mét, hắn dừng lại, cẩn thận quan sát. Đúng lúc đó, lá rụng dưới chân hắn đột nhiên hoa bay lên, một bóng đen như rắn độc từ dưới chân nhảy lên, sư một tiếng quấn lấy mắt cá chân hắn. Hắn không kịp phản ứng, bị kéo ngã xuống đất, trong nháy mắt bị lôi đi. Tiện nhân, lần này phốc, một túi lớn vôi phấn đột nhiên bay lên đỉnh đầu, lập tức như thiên nữ tán hoa đổ xuống. Thân hình hai người lúc này bị bao phủ bởi đầy trời vôi phấn. Nam Cung Mỹ Kiều biến sắc, vội vàng nhắm nghiền mắt lại, định lùi về phía sau. Ai ngờ đúng lúc này, Lạc Thanh Chu ôm chặt lấy bắp đùi nàng, dùng hết sức kéo mạnh. Nam Cung Mỹ Kiều mất thăng bằng, ngã đập xuống đất một cách chật vật. Hai người lập tức bị bao phủ bởi lớp vôi phấn dày đặc, trong nháy mắt biến thành hai bóng người trắng xóa mờ ảo. Oanh, Lạc Thanh Chu gần như không chút do dự, đột nhiên tung một quyền mạnh mẽ đập thẳng vào bụng nàng. Ngay sau đó, oanh oanh, ngay sau đó, oanh oanh, quyền thứ hai, quyền thứ ba liên tiếp không ngừng nện xuống bụng nàng, không chút nương tay. Nam Cung Mỹ Kiều nhắm nghiền mắt, tay nắm chặt roi ra, vừa ngã xuống đất đã định ngay lập tức vùng roi quấn chặt lấy toàn thân hắn, siết cổ hắn thật chặt. Ai ngờ đột nhiên bị quyền thứ nhất của hắn đánh trúng đan điền, nội lực tán loạn. Tiếp theo là quyền thứ hai, quyền thứ ba, liên tiếp ba quyền khiến nàng mắt tối sầm, thân thể mềm nhũn, đau đớn đến mức gần như hôn mê. Đúng lúc nàng há to miệng định nôn mửa, Lạc Thanh Chu lại tung một quyền hung ác đánh thẳng vào cằm nàng. Nàng lập tức mắt tối sầm, ngất đi. Lạc Thanh Chu sợ lực đạo chưa đủ, lại tiếp tục nện thêm một quyền nặng nề vào cằm nàng. Nam Cung Mỹ Kiêu thân thể mềm nhũn, roi dài trong tay buông thõng, nằm bất động trên mặt đất, hoàn toàn không còn phản kháng. Lạc Thanh Chu áp sát vào thân hình mềm mại của nàng, thở hổn hển một lúc, rồi nhắm mắt lại, đưa tay vào trong quần áo của nàng, lục lọi khắp nơi, không tìm thấy khăn tay, hắn liền xé một tiếng, xé rách lớp áo lót trong cùng của nàng. Sau đó, hắn dùng nó lau sạch vôi bám trên mí mắt, khóe mắt và khắp mặt nàng, Rồi hắn lấy ra một chai dầu đã chuẩn bị sẵn từ túi trữ vật, rửa mặt, lại dùng phần áo lót còn lại lau khô, rồi mới từ từ từ mở mắt ra. May mắn thay, vôi phấn không lọt vào mắt. Hắn nhìn xuống thiếu nữ nằm dưới đất. Trước đây, nàng là một tiểu thư cao quý, lạnh lùng và kiêu hãnh, nhưng giờ đây đã trở thành một người bê bết vôi trắng, mặt mũi không nhận ra, tóc cũng trắng xóa. Lạc Thanh Chu do dự một chút, đổ một ít dầu cải lên mặt nàng, dùng áo lót lau sạch vôi phấn trên mí mắt và mặt nàng. Sau đó, hắn bắt đầu lau sạch vôi phấn trên cổ và khắp cơ thể mình. Khi gần như đã lau sạch sẽ, hắn thu dọn đồ đạc, tháo sợi roi da vẫn quấn quanh mắt cá chân, rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mắt cá chân bị roi da quấn chặt, đã chảy máu đầm đìa. Hắn đi vài bước, rồi dừng lại, quay đầu nhìn thiếu nữ vẫn nằm bất động trên đất, lại liếc nhìn xung quanh, do dự một chút, rồi đi đến ngồi xuống dưới gốc cây lớn. Khoảng vài phút sau, vị tiểu biểu tỷ nằm dưới đất cuối cùng cũng cử động, rồi từ từ mở mắt. Sửng sốt một lúc, nàng đột nhiên ngồi bật dậy, hai tay sờ lên ngực, sắc mặt đại biến, lập tức cúi đầu nhìn xuống, hai tay lại sờ về phía váy và giữa hai chân, môi run rẩy. Lạc Thanh Chu ngồi cách đó không xa, đứng lên nói: "Yên tâm, ta không làm gì người cả, chỉ là sờ soạn vài lần, sau đó dùng đồ lót của ngươi lau sạch vôi phấn trên người thôi." Nam Cung Mỹ kêu đột nhiên ngẫm đầu nhìn hắn: "Nhớ kỹ phải nhanh chóng dùng nước tắm rửa, nếu có dầu trước hãy dùng dầu lau một lần thì càng tốt. Ngươi làm ta chảy máu, ta sờ soạn ngươi, dùng đồ lót của ngươi, coi như chúng ta không thiếu nợ nhau." Lạc Thanh Chu nói xong, không nhìn ánh mắt đáng sợ của nàng, quay người rời đi. Trong rừng cây chìm và yên tĩnh, không biết bao lâu sau, từ trong rừng vang lên một giọng nói run rẩy, nghiến răng nghiến lợi: "Sở Phi Dương, bản tiểu thư cùng ngươi không chết không thôi." Lạc Thanh Chu không tiếp tục ở lại Hắc Mộc Lâm, cũng tạm thời không bán con mãng xà kia cho Đao Tỷ. Sau khi rời khỏi đây, hắn bỏ ra một viên kim tệ thuê một chiếc xe ngựa, hướng về trong thành chạy đi. Hôm nay tu luyện đã đủ, thân thể đã đến giới hạn, nên trở về tắm rửa bằng dược thủy, đồng thời tận dụng ánh chiều tà để tu luyện thần hồn. Xe ngựa chạy được một lúc, hắn đột nhiên trong lòng khẽ động, thấy trong xe chỉ có mình hắn, trên đường cũng ít thấy võ giả khác. Hắn vén màn cửa lên, nhìn về phía Tử Hà Sơn, hắn quyết định đến đó kiểm tra phần mộ của mẫu thân, buông rèm xuống, tĩnh tâm ngưng thần, thần hồn xuất khiếu, thần hồn nhanh chóng xuyên qua trần xe, bay ra ngoài, hướng lên cao đón ánh mặt trời, rồi nhanh chóng bay về phía Tử Hà Sơn. Vì bay ở độ cao lớn, hắn chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn rõ chiếc xe ngựa đang di chuyển trên đại lộ, nên cũng không lo lắng gì. Thần hồn bay với tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc, hắn đã đến giữa sườn Tử Hà Sơn, nhìn xuống phía dưới, phần mộ của mẫu thân vẫn yên lặng nằm đó, bốn phía hoang vắng, yên tĩnh không một tiếng động, cũng không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Hắn không dám dừng lại lâu, lập tức bay trở về với tốc độ nhanh nhất, đuổi kịp chiếc xe ngựa kia. Thần hồn quy khiếu, những kẻ kia chắc chắn sẽ không dám tùy tiện động đến phần mộ của mẫu thân hắn. Đêm nay chúng nhất định sẽ tiếp tục chờ đợi, hắn đêm nay sẽ quay lại để quan sát. Trở lại trong thành, hắn dùng bạc vụn thuê phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, gội đầu, giặt quần áo, rồi thay một bộ quần áo mới, trở về tân phủ. Lúc này trời vừa chập chạng tối, hắn lén lút tiến vào Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển, ẩn mình trong góc khuất của rừng trúc. Sau đó, thần hồn xuất khiếu, bay đến giữa hồ, nhìn lên mái nguyệt lâu, bắt đầu mượn ánh chiều tà và dáng chiều để tu luyện. Theo lời vị tiền bối tên Nguyệt, chỉ cần hắn kiên trì tu luyện như vậy, kết hợp với tâm pháp tu luyện thần hồn mà nàng truyền thụ, chẳng mấy chốc hắn sẽ đột phá. Đợi đến khi luyện thể đột phá đến luyện cốt cảnh, thần hồn cũng đột phá đến ngự vật cảnh, thực lực của hắn tự nhiên sẽ tăng lên đáng kể. Trạng vạn chiều tà dần dần biến mất sau dãy núi xanh xa xa, màn đêm chưa kịp buông xuống hoàn toàn, Lạc Thanh Chu đang nhắm mắt tu luyện bỗng mở mắt, nhìn về phía cánh cửa tròn không xa, một thân ảnh cao gầy quen thuộc đột nhiên bước vội vàng từ cửa ra vào. Ngay sau đó, nàng nhanh chóng đi đến bên hồ nước hẻo lánh, rồi cởi dây thắt lưng nhỏ nhắn ở eo, bắt đầu cởi bỏ váy áo trên người, dáng người cao gầy gợi cảm, đường cong uyển chuyển, đúng là tiểu biểu tỷ Nam Cung Mỹ Kiêu mà hắn biết. Chẳng mấy chốc, nàng cởi bỏ hết quần áo, lộ ra thân hình tuyết trắng hoàn mỹ của thiếu nữ, rồi một tiếng, không chút do dự nhảy xuống hồ nước, bọt nước văng tung tóe, thân hình gợi cảm mê người của nàng ẩn hiện trong làn sương mù trên mặt nước. Khi nàng đứng lên, cúi đầu gội tóc dài, càng lộ ra vòng ngực cao ngất, kiêu hãnh và quyến rũ. Lạc Thanh Chu ngồi trên đỉnh lầu các, nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ mặt ngơ ngác.